Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huy Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Tổng Giám Đốc Lệ Tình. Thưa các bạn, từ giây phút cô và anh gặp nhau thì chính là kẻ thù của hai chiến tuyến. Mẹ của anh chính là người đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của cô, là người thứ ba bước chân vào gia đình, hại cho mẹ cô đau khổ mà chết đi trong sự cô độc. Mà người ba của cô sau 3 tháng cái mất của mẹ đã đưa người đàn bà cùng với đứa con riêng của bà ta là anh bước chân vào trong ngôi nhà của cô. Cô dùng hết sức để đối kháng, để căm ghét tổ địch bọn họ. Nhưng kết quả của cuộc đối địch đó là gì? Đó là một tai nạn đã cướp đi mạng sống của cô, để cho cô chết đi trong sự cô độc cùng với hận thù. Nhưng chính vào giây phút linh hồn của cô phiêu lãng khắp nơi, đã để cho cô nhìn lại cuộc sống của mình trong kiếp trước một lần nữa, để có thể nhận ra tình cảm của những con người đó dành cho cô là có sự thay đổi như thế nào. Và rồi khi cô được trọng sinh lại một lần nữa, vào giây phút lần đầu tiên cô gặp anh kia, thì cô đã quyết định thay đổi thái độ của mình đối với anh. Nhưng liệu rằng sự thay đổi đó có đạt được một kết quả tốt đẹp cho tất cả mọi người hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện Tổng Giám Đốc Lệ Tình này để tìm hiểu nhé. Lạc An Hải chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày tận mắt nhìn thấy tang lễ của chính mình. Cô nhớ ở trên máy bay, đang chuẩn bị đến anh để bàn bạc công việc hợp tác giữa hai bên. Chỉ cần cô thành công thì mọi việc chắc chắn sẽ đứng về phía cô, rồi sau đó vị trí Tổng Giám Đốc Lạc Thị chắc chắn sẽ là của cô. Cô nắm chắc, cô biết mình nhất định sẽ thắng. Nhưng ai có thể ngờ rằng cô lại gặp phải tai nạn máy bay. Thời khắc biết mình nhất định sẽ chết, cô vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Nỗ lực cố gắng trong vòng 10 năm, rốt cuộc sắp sửa đạt được mục tiêu thì lại gặp phải chuyện như thế này, thất bại trong nháy mắt. Cô vất vả lâu như vậy, liệu mình đứng vững ở nhà họ Lạc, sắp sửa đạt được ước nguyện. Dù như thế nào cũng không để ai cướp đi mọi thứ của cô, nhất là hai mẹ con nhà đó. Cô đã từng thề cả đời này sẽ không để cho hai mẹ con bọn họ, sẽ không để cho bọn họ đạt được những gì họ muốn. Kết quả, ngay lúc cô sắp thành công, một giây cuối cùng kia lại thua vì một tai nạn máy bay. Cô không cam lòng. Một giây trước khi chết, thì trong lòng của Lạc An Hải tràn đầy oán hận và không cam tâm. Sau đó khi ý thức trở lại, cô đang phiêu diêu ở giữa không trung, bay xuống ngay chỗ cử hành tang lễ của mình. Cô thấy ba đứng trước mộ cô, tóc dựng như bạc trắng, khuôn mặt già nua đau đớn bi thương. Lạc Hải An không khỏi sững sờ. Đã rất lâu cô không thèm nhìn mặt ba, không ngờ ông đã già đi nhiều đến như vậy. Từ khi ông cho hai mẹ con nhà kia vào nhà, thì quan hệ giữa cô và ông đã trở nên vô cùng căng thẳng. Cô không còn gọi ông là ba nữa. Cô đối nghịch với ba của mình ở khắp mọi nơi. Lúc đối mặt, cô luôn tỏ ra thái độ kiêu ngạo khinh thường. Cô làm tất cả mọi người đều cảm thấy không thoải mái. Nhìn bộ dạng bọn họ bực mình, tức giận, cô lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Từng này chẳng đáng là gì so với việc mẹ cô đã phải chịu đựng. Mẹ của cô yêu người đàn ông này sâu đậm đến cỡ nào? Biết rõ ông cưới bà chỉ vì tiền thừa kế, nhưng bà vẫn không oán không hận, toàn tâm dâng hết tất cả. Cuối cùng đổi lại là cuộc đời cô tịch, cô đơn cùng với phẫn hận mà ra đi. Càng làm cho Lạc An Hải không thể chịu đựng được là, lúc mẹ qua đời chưa được 3 tháng, thì ông liền cưới người đàn bà kia vào cửa. Mà không, chính xác mà nói khi mẹ còn sống, thì bọn họ đã ở bên ngoài yêu đương phụng trộm. Bà đã muốn ly dị với mẹ, mà bà lại kiên quyết không chịu, cuối cùng bà đá cửa bỏ đi. Khi trở về lại dẫn theo hai mẹ con nhà kia. Đối mặt với một người chồng vô tình như thế, mẹ cô lại càng ngày bi thương oán hận, thân thể vốn không còn trẻ, nay lại thêm tâm bệnh, nên đã sống không thể chịu đựng được mà ra đi. Đây tất cả đều là lỗi của người đàn bà kia. Lạc An Hải oán giận, trợn mắt nhìn người đàn bà kia, nhìn thấy bộ dạng bi thương của bà ta mà cô khinh thường hừ một tiếng, trong mắt toàn là sự kinh bỉ. Cô không tin bộ dạng đau lòng của bà ta là thật. Cô chỉ cảm thấy nó dối trá và kinh tởm đến mức buồn nôn. Đối với người đàn bà kia, cho tới bây giờ thì Lạc An Hải vẫn không biểu hiện sắc mặt nào ngoài sự châm chọc cùng với khiêu khích. Chỉ cần nhìn thấy mặt bà ta thì thù hận trong lòng cô liền dâng lên. Bởi vì hạnh phúc của bà ta là do bất hạnh của mẹ cô đổi lại. Người đàn bà kia căn bản còn kém hơn cả mẹ. Kể cả tướng mạo và gia thế đều không thể so được với mẹ. Nhưng mà trong lòng bà chỉ có người đàn bà kia. Cho dù bà ta đã kết hôn và có con rồi, thì bà vẫn như cũ chỉ có bà, vì bà ta lừa dối mẹ. Cưới bà ta vào cửa rồi, lại còn che chở cung cấp đầy đủ, đối xử với con của bà ta như là con mình sinh ra, so với con đẻ lại còn tốt hơn. Cùng với bọn họ ở dưới một mái nhà, bọn họ là ba người một nhà, vô cùng hạnh phúc, mà cô chỉ là người thừa trong cái gia đình ấy. Rõ ràng cô là con cháu của nhà họ Lạc, nhưng bà lại một lòng với hai mẹ con họ, thậm chí còn muốn giao Lạc Thị cho đứa con hoang kia. Ánh mắt của Lạc An Hải chuyển qua người đàn ông mặc tây trang cao lớn. Mặt của người đàn ông đó không có một chút biểu cảm, trầm ổn gần như là lạnh lùng. Lạc An Hải cười lạnh, cần gì tới tang lễ này chứ? Hư tình giả ý, cô đã chết rồi còn muốn cười nhạo kinh bỉ cô sao? Hai tay nắm chặt, trừng mắt nhìn tên đàn ông thối tha đó. Trong lòng cảm thấy không cam tâm, cũng là vô cùng oán hận. Nhưng mà bây giờ cô có thể làm gì hắn đây? Bây giờ cô chỉ là một u hồn lang thang phiêu bạt, cái gì cũng không thể làm được. Lạc An Hải phẫn hận nhắm mắt lại, nắm chặt hai bàn tay đang run run. Cô nhìn tang lễ kết thúc, mờ mịt không biết phải đi đường nào. Theo bản năng đi theo ba người thân trở về nhà họ Lạc, lại lập tức cảm thấy hành vi của mình thực là buồn cười. Đây vẫn là nhà của cô sao? Không phải, từ lúc mẹ qua đời, hai mẹ con nhà đó bước vào cửa rồi, thì nơi này đã không còn là nhà của cô nữa. Nhưng cô kiên trì ở lại nơi này, cho dù có chán ghét hai mẹ con bọn họ đến mấy, cô vẫn cứ ở lại, bởi vì nơi này là chỗ mà cô nên ở. Lạc An Hải mở to mắt im lặng phiêu đãng. Cô trở về nhà, nhưng không ai nhìn thấy cô. Trong đêm khuya khoắt, căn phòng to lớn như vậy lại yên tĩnh, chỉ có một mình cô. Cô nên đi đến nơi nào bây giờ? Nơi nào là chỗ thuộc về cô đây? Bỗng nhiên có một thân hình bước vào phòng cô. Cô sững sốt, nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường mình. Ngón tay vuốt cung ảnh ở trên đầu giường. Trong ảnh, khí thế của cô là vô cùng kiêu ngạo. Hắn đến phòng cô để làm gì chứ? Cô vừa mới chết, hắn đã muốn phá bỏ vòng cô rồi sao? Lạc An Hải nắm chặt tay oán hận nhìn hắn, chờ đợi động tác kế tiếp. Thế nhưng cô đợi thật lâu, hắn vẫn duy trì động tác cũ. Ánh mắt vẫn luôn đặt trên khung ảnh, thẳng đến khi trời sáng hừng đông mới dậy rời khỏi phòng. Lạc An Hải nhíu mày, cô không hiểu là hắn muốn làm gì. Nhưng cô nghĩ, hắn nhất định có tính toán gì đó với cô. Cô sẽ chờ xem hắn sẽ làm gì để cướp hết những thứ thuộc về cô. Cô thấy hắn làm thế nào, ngồi lên vị trí tổng giám đốc Lạc Thị. Nhìn người đàn ông này làm thế nào nắm giữ Lạc Thị trong tay. Nhìn người đàn ông này, giữa đêm khuya thanh vắng đi vào phòng cô, rồi sau đó lại ngồi trầm mặc suốt đêm. Cô không hiểu vì sao hắn không phá hủy phòng cô, ngược lại còn giữ tất cả đồ vật, giữ nguyên phòng cô như là lúc cô ra đi. Lạc An Hải nghi hoặc không hiểu, nhưng cô lại không thể hỏi, chỉ có thể mang theo nghi vấn trong lòng mà im lặng nhìn cục diện trước mắt. Cô đi bên cạnh người đàn ông này, nhìn ngày sinh nhật năm đó, hắn cầm bánh ngọt đi vào phòng cô, nhìn cây nến cắm trên miếng bánh cháy đến khi tắt, rồi lại nhìn người đàn ông kia rời đi, bàn tay gãy vuốt qua khung ảnh. Cô cứ như vậy nhìn suốt một năm. Nỗi hận trong lòng biến thành nghi kỵ, từ nghi kỵ rồi biến thành nghi hoặc, cuối cùng hóa thành chẳng thể nào hiểu nổi. Rồi sau đó như một thói quen, cô cứ nhìn mãi theo. Cho đến khi ba cùng với người đàn bà kia qua đời, nhìn người đàn ông đó tự tay đưa tiễn bọn họ, cả căn nhà lớn bây giờ chỉ còn có một mình hắn. Hắn không cưới vợ sao? Thân là tổng giám đốc Lạc Thị, có bao nhiêu cô gái trẻ che ra măng mọc muốn cả cho hắn, nhưng hắn luôn lạnh nhạt với phụ nữ, ngay cả một chút chuyện xấu cũng không có. Lạc An Hải nhìn người đàn ông đó, hắn luôn lạnh lùng một mình đi về. Khi trở về phòng, hắn vắt tay đến phòng cô, rất hay nhìn ảnh của cô. Thần sắc của hắn luôn lạnh nhạt, ánh mắt đen tối thâm trầm, cô nhìn không ra hắn đang nghĩ gì. Nhưng nhìn hắn như vậy, làm cho cô lòng tràn đầy đè nén cùng với phiền chán. Đến một năm, hắn nhận nuôi một bé trai cô nhi, nuôi nấng nó lớn lên, dạy nó tất cả. Rồi sau đó cứ mỗi năm, hắn lại thường hay ngất xỉu. Cô nghe bác sĩ nói hắn bị ung thư phổi. Trừ việc đó ra, hắn còn thường xuyên không cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể, lại thêm loét dạ dày, thậm chí làm lụng vất vả quá đủ. Nếu không ăn dưỡng tốt, thì bệnh tình sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Lạc An Hải kinh ngạc nhìn thân sắc bình tĩnh của hắn. Biết được bệnh tình thì hắn bình tĩnh dị thường, không có một tia khoảnh khắc hoang mang, ngược lại trầm ổn tất cả đối mặt. Thái độ của hắn có vẻ như là luôn chờ thời khắc này tới. Ý tưởng này làm cho Lạc An Hải không thể nào hiểu nổi, căng thẳng mà nhìn ánh mắt của người đàn ông kia. Cô nghĩ đến hắn nghiện thuốc lá nghiêm trọng, nghĩ đến hắn ăn không đủ, ba bữa luôn là thất thường. Thân hình cao ngất kia càng ngày càng gầy nhom. Nghĩ đến hắn luôn nửa đêm tỉnh lại, rồi sau đó ở trong phòng cô thao thức đến tận bình minh. Nhìn người đàn ông kia ngồi lặng người, bàn tay của Lạc An Hải không tự giác mà nắm chặt, hơi hơi run rẩy. Không để ý bác sĩ cùng con nuôi khuyên can, hắn cố ý về nhà, không muốn nằm viện, cũng không điều trị bằng hóa chất. Hắn luôn đến phòng cô, ngồi trên giường cô, rồi sau đó lặng lặng nhìn ảnh của cô, mà cô thì lặng lặng nhìn hắn. Cuối cùng cô cũng tận mắt nhìn thấy tang lễ của hắn. Hắn đã an táng ngay bên cạnh cô. Cô chạy tới trước mộ hắn, bàn tay trong suốt vươn về phía trước. Khi bàn tay gần tới bức ảnh trên bia mộ thì chợt ngừng lại. Ánh mắt phức tạp nhìn bức ảnh, cuối cùng đưa bàn tay về phía trước, nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt ủ rột của người đàn ông kia. Cô nhớ ký chết, hắn vẫn cầm khung ảnh cũ ở trên tay. Khung ảnh đó là ảnh của cô. Khi hắn nhắm mắt lại, khóe môi lạnh dường như đang nhướng lên. Khi đó, cô phảng phất nghe được một cái tên mà hắn thốt ra. An Hải. Đúng là đồ ngốc. Nước mắt im lặng chảy xuống. Sự phẫn hận cùng không cam lòng, không biết đã biến mất từ khi nào, mà chỉ còn lại một sự bi thương đè nén không nói nên lời. Thực sự là rất đau. Lạc An Hải giữ chặt lấy ngực, ngón tay run run sùng sức. Cô không hiểu vì sao cô đã chết, mà tim còn có thể đau đến như vậy. Tách. Nước mắt trong suốt rơi ở trên đất. Bóng dáng trong suốt dần dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại dư lại một tiếng khàn khàn kẽ lầm bầm. Đồ ngốc. Trong khoảnh khắc giọt lệ rơi xuống kia, Lạc An Hải chỉ nhớ rõ hô hấp không thông, đau đến nỗi làm cho nước mắt của cô không ngừng rơi xuống. Tiểu thư à? Lạc An Hải mở mắt ra, tầm mắt trở nên mơ hồ. Cô nhìn thấy một khuôn mặt trẻ tuổi sao hơn với giấc mơ kia, làm tim cô không khỏi đập loạn nhịp. Tiểu thư à, cô làm sao vậy? Có phải hay không đang gặp ác mộng chứ? Khuôn mặt người phụ nữ đầy lo lắng mà nhìn Lạc An Hải, đau lòng lau đi nước mắt đọng trên khuôn mặt, nghĩ rằng tiểu thư mơ thấy phu nhân vừa mới ra đi. Vũ Trần. Lạc An Hải khiếp sợ nhìn người phụ nữ kia. Người này chính là bảo mẫu chăm sóc cô từ bé đến lớn. Cô nhớ khi cô 20 tuổi, Vũ Trần đã rời khỏi nhà Hạ Lạc cùng với con dâu, giúp con dâu trông cháu, cũng không còn giúp việc ở nhà họ Lạc nữa. Tang lễ của cô thì Vũ Trần cũng xuất hiện, cuối cùng khóc ngã vào lòng của con. Mà bây giờ thì Lạc An Hải kinh ngạc nhìn xung quanh bốn phía. Đây là phòng của cô, mọi cảnh vật xung quanh đều trở nên vô cùng quen thuộc. Nhìn thấy thần sắc mờ mịt của tiểu thư thì Vũ Trần lại càng đau lòng. Tiểu thư à, cô vừa mơ thấy phu nhân có phải hay không? Phu nhân cũng thật là cố chấp. Kết quả cuối cùng thì sao chứ? Phu nhân mới đi không bao lâu, lão gia liền cưới người phụ nữ kia về. Hôm nay còn muốn đem mẹ con bọn họ về, thật sự là... Vũ Trần càng nói càng giận. Cái chết phu nhân thì đành thôi, nhưng bà lại càng vì cô tuổi nhỏ mà mất đi mẹ, chịu sự xa lánh của ba mà đau lòng. Không có mẹ che chở, tiểu thư đáng thương nhất định sẽ bị hai mẹ con nhà đó bắt nạt. Mẹ con ư? Về ư? Lạc An Hành nghi hoặc mà nhìn Vũ Trần, trong lòng dâng lên một nỗi kinh ngạc và nghi hoặc, tim vì tin này mà đập nhanh hơn. Vũ Trần à, mẹ tôi đã qua đời được 3 tháng rồi, có phải không? Đúng rồi, mới 3 tháng mà người đàn bà đó đã chờ không kịp đã vào cửa. Lão gia làm sao có thể đối xử với phu nhân như vậy chứ? Đáp án được chứng thực, Lạc An Hải không dám tin. Cô cố gắng ổn định lại giọng nói run rẩy. Vũ Trần à, bà đi ra ngoài trước đi. Tiểu thư à, cô cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào sao? Phát hiện sắc mặt của cô tái nhợt thì Vũ Trần lo lắng hỏi. À, không có việc gì đâu. Bà cứ ra ngoài đợi tôi, bọn họ không phải đang về hay sao? Lạc An Hải mỉm cười một chút. Dạ vâng, lái xe nói hơn 10 giờ sẽ tới. Lão già muốn cô chờ ở dưới lầu ạ. Nói xong câu cuối cùng thì Vũ Trần một mặt tức giận. Biết rõ tiểu thư phản đối hai mẹ con nhà đó vào cửa, mà lão già còn bảo tiểu thư xuống lầu nghênh đón. Căn bản chính là bắt buộc tiểu thư đành phải tiếp nhận. Nhưng dù sao bà cũng là người hầu. Cho dù bất mãn thay tiểu thư cũng không có thể nói được gì. Chỉ có thể bất đắc dĩ và đau lòng nhìn cô chủ nhỏ tuổi. Tôi biết rồi, tôi sẽ chờ mặt trải đầu xong thì đi xuống. Thần sắc của Lạc An Hải bình tĩnh, hai tay ở trong chăn nắm chặt không ngừng run run. Khi Vũ Trần đóng cửa rời đi, Lạc An Hải nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy vội tới trước gương to ở phía trước. Nhìn bộ dạng của mình vào lúc này, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Áo ngủ tơ tằm màu lam bao quanh thân thể gầy gò, tóc đen như mây. Và xen vào trong đó là đôi mắt màu lá cỏ. Trong khi đó, ngũ quan so với người phương Đông lại vô cùng thâm thúy, nhưng vẫn lộ ra một khuôn mặt tái nhợt, ngây ngô, đây chính là cô. Lúc này cô là một cô bé 14 tuổi, là lúc cô vô cùng kiêu ngạo và chứa đầy sự phản nghịch. Tấm gương phản chiếu rõ ràng là khuôn mặt mờ mịt của thiếu nữ đối diện. Cho dù trong lòng đã chắc chắn, cũng thật sự chứng thực, Lạc An Hải vẫn bị hình ảnh trong gương dọa cho ngây người, thậm chí chút nữa là không thể nào tin được. Cô biết, đây là tình tiết đang lưu hành trong tiểu thuyết và phim truyền hình xuyên không hiện nay. Khi xem lại phim nhàm chán này, cô chỉ cười nhạt, lại không ngờ rằng loại kịch tính này sẽ xảy ra trên người của mình. Cô chết, trở thành một luồng u hồn, lại trùng sinh, trở về năm cô 14 tuổi, nhưng lại trùng sinh vào đúng ngày này. Cô nhớ rõ ràng ba cưới người đàn bà kia, cũng là ngày hai mẹ con bọn họ bước vào nhà cô. Tài sản chưa bao giờ giao cho cha, cha lại mang người mới vào nhà, mà cô, người thừa kế của nhà họ Lạc lại trở thành người ngoài. Cô không cam lòng, cô phẫn nộ, cô hận ba vô tình với mẹ, hận người đàn bà vô sỉ kia, ngay cả đứa con của người đàn bà kia cũng vô cùng thống hận. Cô đối nghịch với bọn họ khắp mọi nơi, hành hạ bọn họ, thậm chí chỉ cần thấy bọn họ khổ sở, trong lòng cô lại thấy vô cùng sung sướng. Cô biết trừ người hầu trung thành với mẹ, không có người nào khác thích cô cả. Nhưng mà không sao, dù sao trong lòng cô chỉ có hận ý, đối với bọn họ chỉ có chán ghét. Cô cho rằng người kia cũng giống như cô, bởi vì dường như bọn họ đã đấu tranh cả đời với cô. Thế nhưng bộ dạng của cậu ta sau khi cô chết lại quá cô đơn, không có một chút thú vị nào cả, giống như là một kẻ đáng thương. Đã sắp chết lại còn cầm ảnh của cô trong tay, miệng còn kêu tên cô, giống hệt như một tên ngốc bất trị. Đúng là tên đàn ông ngu xuẩn, dại dột cùng ngu ngốc đều là giống nhau. Ngăn lại sự dao động trong lòng, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, hận ý cùng bất bình tích tụ lại. Cô vẫn nhớ ký dù chặt chết một lần, cho dù sống thêm một lần nữa thì nỗi hận trong lòng cô quyết cũng sẽ không đổi. Nhưng mà ký ức chợt lóe qua, trong ký ức ấy hoàn toàn không phải là thống hận mà là bộ dạng si ngốc đáng thương của một người nào đó. Nghe được tiếng xe ở bên ngoài, Lạc An Hải sửng sốt, dường như không suy nghĩ mà xoay người lao vào khỏi phòng. Ngay cả dép lê cô cũng chưa mang, bước chân vội vàng hỗn loạn, chân chân mà chạy thẳng xuống lầu, vừa khéo gặp ba người mới bước vào nhà. Lạc An Hải dừng chân trước cánh cửa, hô hấp vì chạy nhanh mà hỗn loạn gấp gáp. An Hải nhìn con gái mặc áo ngủ lao xuống thì Lạc Thành Hòa lặng cả người. Tuy rằng không đồng ý với cách ăn mặc của cô, nhưng hôm nay tâm tình của ông rất tốt. Hơn nữa đứa con gái đối nghịch với ông, thực là nghe lời chịu xuống lầu, làm ông cảm thấy rất là vừa lòng, cũng không muốn nói cái gì thêm nữa. Đến đây, chào người này đi. Về sau bà ấy chính là mẹ của con. Lạc Thành Hòa giới thiệu người phụ nữ đứng bên cạnh với con gái. Chào cháu, An Hải. Mai Phương khẩn trương nhìn về phía Lạc An Hải chào hỏi. Người phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi, mặc một bộ sườn xám bạch ti hồng nhụy, mái tóc buông xóa đơn giản, tuy mộc mạc mà lại không mất đi dáng vẻ dịu dàng. Lạc An Hải nhìn Mai Phương, việc ngày hôm nay cô vĩnh viễn ghi nhớ. Người đàn bà trước mặt rất là bình thường, so với mẹ cô thì chỉ có thể nói là một trời một vực, mà trong lòng ba chỉ có duy nhất người phụ nữ kia mà thôi. Cô luôn luôn hận Mai Phương, đối với hành động lấy lòng của Mai Phương chỉ cảm thấy buồn nôn, cho dù bây giờ cô vẫn không ưa gì bà ta cả. Nhưng dường như không đến mức chán ghét cực điểm. Lạc An Hải nghĩ tới mỗi năm đến ngày giỗ của cô, Mai Phương cùng với ba tới trước mộ cô, luôn tự tay chuẩn bị đồ cúng bái. Mỗi thứ trong đó đều là đồ cô thích ăn nhất. Cô không ngờ Mai Phương lại biết được sở thích ăn uống của cô. Thấy Lạc An Hải nhìn chằm chằm mình không nói một lời nào, trong lòng của Mai Phương càng không yên, vội vàng tìm một đề tài khác. Đây là Định Duệ, năm nay 10 tuổi, là em của con. Bà cúi đầu nhìn con ho nhẹ rồi bảo đứa bé. Tiểu Duệ à, đến chỗ kia gọi chị con đi. Hàn Định Duệ ngẩng đầu, nhìn người chị trong lời mẹ nói, khuôn mặt cứng đờ mà không nói thêm một câu nào cả. Tiểu Duệ à, không thể vô phép như vậy, mau gọi chị đi con. Thấy con không nói gì thì Mai Phương nhíu mày, cố ý nhắc nhở. Hàn Định Duệ ngậm chặt miệng không nói, thậm chí là quay đầu. Mai Phương không vui, bà không thể tin con mình hôm nay lại không chịu nghe lời bà. Điều này làm cho bà vô cùng nóng nảy. Tiểu Duệ à, thôi bỏ đi, đừng mắng Tiểu Duệ nữa, nó còn nhỏ tuổi, nhất định là chưa quen rồi. Lạc Thành Hòa vỗ nhẹ tay của Mai Phương, bảo bà không nên mắng con trai. Bàn tay kia xoa xoa đầu của Hàn Định Duệ, trên mặt không thể nào che giấu được sự yêu thương. Nhưng lúc ông quay đầu nhìn về phía Lạc An Hải, tươi cười cũng đã thu lại. An Hải à, về sau con là chị, cả cần phải quan tâm Tiêu Dị cho thật tốt, có biết không hả? Lạc An Hải rời mắt khỏi tên nhóc kia, chuyển đến chỗ Lạc Thành Hòa. Đối mặt với tên nhóc, trong mắt bà là ấm áp yêu thương, mà đối mặt với cô con gái ruột của ông lại là hoàn toàn lạnh nhạt. Cho tới bây giờ, bà vẫn chưa hề nhìn về mặt của cô. Ánh mắt của ông nhìn cô chỉ có hờ hững, hoặc là lúc bị cô chọc giận thì có sự phẫn nộ cùng với thất vọng. Cô vẫn biết bà không thích cô. Cô từng nghĩ nếu như cô chết thì ngay cả một giọt nước mắt bà cũng sẽ không rơi cho cô. Nhưng mà khi cô thực sự chết, cô lại nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng kia của ba, đột nhiên trở nên vô cùng đau khổ. Vẻ mặt tiểu tụy già nua kia đã khiến cô không thể tin đó là ba của mình. Vâng, Lạc An Hải đáp nhận một tiếng. Nghe thấy con gái bình thản đáp lại thì Lạc Thành Hòa vô cùng sừng sốt. Ông đã chuẩn bị tâm lý thật tốt để nghe được lời xúc phạm đầy khinh bỉ căm phẫn của con gái. Không ngờ được thái độ của con gái lại bình tĩnh thản nhiên đến như vậy. Lạc An Hải không ngạc nhiên khi thấy ánh mắt sững sờ của cha. Dù sao cô chưa bao giờ thuận theo ông, nhưng mà giờ cô cũng không đủ sức để mà cãi vã ầm ĩ với ông. Hoặc là do chưa từng xảy ra chuyện này, nên cô cũng chẳng còn hứng thú để mà lặp lại. Trong ký ức, cô nhớ rõ bộ dạng càng già nua của cha. Mai Phương làm bạn với ba trong ngày giỗ của cô, còn có người kia cầm ảnh chụp của cô, ngồi ngây ngốc đến hàng giờ. Lạc An Hải mím môi, nhìn cái tên nhóc đáng ghét này mà dùng lệnh mệnh nói. Này, mau theo tôi lên lầu, tôi mang cậu đến phòng. Bỏ xuống mấy câu nói đó, cô cũng không thèm quan tâm đến thằng nhóc đó có chạy theo mình hay không, cứ vậy đi thẳng lên cầu thang phía trước. Lạc Thành Hoa cùng với Mai Phương đều sừng sốt, không ngờ Lạc An Hải lại dễ dàng tiếp nhận Hàn Định Duệ như vậy. Mai Phương vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng tiến lên mà đẩy con trai. Tiểu Dệ à, mau mau, cùng với chị lên lầu đi con. Hàn Định Duệ bị mẹ đẩy lên phía trước, cậu do dự nhìn theo bóng lưng của Lạc An Hải, lại quay đầu nhìn về phía mẹ, thấy mẹ gật đầu với cậu. Cậu chần chờ một chút mới xoay người chạy theo phía sau của Lạc An Hải. Lạc An Hải mang Hàn Định Duệ lên lầu 3. Lầu 3 luôn là địa bàn của cô, trừ phòng ngủ của cô. Ba gian còn lại chính là thư phòng, phòng âm thanh và phòng khách. Mà phòng khách đã bị Lạc Thành Hòa sai người sửa sang bố trí lại, biến thành phòng của Hàn Định Duệ, cách vách ngay phòng ngủ của cô. Có lẽ bà đã nghĩ một cách hồn nhiên, cho rằng cậu và cô ở cùng nhau có thể thuận lợi bồi dưỡng tình cảm. Lạc An Hải chỉ cười nhạt đối với loại suy nghĩ này. Cô chưa bao giờ bày ra vẻ mặt ôn hòa với Hàn Định Duệ. Không phải châm chọc khiêu khích thì cũng là kinh thường ti bỉ. Đối với mặt nào đó của sự trào phúng, Hàn Định Duệ luôn luôn trầm mặc chống đỡ. Cậu giống như là một tảng đá. Cho dù cô đánh chửi cậu như thế nào, cậu vẫn chẳng có một chút phản ứng. Khuôn mặt lạnh như tảng đá kia chưa bao giờ có biểu hiện gì, ngay cả một chút nhăn mày cũng không có. Lại nói, cô đối với Hàn Định Duệ tuyệt không một chút ý tốt nào. Vì có thể đạt được vị trí tổng giám đốc, ngay cả bôi nhọ cậu, chuyện xấu xa như thế nào cô cũng đã từng làm qua. Nói thật, cô sử dụng thủ đoạn ti bỉ này, ngay cả chính cô còn cảm thấy kinh thường mình, huống chi là Hàn Định Duệ, nhất định là xem thường cô. Nhưng mà sau này mỗi chuyện xảy ra, thái độ của cậu vẫn y nguyên như là lúc trước. Lặng An Hải không hiểu, bọn họ chưa bao giờ sống trong hòa bình. Thái độ của cô đối với cậu cực kỳ ác liệt, mà cô đối với cậu rất là xấu xa. Lạc An Hải quay đầu nhìn tên nhóc đang đi theo phía sau cô. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đeo một cái túi chéo, giống như là một tiểu thân sĩ. Dáng người hơi gầy, cùng lắm chỉ cao đến bả vai của cô. Tóc ngắn, ngũ quan tuấn tú mơ hồ có thể nhìn thấy, được bóng dáng thiếu niên khi cậu trưởng thành. Mà ánh mắt này không giống như trong trí nhớ của cô, luôn luôn trầm ổn cùng với hờ hững, mà lại mang cảm giác dường như trong lòng cậu luôn luôn bất an. Bất an ư? Cô không ngờ Hàn Định Duệ cũng sẽ thoát ra loại khí thế này. Điều này làm cho cô cảm thấy thú vị. Trong những thói hư tật xấu, hoặc là đối phó với người nào đó theo quán tính, bắt được nhược điểm thì cần phải công kích tới tận cùng, tuyệt đối không thể buông tha, để cậu còn thừa cơ mà phản kháng. Lạc An Hải tiến lên hai bước hơi hơi nghiêng mình, từ trên cao nhìn xuống bộ dạng của tên nhóc đáng ghét. Cậu sợ tôi sao? Hàn Định Duệ mẫn cảm phát hiện ác ý của Lạc An Hải, khuôn mặt trẻ con căng thẳng, bước chân tới lui về phía sau, ánh mắt lại càng thêm đề phòng. Hàn biết, nếu cậu thoát ra một chút sợ hãi thì đối phương sẽ càng đắc ý, cũng sẽ muốn bắt nạt hắn hơn. Cha mất sớm chỉ có một mình mẹ nuôi dưỡng cậu, hoàn cảnh khắc nghiệt làm cho Hàn Định Duệ sớm đã trưởng thành, lại còn nói người khác luôn coi bản thân mình tài trí hơn người. Cậu đã sớm hình thành thói quen phòng bị này. Kinh nghiệm trải qua cho cậu biết, Nếu cậu ngoan ngoãn chịu khuất phục, thì người khác sẽ càng gây thêm phiền phức cho cậu. Sau vài lần bị một đám người vây đánh, cậu cùng với thằng nhãi kia đánh nhau một trận, cho dù bị bao vây cũng nhất định không lùi bước. Cuối cùng cậu cũng thắng, mặc dù toàn thân đều là vết thương. Tuy rằng mẹ ở nhà vừa đau lòng, vừa toa thuốc cho cậu, nhưng kể từ lần đó, thằng nhãi kia đã không tới gây phiền phức cho cậu nữa. Về sau mẹ gặp được chú Lạc giúp bọn họ rời khỏi khu ổ chuột, lại cho bọn họ một nơi nương thân vô cùng tốt, cho cậu đi học, giúp cậu và mẹ không phải ăn đói mặc rách, cũng không bị người khác xem thường, không sợ bị người khác đến đòi thu phí bảo vệ. Hàn Đình Duệ biết chú Lạc đã kết hôn, tuy rằng mới 10 tuổi, nhưng cậu hiểu được quan hệ giữa chú Lạc và mẹ là sai trái. Mẹ đã từng ôm cậu mà khóc nói với cậu, bà thực là xin lỗi vợ của chú Lạc, nhưng bà không có cách nào khác, bởi vì bà không chỉ có một mình, bà còn có cậu. Bà không muốn cậu chịu cảnh đói khổ, không muốn cậu cả đời cực nhọc đi lượm ve chai. Bởi vì cậu, người mẹ nhà bà chỉ có thể chịu sự hèn mọn ủy khuất để nuốt vào trong lòng. Tối hôm qua, mẹ nói với cậu sẽ đến nhà họ Lạc. Cậu sẽ có một người chị, mà người chị này sẽ không đối xử tốt với cậu. Nhưng cho dù có bị bắt nạt thì cậu vẫn phải nhẫn nhịn ở trong lòng, bởi vì bọn họ có lỗi với cô. Hàn Định Duệ ghi nhớ lời nói của Mai Phương vào lòng. Cho nên đối mặt với ác ý của Lạc An Hải, không hề nằm ngoài dự đoán của cậu. Sự kiêu ngạo của cô cũng không làm cậu lùi bước. Mặt của cậu không một chút biểu cảm. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lạc An Hải chờ động tác tiếp theo của cô. Lạc An Hải yên lặng đối diện với tên nhóc. Mấy giây sau không thấy được kết quả mình mong muốn, liền cảm thấy không thú vị mà nhìn thẳng cậu. Chẳng còn tâm trí đâu mà đi khiêu khích. Mới có 10 tuổi mà đã như vậy thì chẳng thú vị một chút nào. Có trách sau này lớn lên lại buồn chán đến như vậy. Lạc An Hải bĩu môi đi đến sofa ngồi xuống. Đây là phòng của cậu, rót chén nước cho tôi. Cô kinh bỉ ngẩng đầu nhìn về phía bàn trà thủy tinh. Hàn Đình Duệ không nói một câu, trầm mặc rót nước, đem cốc nước đưa cho cô. Thật là nghe lời nha. Lạc An Hải nhận lấy cốc nước, khều tay dựa vào tay vịn sofa, nghiêng mặt, hai chân bắt chéo mà uống nước. Tư thế như vậy, lại chỉ mặc áo ngủ bằng tơ tằm. Nếu cô 20 mấy tuổi, chắc chắn là tư thế để câu dẫn người khác. Nhưng cô mới có 14 tuổi, bộ dáng này lại giống như một đại tiểu thư vô cùng ương ngạnh, hơn nữa lại còn thêm khí thế bức người. Này, Lạc An Hải ngừng cao đầu tư thái kiêu ngạo. Tôi không muốn phải giả vờ, như vậy cứ nói hết sự thực cho cậu biết. Tôi rất ghét cậu. 4 chữ cuối cùng, cô nói vô cùng chậm và rõ ràng. Hàn Định Duệ vẫn trầm mặc, khuôn mặt trẻ con không hề có một chút ưu thương nào cả. Không có kinh ngạc, chỉ có hờ hững. Còn người đèn lấy dường như không có tiêu cự. Tôi không chỉ ghét cậu, mà tôi còn ghét cả mẹ cậu nữa. Cho dù thế nào, cả đời này cô vẫn rất ghét Mai Phương. Hai mẹ con các người đều làm cho người ta cảm thấy thực là chán ghét. Nhất là kẻ có bộ dạng đáng thương trước đây, càng làm cho người ta càng cảm thấy chán ghét hơn. Tôi không muốn phải giả vờ, làm chị em với cậu. Nhớ kỹ, cậu họ Hàn, còn tôi họ Lạc. Cậu không phải là em của tôi, mà tôi cũng không phải là chị của cậu. Lầu ba này là địa bàn của tôi. Tôi cho cậu ở bên cạnh là đã tốt lắm rồi. Cậu tốt nhất nên cánh xa tôi một chút, đừng có tới làm phiền tôi. Còn có... Lạc An Hải dừng lại một chút, ánh mắt dao động, cô rũ mắt xuống rồi cúi đầu nói. Tốt nhất cậu cũng có chán ghét tôi đi. Nói xong câu đó, không thèm để ý tới phản ứng của cậu ta như thế nào, cô trực tiếp buông cốc nước rồi đứng dậy rời đi. Tôi sẽ không gọi cô là chị. Khi Lạc An Hải rời khỏi, một Hàn Định Duệ luôn luôn trầm mặc lại mở miệng, giọng nói vô cùng trong trẻo của một đứa trẻ con lại lộ ra sự kiên định. Lạc An Hải quay đầu lại, khuôn mặt của tên nhóc đó vẫn không biểu cảm, ánh mắt không hề trốn tránh, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt của cô. Cô vĩnh viễn không phải là chị của tôi. Đúng, vĩnh viễn là không phải. Lạc An Hải mỉm cười. Hàn Định Duệ đã học năm tư của cấp tiểu học. Lạc Thành Hòa không muốn cho cậu học trường dành cho quý tộc, chủ yếu lo lắng cậu sẽ bị những người ở đây bắt nạt và khinh bỉ. Dù sao học sinh của giới quý tộc hay nịnh hót hơn học sinh bình thường, hơn nữa cùng chung một tầng giai cấp, chuyện thị phi cũng lan rất nhanh. Ai chẳng nói tổng giám đốc xí nghiệp Lạc Thị, vợ chưa chết được 3 tháng đã cưới vợ bé vào cửa. Chuyện này làm cho nhà họ Hàn phẫn nộ vô cùng. Năm đó, Lạc Thị đứng trước nguy cơ phá sản, liền cưới con gái độc nhất của nhà họ Hàn, cùng với nhà họ Hàn hợp tác. Được sự giúp đỡ của nhà họ Hàn mới thoát khỏi nguy cơ phá sản, rồi từ đó trở thành xí nghiệp quốc tế, trở thành tập đoàn buôn bán quốc tế nổi danh thế giới.

Cả hai người đều rơi vào trạng thái trầm mặc. Lạc An Hải không hé răng. Hàn Đình Dị an tĩnh, rút quyển sách giáo khoa ra khỏi cặp, chuẩn bị nội dung bài của ngày hôm nay. Nghe thấy tiếng lật sách, Lạc An Hải lướt mắt nhìn tên nhóc bên cạnh, thấy cậu ta chuyên tâm đọc sách thì trong lòng lại ác liệt trào lên. Này, không phải mẹ cậu muốn tôi và cậu chung sống hòa thuận hay sao? Cậu không buồn hé răng mà chỉ đọc sách, ngay cả nói cũng không nói, cười cũng không cười, chỉ ngoan ngoãn trước mặt mẹ cậu và ba tôi là sao chứ? Hàn Đình Duệ rời mắt khỏi trang sách rồi ngẩng đầu, yên lặng nhìn về phía Lạc An Hải. Lạc An Hải khiêu khích nhếch mi mắt. Mẹ tôi bảo tôi chung sống hòa thuận với chị. Hàn Đình Duệ tạm dừng một chút, biểu cảm vẫn không thay đổi, giọng điệu lạnh nhạt mà bình tĩnh. Cô là chị của tôi sao? Ngày hôm qua, cô đã tuyên bố rành mạch. Cậu không phải là em trai của cô, mà cô cũng không phải là chị của cậu. Lạc An Hải không nói gì, tiếp tục quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật là chán ghét cái tên nhóc này. Lạc An Hải không có quá nhiều ấn tượng đối với những chuyện đã qua. Khi đó trong lòng cô chỉ có sự phẫn nộ. Nghĩ đến việc đối phó với Mai Phương như thế nào, như thế nào để ngỗ nghịch với ba, mà không có hứng thú với những việc ở trường. Cô không có một người bạn thân nào, luôn luôn là một mình mới đi về. Nhưng mà cô không hề học cái xấu, không hút thuốc, không uống rượu, không chạy đi pub hay tham gia party, ngay cả ma túy cũng chưa từng chạm qua. Đối với những chuyện sinh sự ngây thơ hấp dẫn người khác xem này, Lạc An Hải hoàn toàn không có một chút hứng thú. Cô cảm thấy loại chuyện này thật quá là ngu ngốc, hơn nữa cũng không có ý nghĩ. Người bị thiệt chính là bản thân mình, mà cho dù có hư hỏng đến mức nào đi chăng nữa, thì ba cũng sẽ chẳng quan tâm đến cô. Ngược lại, thành tích của cô rất tốt, hàng năm luôn đứng thứ nhất. Cô thích cái cảm giác đứng ở trên cao, bề nghĩa để nhìn mọi người tán thưởng mình. Hơn nữa cái tính cao ngạo này cũng làm cho nhân duyên của cô không tốt. Tuy rằng cô thực sự xinh đẹp, nhưng tất cả nam sinh trong trường chẳng ai dám theo đuổi cô. Không có nam sinh nào muốn có một người bạn gái, vừa thông minh mạnh mẽ lại thêm cái tính bất trị. Nên cho dù Lạc An Hải rất xinh đẹp, là hoa hậu của giảng đường đại học. Cho dù chỉ một lần, Lạc An Hải cũng không muốn làm cho mối quan hệ của cô và cậu tốt lên. Cô với tên nhóc kia nói chuyện không hợp, càng không cần nói đến việc làm bạn tốt của nhau. Trường học dành cho giới quý tộc này phân chia thành hai giai cấp rất là rõ ràng. Kẻ có tiền cũng được phân cấp bậc, mà Lạc An Hải là người của giai cấp trên, cho nên tuy không có duyên phận với ai, nhưng cũng chẳng ai bắt nạt được cô cả. Ngược lại, số người nịnh bợ cô thật sự là nhiều vô số kể. Nhưng Lạc An Hải đều rất lạnh lùng với những người này, dần dà cũng chẳng ai dám tới gần cô nữa. Lạc An Hải ngồi nhàm chán ở trong lớp học. Một người 30 tuổi ngồi nghe chương trình học của cấp 2, cô không ngủ thì đã tốt lắm rồi nha. Nhẫn nại gần đến giữa trưa, Lạc An Hải đang nghĩ xem có nên về nhà hay không, thì lúc này có một cái cặp lồng cơm đột nhiên đặt ở trên bàn của cô. Sau đó, Lạc An Hải nhìn thấy tên nhóc không nên xuất hiện ở đây, đang kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô. Sao cậu có thể ở đây? Tên nhóc này không phải là học sinh của trường này, làm sao có thể vào, còn có thể mang cơm đến đây. Xem ra là muốn cùng cô ăn cơm trưa sao? Không thể nào, buổi sáng khiến cô bực mình như vậy mà bây giờ lại muốn bồi dưỡng tình cảm với cô ư? Hàn Đình Duệ yên lặng mở cặp lồng ra, mặt có một chút biểu cảm mà đáp lời. Buổi chiều trường học cho nghỉ, mẹ bảo tôi mang cơm trưa đến ăn với cô, ăn xong lái xe sẽ chở tôi về nhà. Nghỉ học ư? Lạc An Hải nhíu mày lại, trong trí nhớ không có màn này nha. Nhưng mà cô chợt nhớ ra, lúc trước cô hất đồ hộp cơm mà Mai Phương chuẩn bị cho cô. Mai Phương đương nhiên sẽ không bảo con mình mang cơm đến ăn cùng cô, trừ phi muốn con trai bảo bối của cô bắt nạt. Xem ra buổi sáng cô nhận cơm hộp của Mai Phương làm cho bà cảm thấy cô đã tiếp nhận được mẹ con bọn họ, cho nên bây giờ tên nhóc này mới dám mang cơm đến trước mặt cô để ăn. Thật đúng là biết nghe lời nha. Buổi sáng ở trong xe, tại sao tôi không thấy cậu ngoan ngoãn như vậy chứ? Lạc An Hải châm chọc cậu, không biết thế nào, vừa nhìn thấy cái tên nhóc này, cô nhận ra mình có phải thích nói chuyện. Cô còn nhớ buổi sáng bị tên nhóc này xoay ngược lại, làm cho cô thật sự là không thoải mái. Hàn Đình Duệ dọn xong cọc lồng cơm ba tầng, phía trên là hoa quả gọt sẵn, tầng thứ hai là cá rán, rau xanh cùng với sườn, cuối cùng là cơm trắng cùng với trứng ốp lết. Lạc An Hải nhìn Hàn Đình Duệ cắt đôi miếng trứng ốp lết, dịch vàng óng ánh chảy ra, chậm rãi thấm vào cơm trắng, nhìn có vẻ là rất ngon. Hàn Đình Duệ dùng đũa với một chút cơm, nhấm nháp thưởng thức rồi mới trả lời. Lại xe nghe lời mẹ tôi. Cho nên cậu ta không còn sự lựa chọn nào khác là bị đưa đến trường của cô, lại còn được đưa tới tận cửa phòng học. cho dù không muốn vẫn phải mang theo cặp lòng cơm đến trước mặt cô. Nhìn tên nhóc này ăn uống, Lạc An Hải nhận ra mình cũng đã đói bụng. Cô quay đầu liếc nhìn chiếc túi ở trên ghế dựa sau lưng. Không thể nào đối nghịch với chiếc bụng của mình, nên đành phải mở hộp cơm ba tầng ra. Tầng thứ nhất vẫn là hoa quả, nhưng của Hàn Định Duyệt là táo, mà của cô lại là dâu tây. Bên cạnh còn có một hộp sữa chua đặc nhỏ. Tầng thứ hai là cà rốt xào trứng, đậu hũ nhồi thịt cùng với thịt chua. Tầng thứ ba là mì xào thịt lợn kho. Tuy rằng ở nước ngoài, nhưng nhà họ Lạc vẫn sống theo lối cũ, luôn luôn duy trì thói quen ăn uống của người phương Đông. Bởi vậy mà ở nhà họ Lạc không hay xuất hiện kiểu ăn của người phương Tây. Trong nhà còn mời cả đầu bếp Trung Hoa nổi tiếng nhất. Từ nhà Lạc An Hải đã đi học, đem theo đũa riêng. Hơn nữa so với cơm Tây thì cô lại thích ăn đồ Trung Quốc hơn. Nhìn cặp lồng cơm thì Lạc An Hải nhíu mày. Cô ăn dâu tây cùng với sữa đặc, so với cơm thì cô thích ăn mì hơn. Qua hộp cơm này có thể thấy được dụng ý của Mai Phương, nhưng tại sao Mai Phương lại biết được sở thích của cô chứ? Nhìn thấy nghi vấn trên mặt của Lạc An Hải, Hàn Đình Duệ nghĩ đến sáng sớm, mẹ đã bận rộn ở trong bếp, nhịn không được mà cất lời. Tối ngày hôm qua, mẹ tôi đã hỏi Vũ Trần là cô thích ăn cái gì. Tuy rằng thái độ của Vũ Trần không tốt, Mai Phương cũng không để ý. Cố gắng muốn biết Lạc An Hải thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì. Ngay cả hộp cơm hộp màu xanh kia cũng tự mình đi mua, bởi vì biết cô thích màu xanh. Lạc An Hải liếc nhìn Hàn Định Duệ một cái, hiểu được tên nhóc này đau lòng vì mẹ của mình. Cũng nghĩ đến Vũ Trần không có thái độ tốt với Mai Phương được. Nhưng mà cô cũng không cần lòng tốt của Mai Phương. Đây là do bà ta can tâm tình nguyện. Mẹ cậu cho rằng làm như vậy, tôi sẽ cảm động mà khóc nức nở hay sao? Sau đó sẽ chịu chấp nhận bà ta ư? Lặng ăn hải kinh thường mà hừ một tiếng, chậm rãi lấy đũa gắp bò mì vào trong miệng, vừa ăn vừa nói. Bảo mẹ cậu đừng có mà nằm mơ đi. Dù lấy lòng cô như thế nào, thì cô vĩnh viễn là luôn chán ghét Mai Phương. Nhưng mà thịt con này rất ngon, hoàn toàn là phù hợp với khẩu vị của cô. Hàn Định Duệ không đáp, biết bây giờ nói thêm cái gì cũng chỉ chuốc lấy nhục mà thôi. Vì vậy cậu yên lặng mà ăn cơm chưa? Lạc An Hải cũng không đếm gì tới cậu, biểu thị công khai lập trường xong, cô liền hưởng dụng nốt phần cơm của mình. Nhưng bọn họ không gây náo loạn thì không có nghĩa người khác sẽ chịu ngồi im lặng. Đầu năm nay luôn gặp những người ngây thơ không có ý tốt, nhất là những người không có duyên với Lạc An Hải. Tuy rằng không có ai dám bắt nạt cô, nhưng những người cố kỵ với cô cũng là không ít. Mà trong đó sẽ có một người thừa dịp nước đục thả câu, muốn thấy Lạc An Hải bị mất mặt. Trời ạ, Lạc An Hải à, tao có nhìn lầm không vậy chứ? Sao cậu lại mang cơm đến trường? Người mới tới cố tình tỏ vẻ kinh ngạc, vừa nghi hoặc mà nhìn Hàn Định Duệ. Thằng nhóc này là ai vậy? Làm sao chưa bao giờ tớ gặp qua nó chứ? Tự dưng cậu có nhiều thêm người thân thích như vậy hay sao? Lạc An Hải ngước mắt, nhìn cô gái màu tóc nâu vừa ăn hoa quả. Nói thật, đối với loại kiêu kích ngây thơ này, cô thật là không hứng thú đáp lại. Cô không tin đối phương không biết Hàn Định Duệ là ai. Trong giới thượng lưu này, tin tức truyền đi nhanh nhất, nhất là những tin xấu thì càng khỏi phải nói. Trước mặt vừa làm ra vẻ tử tế, nhưng sau lưng lại nói xấu lẫn nhau. Có khi tám đời tổ tông của người khác cũng bị bọn họ tìm ra ấy chứ. Đối với các loại thiên kim tiểu thư ngốc nghếch như thế này, Lạc An Hải thật sự là không muốn để ý tới. Cô đã gần qua 30 tuổi, sau đó với một đứa nhóc làm gì cơ chứ. Nhưng người kia đã cố ý tới đây. Nếu không moi móc được một chút tin tức, thì chắc chắn không phải là cá tính của cô ta. Cô ta chắc chắn sẽ không chịu mất mặt mà rời khỏi đây. Cậu Lý à? Rốt cuộc, cũng bới ra được cái tên của cô gái tóc nâu kia trong trí nhớ, Lặng ăn hài mỉm cười. Tớ giới thiệu với cậu, đây là bà con xa của ba tớ. À, nó họ Hàn. Cô không quên nhấn mạnh ba chữ cuối cùng, không cùng họ với tớ. Câu này mang theo một tia cảm thán. Khuôn mặt cậu Lý đang đắc ý bỗng trở nên cứng đờ, thật là khó coi, lại miễn cưỡng mà duy trì tươi cười. Ba của cô ngoại tình ở bên ngoài, còn bao dưỡng thêm một đứa con trai. Tuy rằng không ai dám nói trước mặt, nhưng nói xấu sau lưng thì ai mà biết được. Lạc An Hải lướt nhìn nhàm chán, bĩu môi. Như vậy đã bỏ chạy, một chút tính kiêu chiến cũng là không có nha. Cô ở trong lòng suy hư một tiếng, rồi qua đầu liền thấy Hàn Định Duệ nhìn cô chằm chằm. Nhìn cái gì chứ? Cô tức giận mà lườm cậu một cái. Xem ra người đố kỵ với cô cũng không ít. Từ lúc cô vào phòng học đến giờ, không có người tiếp cận cô, chỉ có một người mang đến phiền toái mà tìm đến cô. Sai rồi, không phải không ít mà là rất nhiều. Lạc An Hải nghiêm mặt, cầm dĩa nhỏ xin một miếng dâu tây chấm vào giữa, cô há miệng ăn luôn miếng dâu tây kia. Hàn Định Duệ thấy cô không một chút nào để ý, thậm chí còn coi đây là chuyện bình thường. Hành vi này của cô, cậu không thể nào giải thích nổi. Cô thích bị đố kỵ sao? Đúng vậy, nhất là người tôi ghét. Lạc An Hải cười meo meo, lại nhét thêm một miếng dâu tây vào trong miệng. Tôi thích nhất là hắn cũng ghét tôi. Tốt nhất là lúc người cô ghét chết đi, không cần giống như một kẻ bi thương mà đuổi mãi không chịu rời. Cô cùng cậu vĩnh viễn là không có khả năng. Hàn Ninh Duệ cảm thấy hình như cô đang ngầm ý gì đó. Nhìn thấy nụ cười trên mặt của cô, cậu suy nghĩ một chút rồi sau đó chậm rãi mở miệng. Tôi nghe giáo sư trong trường nói, có đôi khi chán ghét một người cũng không phải là chân chính chán ghét, mà bởi vì thích mới có thể chán ghét. Cô là như vậy sao? Cậu tạm dừng một chút mà trong mắt có một chút nghi hoặc. Nghe đến đây thì khuôn mặt của Lạc An Hải đang cười bỗng nhiên cứng đờ, trợn mắt nhìn tên nhóc ở trước mặt, sắc mặt dần dần trở nên xám ngoét, dầu tây trong miệng đang ngọt bỗng nhiên trở nên vô cùng vô vị. Lạc An Hải cực kỳ khó chịu, cảm thấy mình sắp 30 tuổi, làm sao có thể đối diện mà nói chuyện nghiêm túc với một tên nhóc chỉ có 10 tuổi kia chứ. Nhưng đôi khi mọi chuyện lại xảy ra một cách bất ngờ như vậy. Cô không chỉ nói chuyện nghiêm túc với tên nhóc kia mà còn cảm thấy vô cùng là tức giận. Tôi nói cho cậu biết, trên đời này có một loại chán ghét khác, đó là vô cùng chán ghét. Nhất là các loại người luôn tỏ ra đáng thương, khiến người ta cảm thấy vô cùng ghét. Cậu có biết vì sao không hả? Đó là bởi vì tiền, cơm no áo ấm là nhu cầu của những kẻ đáng thương ở khắp mọi nơi không phải hay sao? Cái loại mưu cầu danh vọng cùng với địa vị, cho rằng chỉ cần bày ra bộ dạng đáng thương, nghĩ sẽ có người đồng tình với mình, có phải hay không? Sai rồi, sẽ chỉ làm cho người khác cảm thấy càng thêm chán ghét mà thôi. Một người cô đơn một mình ở trong phòng cô để làm cái gì? Tại sao cô chết rồi lại còn cầm ảnh của cô làm gì nữa chứ? Cho dù đến lúc chết vẫn nhớ kỹ tên cô, cậu cũng không lấy được cái gì cả. Rõ ràng có thể vượt mặt cô, lại biến mình trở nên đáng thương và hèn mọn như vậy để làm cái gì chứ? Một tên ngốc thì vẫn chính là một tên ngốc ngu dại. Nói xong những lời này, Lạc An Hải hoàn toàn không muốn liếc mắt nhìn thấy tên nhóc kia một chút nào nữa. Cô lập tức rời khỏi phòng học, chạy ra khỏi cổng trường. Chiều nay tâm tình của cô vô cùng xấu. Nghe thấy tiếng chân chạy theo phía sau, cô xoay người trợn mắt nhìn tên nhóc ở sau lưng. Đi theo tôi làm cái gì? Mau đi về nhà đi. Giờ phút này, thứ cô không muốn nhìn thấy nhất chính là khuôn mặt của cậu. Hàn Đình Duệ dừng lại, khuôn mặt trẻ con không một chút biểu cảm, trong mắt lạnh ngập tràn nghi hoặc. Cô đang tức giận, là tôi đã nói sai cái gì sao? Tôi xin lỗi, thực là xin lỗi. Tuy chẳng không hiểu vì sao Lạc An Hải lại tức giận, nhưng cậu biết cô đang giận cậu. Mẹ đã từng dặn dò phải nghe theo ý của Lạc An Hải, ngoan ngoãn thừa nhận cơn giận của cô. Lời xin lỗi giả dối như thế này, tôi không cần. Đừng tưởng rằng cô không nhìn ra, lời xin lỗi của cậu chính là trấn an, một chút thành ý cũng là không có. Hàn Định Duệ hơi nhíu mày lại, mặt không một chút biểu cảm, rốt cuộc đã xuất hiện một tia khó xử, dường như không biết nên đối phó với cảm xúc biến hóa khôn lường của Lạc An Hải như thế nào. Cậu chưa từng dỗ dành con gái, cũng không có cảm thấy Lạc An Hải sẽ chịu nghe sự dỗ dành của cậu. Thuận theo ý của cô dường như chỉ càng khiến cô thêm tức giận mà thôi. Vậy cô muốn tôi phải làm thế nào thì cô mới nguôi giận đây? Cuối cùng Hàn Định Duệ quyết định hỏi trực tiếp. Lạc An Hải nhíu mày lại, gặp bộ dạng này của tên nhóc kia, tâm tình không hiểu sao dịu đi đôi chút. Vuốt vuốt cằm, cô suy nghĩ một chút. Vĩnh viễn không được vào phòng tôi. Sao? Hàn Định Duệ ngây ngần, cảm thấy yêu cầu của cô thực là khó hiểu. Lạc An Hải ngẩng mặt lên rồi la lệnh cho cậu. Cho dù tôi không có ở trong phòng thì cậu cũng không được vào. Như vậy, hình ảnh cô không muốn thấy kia sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Hàn Định Duệ rất muốn nói với cô rằng cậu không có hứng thú với phòng của cô, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn không mở miệng, chỉ cần cô vui là tốt rồi. Còn có, cậu... Lạc An Hải tiếp tục ra thêm điều kiện. Này, mày đang nhìn cái gì vậy hả? Bỗng dưng có tiếng nói của mấy tên lưu manh ở quanh đó. Có vài thằng lưu manh trung học mặt không có ý tốt, chính xác mà nói là đang nhìn thẳng vào Lạc An Hải. Lạc An Hải nhíu mày không kiên nhẫn, nhìn thẳng vào tên lưu manh dẫn đầu trong số bọn chúng. Là học sinh của trường lân cận, bọn họ rất kinh thường những học sinh quý tộc. Lạc An Hải tiếng tăm vang xa, những học sinh của trường xung quanh đây không ai là không biết cô cả. Cô em này không phải là tiểu thư hoa hậu giảng đường của trường quý tộc hay sao hả? Không ngờ học sinh trường quý tộc cũng trốn học nha. Thế nào, cô em có muốn đi cùng bọn anh tìm một chút kích thích hay không hả? Một con nhím chọc vàng dẫn đầu bọn chúng cười thật là đáng ghét, cao thấp mà đánh giá Lạc An Hải. ánh mắt ghê tởm giống như cô không cùng đẳng cấp với bọn chúng. Ngoại hình của Lạc An Hải rất đẹp, ngũ quan tinh tế, khí thế cao ngạo không ai bì nổi, khiến cho người khác cũng muốn có được cô. Hình ảnh chinh phục được cô thật sự khiến cho người ta cảm thấy thật là hưng phấn. Hàn Định Duệ nhíu mày lại, chậm mặc đi đến phía trước mặt của Lạc An Hải, bảo vệ cô, không hề sợ mấy tên lưu manh ở trước mắt. Hành động này của cô làm cho mọi người vô cùng sửng sốt. Lạc An Hải nhìn cái gáy của cậu, vài tên lưu manh lại ôm bụng cười to. Tên nhóc này, mày cũng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Mau mau cút nhanh đi, bằng không ông đây đánh chết mày bây giờ. Còn nhím dẫn đầu thô bạo mà đẩy cậu ra. Ai ngờ Hàn Đình Duệ đột nhiên dùng sức đá vào cẳng chân của hắn. Tên lưu manh kia ôm chân mà kêu lên một tiếng thật to. Thằng nhãi thối tha này, mà bắt lấy nó lại cho tao. Còn nhím đầu đàn trống giận lên. Thế là ba tên côn đồ xông thẳng về phía Hàn Đình Duệ. Hàn Đình Duệ cũng không bỏ chạy, bị bọn chúng đánh cho một trận. Hàn Đình Duệ thét lên một tiếng nhưng không chịu rút lui, há miệng dùng sức cắn vào cánh tay của đối phương. Tên kia đau quá mà kêu to, đành phải buông cậu ra. Hàn Đình Duệ té ngã trên mặt đất, lập tức đứng dậy. Chạy mau! Hắn nhìn Lạc An Hải mà rống to, chính mình lại không sợ chết mà lao về phía mấy tên lưu manh dẫn đầu. Hàn Đình Duệ bị tá ngã trên đất, lập tức đứng dậy. Chạy mau đi! Cậu nhìn Lạc An Hải mà rống to, chính mình lại không sợ chết mà lao về phía mấy tên lưu manh dẫn đầu kia. Được lắm, tên nhóc này mày muốn chết mà. Còn nhím đầu đàn rút một con dao từ trong túi quần ra mà vẫn đổ dơ về phía Hàn Định Duệ. Đột nhiên có một hòn đá đụng trúng đầu hắn, con dao trong tay hắn rơi xuống đất, hai tay ôm lấy cái trán đang chảy đầy điểm máu. Lạc An Hải cấp tốc nhặt con dao lên, thuận thế đá vào hạ thể của con nhím đầu đàn. Thời dịp con nhím đầu đàn co người thì đem dao kề sát cổ hắn. Động tác liên tiếp gọn gàng, giống như cô đã từng được luyện tập qua, không có một chút chần chờ hay là kinh hoàng. Lúc trước, cô vẫn nội chạy đến một võ quán, thần thủ không đứng đầu, nhưng đối phó với mấy tên lưu manh đường phố này thì quả là sơ sức. Tuy rằng thân thể bây giờ không được luyện tập qua, nhưng cũng không có gì trở ngại đến cô. Toàn bộ đứng dậy cho tôi. Cô rống to, dùng hết sức ấn con dao sát về phía cổ của tên nhím kia. Con dao lập tức cứa lên cổ hắn, còn nhím đầu đàn sợ tới mức khóc to. Chúng mày mau dừng tay lại đi. Nghe tiếng kêu của tên đại ca thì bọn lưu manh lập tức ngừng ngay động tác. Mau quỳ xuống. Lạc An Hải ra lệnh cho con nhím đầu đàn. Đối phương run rẩy quỳ xuống. Cô cuộc dao trước mặt của hắn, nhằm ngay ít hầu rồi mỉm cười. Cô từng một mình đến khách sạn bàn chuyện với mấy tên lưu manh trong xã hội đen mà mặt còn chưa đổi sắc. Hướng hổ mấy tên lưu manh này thì thấm thắp vào gì, đánh chúng chỉ làm bẩn tay cô. Như vậy thì sao hả? Không cảm thấy kích thích hay sao? Còn nhím đầu đàn bị Lạc An Hải dọa cho phát run, thế nào cũng không ngờ một tên kim đại tiểu thư có thể đáng sợ đến như thế. Lạc đại tiểu thư à, thật là xin lỗi, tôi sai rồi, xin cô tha cho chúng tôi. Tha cho mày ư? Cũng được. Lạc An Hải một mặt khoan hồng độ lượng mà cất lời. Vậy rồi mày dùng cánh tay này để lấy con dao này sao? Như vậy đập nát cánh tay phải, tao sẽ tha cho mày. Cô quay đầu nhìn về phía một tên mập rồi la lệnh cho hắn. Tên kia, mau lấy qua đây một tảng đá, đập đất cánh tay phải của hắn cho tao. Tất cả mọi người đều bị Lạc An Hải dọa cho sợ mất mật, còn nhím đầu đàn sợ tới mức nước mắt nước mũi tèm lem. Ông trời ơi, làm sao Lạc An Hải đại tiểu thư lại có thể đáng sợ đến như vậy? Này này, mấy người kia, các người đang làm gì vậy hả? Bảo vệ của trường quý tộc nghe thấy tiếng nhốn nháo liền chạy đến, cho rằng học sinh trường mình bị mấy tên lưu manh bắt nạt thì lập tức vội vàng chạy tới đây. Lạc An Hải liếc tên bảo vệ một cái, quăng dao cho tên nhím đầu đàn. Trả lại ngươi, về sau tức thời một chút. Dám gây phiền phức cho tao, tao sẽ phế luôn hai tay của mày đó. Mau cút đi. Thấy mình qua khỏi một kiếp nạn, còn nhím đầu đàn vội vàng đứng lên, mang theo mấy thủ hạ xoay người chạy trối chết. Hàn Định Duệ đã sớm đứng lên, quần áo trên người sớm đã bị vấy bẩn, trên mặt có một vết thâm tím, mũi bị đánh cho chảy máu. Cô yên lặng lấy mu bàn tay lau đi vết máu đọng còn lại trên khóe miệng. Các cháu không sao chứ? Bảo vệ chạy đến trước mặt bọn họ, thấy Lạc An Hải bình an vô sự thì thở dài ra một hơi. Tốt quá, Lạc tiểu thư không bị thương, nếu để xảy ra chuyện gì thì nhất định bát cơm của ông khó mà giữ được. Lúc sau đó ông mới chú ý đến Hàn Định Duệ, cả người cậu đều là thương tích. Này, cậu bé à, cháu có ổn không đó? Không chết được. Lạc An Hải trả lời giúp Hàn Định Duệ, lập tức xoay người rời đi. Lúc đi qua Hàn Định Duệ còn bỏ lại một câu. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Sau khi cô đi được vài bước, thấy Hàn Định Duệ còn đứng nguyên chỗ cũ, Cô lạnh lùng mà trừng mắt với cậu. Đừng nói làm gì nữa, còn không mau đi theo tôi. Hàn Định Duệ không nói gì mà lặng lặng đi theo cô. Bởi vì Hàn Định Duệ bị thương, Lạc An Hải bị Lạc Thành Hòa la mắng một trận. Nếu không phải cô trốn học, sẽ không gặp phải đám lưu manh đầu đường xó chợ. Hàn Định Duệ cũng sẽ không bởi vì cô mà bị thương. Lạc Thành Hòa bị thái độ của cô chọc tức, đến suýt chút nữa thì đau tim mà chết. Cô bị nhốt kín trong phòng, bữa tối cũng không được ăn. Ông muốn cô ngồi tự kiểm điểm lại hành vi của mình, khi nào nhận ra lỗi thì mới được ra khỏi phòng. Lạc Thành Hòa nói trừ khi cô nhận sai, nếu không thì cấm cho cô không phải ra khỏi phòng, ngay cả đến trường cũng khỏi cần đi, đỡ phải ra ngoài sinh sự. Việc học, dù sao nhà họ Lạc cũng mời người dạy riêng. Lạc An Hải thế mà không đấu khổ với Lạc Thành Hòa, không làm mọi chuyện trở nên long trời lở đất. Cô chỉ im lặng ngồi xe giao huấn, cũng không giải thích lấy một chữ. Điều này càng làm cho Lạc Thành Hòa tức giận, cảm thấy con gái đang đổi phương thức chọc giận, cố ý ngầm hỗn láo với ông. Lạc An Hải bị nhốt ở trong phòng, không ầm ĩ cũng không nháo, còn có tâm trí nằm ngâm mình trong nước để mà nghe nhạc. Mặc váy ngủ dài màu lam, lấy khăn lông lau khô tóc, lên nằm phịch xuống giường rồi ôm gối vào lòng. Cô nhắm mắt lại, chợp mắt chưa đến 10 phút thì cửa phòng có tiếng gõ nhẹ. Cô mở mắt ra nhìn về phía cửa phòng, trầm mặc 10 giây rồi mới đi xuống giường mở mắt. Hàn Định Duệ bày khay thức ăn đặt ở trước cửa, trong khay là một bát canh, mì bơ cùng với một cốc nước hoa quả. Lạc An Hải nhìn khay đồ ăn rồi lại liếc nhìn cậu. Liếc qua vết thương bên khóe miệng của cậu còn dán một miếng ơ khô, hai mắt thì thâm tím. Vết thương trên người thì chẳng cần nói, cô đã ngửi thấy mùi rượu thuốc nồng nặc. Thấy cô không nói một lời nào thì Hàn Định Duệ nhằn nhặt buông câu. Mẹ tôi trộm sáu chú Lạc để lại phần cơm cho cô. Bảo tôi thời dịp chú Lạc không chú ý thì bưng lên đây. Mẹ cậu thật đúng là dụng tâm nha. Đem hết tâm trí để mà lấy lòng cô như thế. Lạc An Hải xoay người, ngồi xuống ghế sofa nhỏ ở trong phòng. Thấy Hàn Định Duệ đứng bất động ngoài cửa thì cô nhíu mày lại. Còn đứng ngoài cửa làm gì? Không muốn vào sao? Chẳng lẽ cậu ta còn muốn cô mời cậu ta vào ư? Cậu đã nói không cho tôi vào phòng của cô. Hàn Định Duệ nhớ lại điều kiện của cô. Lạc An Hải âm thầm mà hít sâu. Bây giờ tôi cho phép cậu vào. Được sự cho phép của cô, Hàn Định Duệ bước vào trong phòng rồi đặt khay thức ăn trên bàn. Lạc An Hải bưng cốc nước hoa quả uống một ngụm, thưởng thức bộ mặt thê thảm của Hàn Định Duệ. Sao? Làm bao cát cảm thấy như thế nào hả? Lời nói của cô rõ ràng là có ý châm chọc, một chút cũng không che giấu. Hàn Định Duệ ngước mắt nhìn cô. Ít nhất cô không bị thương. Cậu là con trai không sợ bị đánh. Hơn nữa con trai vốn dĩ phải bảo vệ con gái. Bàn tay của Lạc An Hải đang cầm cốc đột nhiên nắm chặt, nhíu mày mà nhìn cậu, nở ra một nụ cười vừa châm biếm, lại vừa có ý khinh thường. Tên nhóc này, cậu luôn tự cho mình là đúng. Tôi không cần cậu bảo vệ, lại càng không cần cậu tỏ ra là một anh hùng. Lạc An Hải nói những lời gai góc, nhất định sẽ làm cho người khác cảm thấy không thoải mái. Hàn Đình Duệ thật sự không hiểu mình đã nói cái gì chọc giận tới cô. Hơn nữa cảm thấy cô đối xử với cậu rất là khó chịu, cần phải giải thích rõ ràng. Tôi không vì cô, cho dù là một người xa lạ, thì tôi nhất định cũng sẽ làm như vậy. Nghe cậu nói như vậy, Lạc An Hải nhận ra cơn tức ở trong lòng càng ngày càng lớn, cô nén giận nói. Thì ra là cậu thích làm những chuyện ngu ngốc như vậy. Coi như tôi cầu xin cậu, muốn làm chuyện ngu ngốc là chuyện của cậu, nhưng ngàn vạn lần đừng có làm ở trước mặt tôi, như vậy rất là trớn mắt, có hiểu hay không hả? Hàn Đình Duệ cảm thấy vô cùng khó chịu. Bị Lạc An Hải công kích như thế, rất là tức giận. Tuy rằng mẹ bảo cậu cố nén ở trong lòng, đừng chọc Lạc An Hải tức giận, cố gắng nghe theo ý của cô, nhưng mà cậu thấy việc này là vô cùng khó khăn. Cố gắng chịu đựng như lúc đầu, cố dặn mình phải nhẫn nhịn ở trong lòng, cố gắng làm lơ tính chất biết định của Lạc An Hải, cố gắng không so đo với cô, cố gắng để mà nhường nhịn cô. Nhưng cho dù cậu có trưởng thành sớm, thì vẫn là một đứa trẻ, luôn luôn bị châm chọc, bị khiêu khích thì làm sao có thể chịu nổi. Cậu liền bật thốt ra những lời nín nhịn ở trong lòng. Tôi không biết cô tức giận vì việc gì. Rõ ràng là tôi cứu cô. Được rồi, tuy rằng có vẻ như cô không cần tôi giúp. Cô khắc sâu vẻ mặt không thể nhẫn nhịn nổi của Hàn Định Duệ vào lòng. Cho dù là như thế, nhưng ở đó có tới 4-5 tên lưu manh. Đừng tưởng rằng cô có thể đánh thắng được tất cả bọn họ. Tôi thực sự là muốn cô chạy đi gọi bảo vệ đến giúp. Không muốn cô chọc giận đến bọn chúng. Đây là một hành vi rất là nguy hiểm. Cậu nhịn không được bắt đầu thuyết giáo. Hàn Đình Duệ kia, tôi cũng không cần cậu phải dạy dỗ tôi. Cô hôm nay đã bị Lạc Thành Hòa giáo huấn đủ, không cần tên nhóc này dạy cô. Nói cho cùng, Cậu ta nghĩ cậu ta là ai? Dựa vào cái gì mà dám dùng giọng điệu này nói chuyện với cô chứ? Tôi không muốn dạy dỗ cô. Tôi chỉ cảm thấy cô nên cẩn thận một chút, cố gắng bảo vệ mình thật tốt. Chuyện của tôi cô không cần cậu phải lo. Lạc An Hải không kiên nhẫn mà ngắt lời của cậu. Nhóc con à, cậu cố gắng mà bảo vệ mình. Cho dù tôi có gặp nguy hiểm cũng không cần cậu phải giúp. Cậu chỉ là một tên nhóc, có khả năng gì mà giúp tôi chứ? Nhìn bộ dáng bây giờ của cậu xem, nếu không phải là tôi cứu cậu, chắc chắn cậu sẽ không bị đánh như vậy mà thôi đâu. Cô rũ mắt xuống, hai tay nắm chặt cái cốc trong tay. Ở trong mắt của tôi, cậu thực sự là ngu xuẩn. Tôi sẽ không cảm kích cậu, chỉ cảm thấy là cậu không biết tự lượng sức mình, ngu đến mức không có lời nào để mà diễn tả. Tôi nói xong rồi, cậu có thể đi ra ngoài. Cô không một chút khách khí đuổi cậu đi. Hà Ninh Duệ thực sự cảm thấy Lạc An Hải không thể nói lý. Cậu cũng không muốn tiếp tục ở lại trong này để chịu đựng những lời nhục mạ của cô, lập tức xoay người rời đi. Nhưng mà sau khi đến cửa thì bỏ lại một câu cho Lạc An Hải. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao nhiều người lại chán ghét cô đến như vậy. Nói xong cậu đóng cửa lại rời đi. Lạc An Hải trầm mặc nhìn cốc nước hoa quả trên tay, bên tai vang vọng lời nói của cậu trước khi rời đi. Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh cậu liều mình xông về phía những tên côn đồ lưu manh kia. Khi đó cô cũng hơi giật mình, đứng một mình để nhìn tên nhóc kia liều mình xông pha bảo vệ cô, bị đánh thành thảm hại như vậy lại đứng lên mà bảo cô mau chạy đi. Đúng là ngu xuẩn, cậu ta làm sao có thể đối phó với mấy tên côn đồ to lớn kia được chứ. Sự ngu ngốc dại dột đó làm cho cô tức giận. Giống như là khi đó, khi cô đang phiêu bạt giữa không trung, cũng vẫn cảm thấy tức giận. Giận cậu ngốc, giận cậu khờ dại. Mà cái cảm giác đau lòng này làm cho lòng cô tràn đầy sợ hãi, khiến cô không thể bình tĩnh để mà đối diện với cậu, cho dù cậu bây giờ chỉ mới 10 tuổi. Cô nghĩ, làm cho cậu chán ghét cô, như vậy cậu sẽ không còn hành động ngu ngốc như vậy, cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến những người khác nữa. Cũng sẽ không làm cho cô chịu đựng sự hành hạ đau đớn đến không nói nên lời này. Cô chán ghét cái cảm giác đau lòng này, cho nên hãy chán ghét cô đi. Một chiếc xe Lamborghini táo bạo dừng trước cửa trường trung học, mà màu hồng đào là sản phẩm bán có số lượng. Nhìn thấy nó cũng đủ biết sự xa xỉ của chủ nhân. Dọc theo đường đi, hấp dẫn không ít ánh mắt theo dõi, mà bây giờ nó đỗ ngay tại cổng trường trung học dành cho quý tộc. Những cậu ấm cô chiêu có tiền có quyền đều biết, chiếc Lamborghini này số lượng có hạn, không phải là cứ có tiền sẽ mua được. Vậy mà bây giờ chiếc xe xa xỉ này lại đỗ ngay trước mặt bọn họ. Màu hồng đào chẳng những không phát ra tia tục khí, dưới ánh mặt trời nó càng phản chiếu màu hồng long lánh, vô cùng mê hoặc lòng người. Lúc vừa mới ra mắt, số lượng còn chưa được một nửa, vậy mà những kẻ có tiền đã thi nhau giành giật. Mọi học sinh đều đứng lặng nhìn, vây quanh chiếc xe tò mò quan sát, muốn biết chủ nhân của nó là ai. Muốn có được chiếc xe này, trừ phi phải có nhiều tiền, ngoài ra phải có một gia cảm bất phàm. Mở cửa xe ra, trước tiên là đôi giày cao gót màu đen có đính một viên kim cương Mary. Sau đó là một đôi chân thon thả, rất hợp với đôi giày cao gót. Quần rất ngắn bó sát, càng tôn thêm vòng mông tràn đầy quyến rũ. Đường cong hình chữ S vô cùng hoàn hảo, khiến ánh mắt mọi người chăm chú theo dõi. Ở bên vai trái để trần, lộ ra một hình xăm đầu lâu rất cá tính. Cùng đi với đôi khuyên tai đầu lâu chữ thập, mái tóc nâu quăn ở dưới ánh mặt trời tỏa ra màu vàng kim. Móng tay sơn màu đen, đặt trên mắt kính râm màu đỏ, càng tăng thêm sức quyến rũ nổi bật. Dưới ánh mặt trời, con mắt sắc sảo của cô trở nên điềm đạm hơn, có một chút chuyển sang màu trà. Ngũ quan toát ra vẻ phương Đông thần chất, màn làn da trắng như sữa, chiếc mũi cao thẳng dọc dừa, cái môi gợi cảm kẽ nhếch lên, xinh đẹp cùng tư thái cao ngạo, cô giống như là nữ vương không ai bì kịp nổi. Nhìn thấy cô, các học sinh đứng vây quanh chợt hiểu vì sao cô lại có thể có được chiếc xe thể thao vô cùng xa xỉ quý hiếm này. Lạc An Hải, người thừa kế xí nghiệp Lạc Thị, được xưng là nữ vương nổi tiếng nhất trong giới thượng lưu, không chỉ có dung mạo xuất chúng mà giá trị con người cũng đến lên 100 tỷ. Không cần dựa vào Lạc Thị, khi cô mới 20 tuổi đã thừa kế tài sản của ông ngoại và mẹ, cô liền sáng lập ra một trang web mua sắm riêng trong mạng lưới thiết kế. Trang web này chỉ tiêu thụ những thứ gọi là xa xỉ phẩm. Đầu tiên ở các trang web lớn, cô chi ra một số tiền lớn để mua hết chúng. Trong một thời gian ngắn ngủi, trang web của cô đã vang danh khắp nơi. Trên trang web đều là những sản phẩm bán có số lượng lớn. Có khi còn có tổ chức một cuộc đấu giá thương phẩm. Hơn nữa quy định chỉ có hội viên VIP mới có thể tham gia. Cô đánh vào tâm lý thích hư danh của giới thượng lưu. Chỉ có những người có kim ngạch xuất khẩu đứng ở trong top 50 mới có thể trở thành hội viên VIP. Hơn nữa, tư cách là hội viên VIP chỉ kéo dài trong vòng 1 năm. Mà trang web này chuyên tấn công vào thị trường trang nữ. Mỗi tháng buôn bán tới con số hàng ngàn vạn. Trong 2 năm ngắn ngủi, trừ tiền kiếm được từ trang web thương mại, Lạc An Hải còn đầu tư vào thị trường bất động sản, cổ phiếu. Dưới con mắt tình tranh và tài sản lên tới thấp không thể kể xiết, cô dùng tiền của mình kiếm được mua máy bay tư nhân cùng với tàu biển xa hoa chạy định kỳ chở khách, còn mua hẳn một tòa lâu đài để làm trang viên tư nhân ở Anh. Bao nhiêu danh môn quý tộc theo đuổi cô giống như là một nữ vương, vừa chói mắt lại vừa tự tin, dường như tất cả mọi người đều phải thuần phục dưới chân của cô. Chỉ vài phút ngắn ngủi, chuyện Lạc An Hải xuất hiện trước cổng trường rất nhanh đã truyền ra cả trường học. Cổng trường dần dần tụ tập một đám học sinh, đặc biệt là nam sinh chiếm đa số. Bọn họ một đám đều dùng ánh mắt khẩn thiết mà nhìn Lạc An Hải, muốn tới gần mà lại không dám tùy tiện hành động. Lạc An Hải bị ánh mắt của mọi người dõi theo, đã sớm trở thành thói quen, hoặc là cô thích trở thành tiêu điểm trong ánh mắt của mọi người. Cho dù cô không có hứng thú với những người đàn ông xuất sắc, nhưng những cô gái ham hư vinh thì luôn luôn thầm ghen tị với cô, cho nên cô luôn hưởng thụ cái cảm giác được mọi người chăm chú theo dõi. Mở cửa xe ra, ngón tay tháo kính râm, đôi chân thon dài đặt xuống đất, tư thái lười nhác nhưng lại tao nhã, mang theo sức quyến rũ không nói nên lời. Cúi mắt nhìn đồng hồ ở trên tay, Lạc An Hải không hề kiên nhẫn, trong lòng bắt đầu đếm ngược. Tính nhẫn nại của cô chỉ có 3 phút, đến lúc không thấy người thì sẽ tức giận mà bỏ đi. Nhìn kim dây thong thả trôi qua, Lạc An Hải bắt đầu mất dần tính kiên nhẫn. Cô vốn rất là không thích nhẫn nại với người khác, đặc biệt là đối với tên nhóc kia. Lúc đối mặt với cậu, tính nhẫn nại của cô thấp tới cực điểm. 1 phút trôi qua. Tốt, vậy thì đi thôi. Đang định quay vào trong xe, chuẩn bị đeo kính râm thì đã thấy tên nhóc đáng ghét kia đi ra ngoài cổng trường, bên cạnh còn có một người đẹp tóc vàng. Lạc An Hải nhíu mày lại, dựa vào cửa ô tô phía sau mà hơi mím chặt môi, trong mắt lóe ra hàm tứ, không rõ là hào quang. Hàn Đình Duệ khoác một chiếc cặp màu đen, mái tóc đen cắt ngắn cùng ngũ quan tuấn tú, thân sắc lạnh lùng, rõ ràng không có huyết thống của người ngoại quốc. Vừa cao ráo vừa đẹp trai, lại còn thoát ra khí chất vô cùng mê người. Rõ ràng là chỉ mặc một chiếc áo sơ mi kẻ dọc đơn giản, cùng với quần bò giản dị tối màu. Nhưng khi cậu vừa xuất hiện thì ánh mắt nữ sinh quanh đó luôn tập trung nhìn về phía cậu, tạo ra một tình huống vô cùng đối lập đối với Lạc An Hải. Hàn Định Duệ là một nhân vật cây mưa gọi gió ở trong trường. Tuy rằng là người phương Đông, nhưng khuôn mặt tuấn mỹ làm mê đắm biết bao nhiêu trái tim nữ sinh. Thành tích của cậu lại rất tốt, 2 năm liền là hội trưởng hội học sinh. Mà cô gái tóc vàng bên cạnh là Andrew Daniel, là phó hội học sinh của trường, cũng là hoa hậu giảng đường. Chuyện xấu của 2 người đồn đại trong trường cũng đã lâu, được công nhận là một cặp đôi. Hàn Định Duệ luôn lạnh lùng với người ngoài, chỉ khi gặp Angela mới tươi cười. Các cô gái khác tuy rằng ghen tị với Angela, nhưng lại không thể không thừa nhận 2 người đứng chung một chỗ thực sự là rất xứng đôi. Mà Angela đối mặt với ánh mắt hâm mộ phóng tới từ xung quanh cũng đã sớm tập mãi thành thói quen. Cô ta quả thật rất thích Hàn Định Duệ, cũng đã từng thổ lộ với cậu, nhưng lại bị từ chối ngay lập tức. Tuy rằng thất tình nhưng mà cô ta cũng không uể oải. Dù sao trên đời này không chỉ có một mình Hàn Định Duệ là đàn ông, huống hồ không làm người yêu thì làm bạn tốt cũng được mà. Bởi vì thái độ tự nhiên hào phóng của cô, hơn nữa 2 người lại cùng ở trong hội học sinh, lúc nào cũng đi gần nhau, chuyện xấu cũng truyền đi rất chi là nhiệt tình. Đối với hiểu lầm của mọi người, Hàn Định Duệ cũng lời làm sáng tỏ. Huống chi Angela có làm lá chắn thì cậu cũng đỡ bị những nữ sinh khác quấy rầy gây phiền não. Bởi vậy đối Angela, hành động của cậu có một chút thân thiết hơn so với những người khác. Cậu không bao giờ từ chối cô. Giống như lúc này, Angela chủ động ôm lấy tay cậu, ngừng cao đầu khoe mẽ với mọi người. Cậu biết Angela không có ý gì khác với cậu, đó chỉ là bản chất ham hư vinh của một người mà thôi. Tuy rằng cậu hoàn toàn không hiểu vì sao những nữ sinh khác luôn làm đi làm lại những trò như thế này mà không cảm thấy chán ghét hay là mệt mỏi gì. Đặc biệt là cô gái kia, chắc chắn là người đi đầu so với những người này. Hana, là chị của cậu đến đón kìa. Angela vô cùng thân thiết kéo cánh tay của Hàn Định Duệ, tò mò nhìn về phía cổng trường, liếc mắt một cái, đã nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu hồng đào mê hoặc cùng với nữ vương luân tỏa sáng kia. Lạc An Hải tuy cao ngạo, nhưng vô cùng nổi danh trong giới ngoại giao. Cô không dễ tiếp cận, mà cũng chẳng thích những buổi tiệc xã giao ở bên ngoài. Nghe nói cô quan hệ không tốt với nhà họ Lạc, thái độ đối với Lạc phu nhân hiện giờ cũng chẳng mấy tốt đẹp. Mà Lạc phu nhân còn mang theo cả con riêng vào cửa nhà họ Lạc, nên quan hệ giữa hai người cũng như là nước với lửa. Bởi vậy, khi Hàn Định Duệ xuất hiện, bốn thời nhất phía an tĩnh. Tất cả mọi người đều biết Hàn Định Duệ có quan hệ như thế nào đối với nhà họ Lạc. Lạc An Hải mà xuất hiện ở trường học nhất định chỉ có một lý do là tìm cậu. Quan hệ chị em giữa hai người không phải là rất xung khắc hay sao? Chẳng lẽ lại sắp sửa diễn một tiết mục đặc sắc ở đây? Hàn Định Duệ thình lình làm ra một động tác khiến Angela thực sự là bất ngờ. Đây chính là lần đầu tiên Hàn Định Duệ chủ động ôm cô, lại còn trong một tư thế vô cùng thân thiết nữa. Nhìn hành vi mờ ám này, cô không khỏi đỏ mặt lên. Hàn Định Duệ mặc kệ động tác mình biến Angela thành một chú nai con ngơ ngác, cậu mở miệng cất giọng lạnh nhạt bên tai Angela. Cô ta không phải là chị của tớ. Nói xong câu này thì lập tức bưng tay, không để ý tới phản ứng của Angela. Cậu bước lên chiếc xe thể thao phía trước, vòng qua Lạc An Hải, trực tiếp ngồi vào bên cạnh lái xe, mở cửa tự động lên xe. Lạc An Hải liếc nhìn người đẹp tóc vàng một cái rồi đeo kính râm vào, cũng mở cửa ngồi vào, nhấn chân ga một cái, trong nháy mắt đã rời xa cổng trường học rồi. Cô phóng xe rất nhanh. Chiếc xe thể thao này thuộc loại có tốc độ nhanh nhất, mang đến cho người ta có một cảm giác vô cùng kích thích. Nghe tiếng động cơ hoạt động, cô di chuyển một góc 45 độ vô cùng chuyên nghiệp, chiếc xe biến mất trước mặt mọi người chỉ trong chốc lát. Đối mặt với tốc độ khủng bố này, Hàn Định Duệ không hề thay đổi sắc mặt, trầm tĩnh nhắm mắt lại, im lặng ngồi bên cạnh cô gái đang sắp sửa nổi điên. Nếu cô cho rằng như vậy có thể dọa được cậu, thì cô quá tự tin vào bản thân mình rồi đó, thật là không có một chút ý nghĩa gì cả. Không thấy được phản ứng mà cô nghĩ, Lạc An Hải cảm thấy không thú vị. Lúc sắp gặp đèn đỏ đột nhiên phanh gấp, chiếc xe thể thao lập tức dừng sát mép vách sơn trắng, thể hiện tính năng ưu việt của nó. Lạc An Hải lấy một hộp thuốc lá từ trong ngăn chuyên dụng của xế hộp, châm một điếu thuốc, nhìn sắc mặt hờ hững của Hàn Định Duệ, phả khói thuốc vào mặt của cậu. Hàn Định Duệ nhíu mày trợn mắt nhìn cô. Lạc An Hải cong cong khóe môi, tư thế hút thuốc vô cùng mê hoặc lòng người. Nhưng Hàn Định Duệ thấy rõ khiêu khích trong mắt cô không hề che giấu, tươi cười mờ ám mà ngà ngớn. Nhóc à, dáng người bạn gái của cậu cũng không tồi nha. Cô chậm rãi kề sát mặt cậu, đôi mắt màu trà ác liệt nhìn cậu. Nhưng mà cẩn thận một chút, đừng gây tai nạn chết người. Bằng không sẽ có người khác nói mẹ nào con nấy, mẹ làm người thứ ba phá hoại gia đình người khác, con lại làm con gái nhà người ta lớn bụng. À mà hình như đó là tiểu thư Lá Ngọc Canh Vàng thì phải. Tôi nhớ không nhầm thì cô ta là con độc nhất trong gia đình. Sau này mọi tài sản có thể do cô ta thừa kế à nha. Cô nhìn về phía Hàn Định Duệ nói ra những lời châm chọc, một bộ mặt vô cùng vô tội lại đồng tình. Quan hệ huyết thống thật sự ảnh hưởng rất lớn đó, cậu nói có phải hay không? Hàn Định Duệ trực tiếp giật lấy điếu thuốc trong miệng của Lạc An Hải, rồi vứt vào hộp cạch trên xe. Đừng để ám mùi thuốc, chú Lạc người thấy sẽ không vui đâu. Vì những câu nói khó nghe của cô lúc nãy, cậu giả vờ coi như không nghe thấy gì hết cả, mà cũng không muốn tranh cãi ầm ĩ với cô. Kinh nghiệm 8 năm qua đã khiến cho Hàn Định Duệ hiểu được, đáp lại khiêu khích của Lạc An Hải sẽ chỉ làm tăng lên sức chiến đấu của cô thêm mãnh liệt, thổi chiến hỏa bùng lên dữ dội hơn mà thôi. Chỉ cần làm cho người khác không thoải mái thì cô sẽ vô cùng đắc ý. Đặc biệt, nếu người khó chịu là cậu, cô sẽ càng vô cùng vui vẻ. Cô đối với cậu chỉ có hận thù. Từ lúc mẹ con cậu bước vào nhà họ Lạc, cô đã không một chút che giấu, dùng ánh mắt thái độ và cả lời nói cay nghiệt, rõ ràng trực tiếp nói cho cậu biết là cô căm hận cậu. Kỷ niệm khi còn bé, không ít lần bị cô mắng chửi mà tức giận trong lòng. Nhưng thời gian trôi qua, cậu cũng tìm ra cách đối phó với cô, coi như là điếc, xem như chưa từng nghe thấy những lời châm chọc từ cô. Như vậy, dù có chiến đấu dai dẳng, muốn gây phiền toái cho người khác, cô cũng chỉ có thể làm chính mình mất mặt mà thôi. Cô nói những lời khó nghe như vậy, mà tên ngốc này nghe xong vẫn có thể ôn hòa như thế là sao chứ? Lạc An Hải ngượng ngùng quay đi chỗ khác, khó chịu mà cất lời. Ít quản việc của tôi đi, cậu chỉ cần tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt ba tôi là được rồi. Cô mở nắp hộp thuốc rá la, chuẩn bị lấy thêm một điếu thuốc nữa. Hôm nay là sinh nhật chú Lạc, cô muốn ông ấy người tới mùi thuốc lá khắp người hay sao? Hàn Định Duệ không ngăn cản cô, mà chỉ nhàn nhạt buông ra một câu nói như vậy. Lạc An Hải chuẩn bị châm lửa thì dừng lại. Hôm nay là sinh nhật 50 tuổi của Lạc Thành Hòa, nhưng không chuẩn bị yến thọ cao sang. Lạc Thành Hòa chỉ tính đặt riêng một nhà hàng để ăn mừng sinh nhật. Đó cũng chính là nguyên nhân mà Lạc An Hải xuất hiện trước cổng trường của Hàn Định Duệ. Lạc Thành Hòa đã hạ lệnh muốn cô tự mình đón em trai tới nhà hàng. Quan hệ của cô và ba vài năm nay chưa đến mức gay gắt, ít nhất so với trước kia tranh cãi thì ít đi rất nhiều. Nhưng mà khi cô mở miệng định cãi lại, bỗng nhớ tới một người già ngồi lặng lẽ khóc trước mộng của cô, vì thế những lời sắp nói ra lại nuốt lại trong lòng. Tên nhóc này nói không sai. Nếu ông người thấy mùi thuốc lá trên người của cô thì nhất định sẽ không vui. Hôm nay lại là sinh nhật 50 tuổi của ông. Vì vậy, Lạc An Hải im lặng, quăng hộp thuốc lá đi thật xa. Trong lòng cô thở dài một cái, rồi liếc mắt nhìn Hàn Định Duy. Tuy rằng mặt của cậu không một chút biểu cảm, nhưng cô cảm thấy trong lòng tên nhóc rõ ràng là đang rất đắc ý. Mà điều này lại làm cho cô càng không thích. Cô là người ăn nói tùy vào tâm trạng. Mở miệng ngậm miệng đều là chỗ Lạc. Cậu thật sự là một đứa con ngoan nha. Nhưng mà thật đáng tiếc, cậu sinh ra đã mang dầm giới tính rồi. Nếu như là đàn bà thì còn có thể trực tiếp leo lên giường của ba tôi. Đến lúc đó muốn có gì thì có nấy. Dù sao bên cạnh cậu còn có một người mô phạm, cậu thấy có đúng hay không? Cô nở ra một nụ cười cực kỳ cay độc. Hàn Định Duệ đáp lại chỉ có hai từ: đèn xanh. Rồi sau đó nằm dựa vào ghế nhắm mắt lại. Một loại cảm giác tức giận đánh vào miếng vải bông, khiến cho Lạc An Hải siêu siêu khó chịu. Tức giận mà không có cái gì để phát tiết, cảm thấy thực là bức bối. Không biết từ khi nào, cái tính của tên nhóc này đã dần dần thay đổi, không còn dễ dàng bị châm ngòi. Cậu ta càng ngày càng trở nên trầm ổn, càng lúc càng giống với người đàn ông trong ký ức của cô. Mà cậu càng như vậy, càng khiến cô vô cùng lo lắng, cố tình chọc giận cậu không biết để làm gì nữa. Cô là đang chứng minh cái gì đây? Lạc An Hải có một chút mờ mịt, trong đầu hiện lên hình ảnh người đàn ông ngày đó ôm khung ảnh của cô trong tay, mà bàn tay nắm chặt vô lăng trở nên run rẩy. Cô làm sao vậy? Thấy xe vẫn đứng yên thì Hàn Định Duệ mở mắt ra. Quay lại mà nhìn Hàn Định Duệ, Lạc An Hải cảm thấy vô cùng căm ghét cái tên nhóc chết tiệt này, dùng sức nhấn mạnh chân ga, đá sang chỗ khác mà không đá cậu. Hàn Định Duệ thấy Lạc An Hải luôn luôn âm tình bất định đã trở thành thói quen, coi như không có gì lại tiếp tục chợp mắt. Cậu nghĩ vừa rồi chắc chắn cậu đã nhìn lầm. Làm sao Lạc An Hải có biểu tình bất an lo lắng được cơ chứ? Cô không còn là trẻ con nữa. Cho nên, nhất định là cậu nhìn lầm rồi. Trên đời này ai cũng có lúc yếu ớt đáng thương, nhưng chỉ có duy nhất Lạc An Hải này mãi mãi là một cô gái cao ngạo quật cường. Đến cửa khách sạn, Lạc An Hải xuống xe, trực tiếp quăng chìa khóa xe cho người giữ xe, rồi bước xuống đi thẳng vào trong khách sạn. Khách sạn này do Lạc Thị xây dựng, lầu cao nhất, tốn kém nhất là nhà ăn quay tròn theo hình xoắn ốc, xung quanh được bao bọc bởi thủy tinh chống đạn cao cấp, bên ngoài không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong. Ban đêm, những lúc ngôi sao bắt đầu xuất hiện, ngẩng đầu lên là có thể thưởng thức được khung cảnh bầu trời đầy sao tuyệt đẹp, mà cúi đầu xuống, có thể nhìn thấy khung cảnh đường phố lung linh, ánh đèn điện vào ban đêm. Liếc mắt một cái, có thể thu hơn phần nửa thành phố New York này vào trong tầm mắt, ánh đèn không hề thua kém cảnh sắc bầu trời đêm. Nhà ăn cung cấp những món ăn thức uống hàng đầu thế giới. Một tháng sẽ đổi thực đơn một lần. Nếu muốn yêu cầu đặc biệt hơn một chút, cũng có thể lựa chọn đầu bếp riêng để chuẩn bị làm thức ăn. Hưởng thụ không gian sang trọng, huyền ảo cùng với đồ ăn mỹ vị, không còn gì sung sướng hơn. Cho dù đến nơi này vài lần, thì ý tưởng tổ chức chắc chắn sẽ không giống nhau. Có thể nói là một nơi, tới một lần là một sự cách tân. Sự đa dạng và phong phú đó đều rất là có trình tự. Đồ ăn ngon tới nỗi người ta hận không thể nuốt cả lưỡi vào. Bởi vậy ý tưởng sáng tạo của nhà hàng này được cho mọi người vô cùng hoan nghênh. Mà muốn ăn thì cần phải đặt lịch trước một tháng. Có thể nói khách sạn này được xây dựng để dành cho những kẻ có rất nhiều tiền. Sau nhà hàng cao cấp cũng là một cô resort đẳng cấp quốc tế. Tất nhiên nếu khách sạn phục vụ hay thiết kế không tốt, cho dù đồ ăn của khách sạn này có ngon tới đâu đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ giữ nổi khách. Bởi vậy, khách sạn đã bỏ ra một số tiền lớn để mời một kiến trúc sư nổi tiếng về đây quy hoạch lại nơi này, lấy sự giao hoa của giới quý tộc để làm chủ đạo, sự thanh lịch làm nền. Mỗi một nơi thiết kế đều có một phong cách độc đáo khác nhau. Bởi vì thiết kế tỉ mỉ và đặc sắc, đồ ăn phong phú đa dạng, cho nên khi vừa mới khánh thành chưa được bao lâu đã được công nhận là khách sạn 5 sao nổi tiếng đẹp nhất thế giới. Kiểu kinh doanh của nhà hàng cùng khách sạn như thế này là do chính Lạc An Hải nghĩ ra. Cô cho rằng kẻ có tiền không chỉ thích ăn mà còn muốn được hưởng thức phong cách nghệ thuật độc đáo, cho nên cô đã nghĩ ra kiểu nhà ăn xoay vòng. Về phần thủy tinh chống đạn, chỉ là mánh lớn làm ăn mà thôi. Dù sao những kẻ có tiền đều rất là sợ chết. Mà kiến trúc sư này, cô phải thuyết phục rất lâu, ông ta mới quyết định giúp cô. Chính vì thế mới có khách sạn ngày hôm nay. Có thể nói sự thành công của khách sạn này, công sức của cô bỏ ra là lớn nhất. Nhưng tâm sức bỏ ra nhiều như vậy thì có lợi ích gì? Cô bỏ ra nhiều tâm huyết đối với Lạc Thị, nhưng trong mắt của Lạc Thành Hòa, cô vẫn còn kém xa Hàn Định Xuyên. Tuy rằng cô là một tay sáng tạo nên khách sạn này, cũng không tranh quyền đoạt lợi với mẹ con của cậu. Cô không còn hứng thú với chức vị tổng giám đốc Lạc Thị. Bây giờ cô đơn thuần chỉ muốn bình ổn mà sống qua ngày. Đối địch giống như là lúc trước đã làm cho cô quá mức mệt mỏi rồi. Bây giờ cô không muốn trở thành tổng giám đốc của Lạc Thị, nhưng cũng không muốn dâng vị trí này cho người khác dễ dàng như vậy. Lúc trước cô khánh thành khách sạn này lúc 25 tuổi. Khi đó Hàn Định Duệ đã đi làm ở Lạc Thị, cũng kiếm được khá nhiều dự án lớn, bởi vậy mà địa vị hai người ngang nhau. Lúc này, khách sạn được khánh thành khi cô mới 18 tuổi. Lúc đó Hàn Định Duệ chỉ là một thằng nhóc học cấp 2, bằng danh tiếng nghị sở của cô trong thương giới. Tất cả cổ đông của Lạc Thị đều đứng về phía cô. Cô sẽ chờ xem Hàn Định Duệ làm thế nào để ngồi vào cái ghế tổng giám đốc Lạc Thị. Lạc An Hải bước vào thang máy. Hàn Định Duệ trầm mặc đi theo sau lưng cô. Hai người đứng ở trong thang máy, không ai chịu mở miệng. Lạc An Hải lạnh mặt, cả người tàn ra áp rất thấp. Hàn Định Duệ đương nhiên là nhìn ra tâm tình bây giờ của cô không tốt. Cậu không điên mà đi mở miệng trước. Dựa vào tường, cậu nhìn tấm gương ở trước mặt. Gương mặt phản ánh hình ảnh chiếu của hai người vô cùng chân thực. Cậu nhìn sau chiếc kính râm, đôi mắt thâm thúy, lông mi rất dài, chóp mũi và cánh môi vô cùng hòa hợp, nhưng biểu cảm lại lạnh lùng khiến người khác không thể tới gần. Hàn Định Duệ đột nhiên nghĩ đến sáng nay, các bạn cùng lớp đã truyền tay nhau tạp chí của tháng này. Mặt bìa ảnh của cô bị một người đàn ông tóc nâu ôm vào trong ngực. Người đàn ông kia hôn lên mắt cô, còn cô nhếch môi cười yếu ớt, đôi mắt ngân quang phát ra phong tình vạn trùng. Tạp chí đưa tin, cô đang qua lại với nhiều thiếu gia nhà Hunter. Bên trong còn có liệt kê đủ các cuộc tình cô đã trải qua, người lâu nhất cũng không quá 3 tháng. Còn có biết bao nhiêu người quỳ gối dưới váy của cô. Tại sao lại có nhiều người đàn ông bị cô vứt bỏ, vì cô mà tan nát cõi lòng? Vài bạn học còn hỏi, đó là thực hay là giả, nhưng cậu lười đáp lại. Thế nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào khuôn mặt của cô trong ảnh. Cô cười như vậy quả thực là rất xa lạ. Ít nhất tới bây giờ cậu chưa từng thấy qua. Lạc An Hải cười với cậu chỉ có hai loại mà thôi. Một là cười giả dối, hoặc là cười lạnh nhạt. Nhìn cái gì chứ? Đôi mắt sau chiếc kính quay lại mặt trường cậu. Hàn Định Duệ hoang hồn, đôi mắt sau chiếc kính kia lạnh như băng. Nhìn nụ cười của cô trên tạp chí sáng nay, tâm tình của cậu bây giờ so với lúc sáng chẳng khác là mấy. Buổi sáng cậu đặt tạp chí trên tay bạn cùng lớp quăng thẳng vào thùng rác, buồn bực đến bất thình lình, làm cho cậu chẳng thể im lặng mà nói. Cô không nhìn, làm sao biết tôi đang nhìn cô chứ? Không ngờ tên nhóc này dám nói với câu như vậy. Lạc An Hải sừng sốt, sức chiến đấu đột nhiên bùng lên. Đúng lúc này thì cửa thang máy đột nhiên mở ra, hai người lập tức ngậm miệng. Ngoài cửa thang máy chính là nhà ăn, nhân viên phục vụ đã sớm đứng chờ trước cửa thang máy. Lạc tiểu thư, Hàn tiên sinh. Nhìn thấy hai người thì phục vụ cúi đầu chào, quản lý đi đến trước mặt Lạc An Hải. Tiểu thư, lạ ra cùng với phu nhân đã đến trước rồi ạ. Hôm nay nhà ăn không mở cửa tiếp khách, chỉ có 4 người nhà họ Lạc, mà Lạc Thành Hòa cùng với Mai Phương đã đến sớm để chờ hai người bọn họ. Lạc An Hải nhẫn nhịn lửa giận, bước thẳng ra khỏi thang máy, cùng với quản lý đi vào bên trong. Trước khi đi vào còn dùng ánh mắt sắc bén mà lườm Hàn Định Duệ một cái. Lạc An Hải nói năng tùy tiện, Hàn Định Duệ 8 năm nay đã thập mãi thành quen. Ánh mắt giết người này thì nhằm nhỏ gì chứ? Cậu lời biếng đi theo sau cô. Hai người đều có chung nhận thức, không cãi nhau trước mặt người ngoài. Lạc An Hải không có hứng thú nghe người khác chế giễu. Còn về phần Hàn Định Duệ, người tìm cây phiền toái không phải là sở thích của cậu. Hai người quản lý đang đứng sẵn ở bên trong, đang trò chuyện cùng với Mai Phương và Lạc Thành Hòa. Vừa thấy hai người trẻ tuổi bước vào, Lạc Thành Hòa ngẩng đầu, thấy sắc mặt của con gái không tốt liền nhíu mày khó chịu. An Hải à, đang định bảo ban con gái, thì Mai Phương đang bên cạnh, lập tức kéo tay áo của ông. Lạc Thành Hòa đang phải nuốt lời nói, còn chưa nói vào trong bụng. Vừa nhìn thấy Lạc Thành Hòa nhíu mày, Lạc An Hải cũng biết bà định nói cái gì. Cũng nhìn thấy Mai Phương ngăn lại hành động của cô. Cô hừ nhẹ ở trong lòng rồi kéo ghế ngồi xuống. Hàn Định Duệ cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Tiên sinh à, có thể mang đồ ăn lên chưa ạ? Quản lý hỏi Lạc Thành Hòa. Lạc Thành Hòa gật đầu, lập tức quản lý lui ra. Chỉ trong chốc lát, nhân viên phục vụ đã dọn thức ăn lên. Lạc Thành Hòa thích ăn cơm Trung, bởi vậy trên bàn toàn là đồ ăn nổi tiếng của Trung Quốc. Đồ ăn rất là phong phú đa dạng, nhìn vô cùng ngon miệng. Mai Phương múc cho Lạc Thành Hòa một bát canh gà nấm hương. Nào, uống canh trước, làm ấm bụng đi. Bà đặt bát canh trước mặt của Lạc Thành Hòa, rồi sau đó lại múc cho Lạc An Hải một bát canh dịu dàng nói. An Hải à, dạ dày của con không tốt, uống canh trước đi rồi sau đó ăn cơm. Lạc An Hải nhìn bát canh gà trên tay của Mai Phương, liếc mắt một cái không nói gì mà đưa tay nhận lấy. Thái độ của cô đối với Mai Phương vẫn luôn lạnh nhạt, cho dù Mai Phương cố có lấy lòng cô thì cô vẫn là không thay đổi. An Hải à, tại sao lại không nói cảm ơn gì chứ? Lạc Thanh Hòa không chịu nổi thái độ lạnh nhạt của con gái, mở miệng nhắc nhở cô. Lạc An Hải làm như không nghe thấy, cúi đầu yên lặng mà ăn canh, dù sao ông cũng không có thái độ gay gắt với cô như là trước kia. Không sao đâu, người một nhà cần gì phải nói lời cảm ơn chứ. Mai Phương vỗ nhẹ tay chồng mà cười hòa giải, rồi sau đó nhìn Hàn Định Duệ cười hiền. Tiểu Duệ à, con cũng uống một chút canh gà đi. Vừa nói xong bàn tay cũng múc cho cậu một chén canh. Mẹ à, mẹ cứ ăn đi, để con tự làm. Hàn Định Duệ không cho mẹ tự động tay, tự mình múc một chén canh rồi sau đó nhìn về phía Lạc Thành Hòa. Chú Lạc, sinh nhật vui vẻ, đây là quà của chú. Cậu lấy ở trong cặp ra một chiếc hộp bằng gấm rất đẹp. Lại còn có cả quà nữa sao? Lạc Thành Hòa có một chút kinh ngạc, nhận hộp gấm rồi mở ra, thấy bên trong là một đôi ngọc thủy phí vô cùng tinh xảo. Đôi ngọc phỉ thúy này quả thực là rất đẹp nha. Xanh biếc bóng loáng, Mai Phương nhìn thấy thì liền thích. Mẹ à, cái này rất hợp với mẹ và chú Lạc. Mai Phương tuy thức, nhưng nhìn miếng ngọc này cũng biết giá trị của nó không nhỏ. Bà nhíu mày mà hỏi con. Đôi ngọc này rất là quý, còn lấy tiền đâu ra mà mua nó chứ? Là con tự kiếm mà. Hàn Định Duệ mua một ít cổ phiếu có thời hạn, cũng bỏ ra một chút vốn. Nhưng so với tiền nhận lại thì chẳng thấm vào đâu. Mà cậu cũng không nói cho mẹ biết chuyện này. Bởi vì nếu Mai Phương biết cậu đầu tư cái gì đó sẽ không bằng lòng. Mai Phương nhíu chặt đầu lông mày lại. Còn không lo học hành thật tốt đi kiếm tiền làm gì chứ? Còn kiếm như thế nào? Phải đi làm thêm sao? Thôi mà Phương Phương. Tiểu Duệ rất là thông minh. Có thể tự kiếm tiền thì em đừng quá lo lắng. Lạc Thành Hoàng ngăn Mai Phương truy vấn cậu. Ông biết chuyện Hàn Định Duệ chơi cổ phiếu. Cậu không cảm thấy có gì là không tốt cả. Cậu còn trẻ tuổi, muốn đối mặt với thử thách. Cái này cũng coi như là tích lũy kinh nghiệm. Mẹ, con biết lỗi rồi. Hàn Đình Duệ bất dĩ gật đầu. Em đừng lo lắng nữa, Tiểu Duệ nó tự biết chừng mực mà. Lạc Thành Hòa nói đỡ cho cậu mà thuyết phục vợ. Nào, đến đây, anh đeo cho em. Tay em vừa trắng, đeo ngọc phỉ thúy này chắc chắn là rất đẹp. Đúng là chỉ biết ba hoa thôi. Mai Phương đưa mắt liếc chồng một cái. Lạc Thành Hòa cùng Hàn Đình Duệ đều cười. Lạc An Hải yên lặng ăn cơm. Bốn người cùng một bàn, nhưng cô cảm thấy bản thân mình như là người ngoài vậy, hoàn toàn không muốn chen ngang, yên lặng mà ăn no bụng. Mai Phương thấy Lạc An Hải ngồi một chỗ, vội vàng gấp thức ăn cho Lạc An Hải. An Hải à, món này rất là ngon, con ăn thử xem. Lạc An Hải cầm đũa gấp miếng thịt đặt ra ngoài, sau đó vươn đũa đến đĩa thịt bên phía Mai Phương vừa gấp cho cô. Không khí vui tươi vừa rồi bỗng trở nên im lặng, tất cả đều nhìn về phía cô. Cô còn thấy sắc mặt của Lạc Thành Hòa trầm xuống. Cô lặng lẽ mỉm cười, chuyển tay gấp mấy cọng rau ở đĩa bên cho vào bát rồi nghi hoặc nhìn bọn họ. Thế nào, còn muốn ăn rau cũng không được sao? Hàn Định Duệ thở dài trong lòng, nhìn cũng biết là cô cố ý, làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt chính là thế mạnh của cô. Lạc Thành Hòa dựng đứng lông mày, Mai Phương vội vàng chuyển đề tài. À này à, ăn nhiều một chút, còn xem con kia thật là gầy gò đó. Nói rồi bà lấy đũa gắp thêm thức ăn cho Lạc An Hải. Tay kia ở dưới gầm bàn nắm chặt tay của chồng. Lạc Thành Hòa không muốn tức giận, nhưng mà đứa con gái này không thể nào ở chung được. Khi cô còn nhỏ, lúc ấy ông còn bận sự nghiệp, lại thêm tình cảm vợ chồng lạnh nhạt, lâu dần ba và con gái cảm tình cũng trở nên xa cách. Không phải ông không muốn đối xử tốt với cô, bởi vì hai người xa cách quá lâu, làm cho ông không biết nên đối xử với con gái như thế nào. Cho dù thủ đoạn kinh thương của Lạc An Hải làm cho ông rất lạ mắt mặt, ở bên ngoài ông rất tự hào về đứa con gái của mình. Nhưng khi ông đối mặt với Lạc An Hải, lại không biết mở miệng khen ngợi cô như thế nào. Bà và con gái dường như là hai người xa lạ. Không phải là không muốn thay đổi, mà là Lạc Thành Hòa thật sự không biết phải làm như thế nào. Nghĩ nghĩ, ông tìm một chủ đề khác nói chuyện với con. An Hải à, nghe nói bây giờ con và con trai thứ hai nhà Hunter là Baker đang kết giao với nhau có phải hay không? Lạc An Hải nhướng mày nhìn về phía ba. Từ khi nào thì ba ba của cô lại quan tâm đến chuyện của cô như vậy cơ chứ? Hàn Định Duệ khép chặt mày rậm. Baker của nhà Hunter, chẳng lẽ là cái tên ở trên bìa tạp chí tháng ngày ư? Lạc Thành Hòa hà nhẹn một tiếng. Hôm nay, ba vừa nhận được điện thoại của nhà Hunter, ý muốn cho con và Baker đính hôn trước, con cảm thấy như thế nào? Cái gì? Đính hôn ư? Mai Phương kinh ngạc. À này, bây giờ mới 22 tuổi đang còn trẻ mà, nhà Hunter như vậy có phải là quá vội hay không chứ? Lạc Hành Hoa nở ra một nụ cười. Nghe nói tên nhóc nhà Baker kia, nó rất là thích An Hải, muốn kết hôn cùng với An Hải. An Hải à, con cảm thấy như thế nào? Ông lại quay đầu nhìn về phía con cái. An Hải không nói gì mà trực tiếp lấy di động ra rồi gọi điện thoại. Baker, chúng ta chia tay đi. Không vì sao cả. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là chơi đùa, đừng quá nghiêm túc, chia tay luôn đi. Cô quyết đoán cắt điện thoại rồi tắt máy, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Thành Hoài nhíu mày lại. Bà còn có nghi vấn gì nữa không? Lạc Thành Hòa đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. An Hải à, đây là bạn trai thứ mấy rồi? Con không thể yêu tử tế rồi kết hôn hay sao? Lạc An Hải nhún vai. Kết hôn xong rồi lại đi ngoại tình tiếp sao? Không được đâu, con không muốn nuôi con của người khác nha. Vừa nói xong câu ngoài dự tính, sắc mặt của Lạc Thành Hòa trở nên xám hoét. Được rồi, ai bảo cô không biết giữ mồm giữ miệng. Lạc An Hải có một chút hối hận, nhưng lời đã nói ra rồi cũng không thể thua lại. Không muốn cãi nhau với ba, cô đứng lên bỏ khăn ăn ra rồi cất tiếng. Con ở lại chỉ làm cho không khí mất vui mà thôi, vì vậy con đi trước đây. Đi đến tiền sảnh, cô lấy một cái hộp bằng lưu ly trong suốt trong túi ra, bên trong có một cái tàu làm bằng ngọc bích. Lạc Thành Hòa mặc dù không hút thuốc lá, nhưng lại rất thích sưu tầm các loại tàu. Trong thư phòng của ông có hẳn một cái tủ kính thủy tinh, bên trong trưng bày rất nhiều loại tàu. Ba, sinh nhật vui vẻ. Đặt qua ở lại, Lạc An Hải xoay người rời khỏi nhà ăn. Lạc Thành Hòa bởi vì lời lúc nãy của cô mà tức giận thở dốc, nhưng nhìn cái tàu trên bàn, ánh mắt lại trở nên vô cùng phức tạp. Mai Phương vút vút ngực ông rồi cất lời trấn an. Thôi mà, đừng phiền nào nữa. An Hải cũng không phải là cố ý đâu. Ông xem, con còn tặng ông một cái tàu mà ông yêu thích nhất còn gì. Nhìn theo bóng lưng của Lạc An Hải rời đi, Hàn Định Duy nhíu mày nhìn về phía mẹ, đang chuẩn bị mở miệng thì Mai Phương nhìn cậu gật đầu. Hiểu được ý của mẹ mình, Hàn Định Duệ thở nhẹ một hơi, mỉm cười trấn an mẹ rồi lập tức đứng dậy đuổi theo cô. Hàn Định Duệ đuổi theo đến cửa khách sạn, đúng lúc nhìn thấy Lạc An Hải ngồi vào trong xe, đang chuẩn bị khởi động xe rời đi. Cậu nhanh tới chỗ của cô, bàn tay chống lên thành xe trực tiếp nhảy vào chỗ kế bên tay lái. Lạc An Hải bị động tác của cậu nhảy làm cho giật mình. Hàn Định Duệ, cậu vừa làm cái gì vậy hả? Nếu như cậu làm hư xe của tôi nhất định sẽ làm thịt cậu đó. Chiếc xe thể thao màu hồng này quả thực là bảo bối của cô nha. Nhưng Hàn Định Duệ không để ý tới cô, tự động thắt dây an toàn. Lạc An Hải trợn mắt nhìn động tác của cậu. Đang muốn bảo cậu xuống xe, lại nghĩ đến nơi đây là cửa khách sạn. Mấy nhân viên đang nhìn bọn họ. Cảm tức tạm thời đành phải nuốt vào trong bụng. Lạc An Hải dùng sức nhấn mạnh chân ga. Đi khỏi khách sạn được một quãng xa, cô lập tức phanh xe. Mau xuống đi. Hàn Định Duệ liếc cô một cái, ngoan ngoãn tháo dây an toàn rồi mở cửa xuống xe. Lạc An Hải không thèm để ý đến cậu, nhưng mà thấy cậu nghe lời thì cũng vừa lòng. Chân của cô chuẩn bị nhấn ga, chờ cậu xuống xe sẽ lập tức phóng đi. Ai dè Hàn Định Duệ vừa xuống, đột nhiên xoay người, thân hình cao lớn bỗng nhiên áp sát cô. Lạc An Hải bị động tác bất ngờ của cậu dọa sợ, nhất thời không kịp phản ứng. Chờ đến khi cô hoàng hồn thì chìa khóa xe đã bị cậu rút ra. Cô hồn hển đang muốn mắng chửi, thấy Hàn Định Duệ giơ cao tay quăng chìa khóa lên tay. Lạc An Hải trơ mắt nhìn chiếc chìa khóa xe theo hình vòng cung biến mất vào trong đám cỏ, mà tên đầu sỏ gây ra lại vỗ mông đi thẳng về phía khách sạn. Hàn Định Duệ! Lạc An Hải phát điên, cô không ngờ tên nhóc này lại dám làm như vậy. Cô hồn hèn bước xuống xe, chỉ vào bụi cỏ phía trước mà ra lệnh cho hắn. Mau đi xuống nhặt chìa khóa xe về cho tôi. Hàn Định Duệ đút tay vào túi quần, xoay người nhìn tư thế cao ngạo của cô rồi nhàn nhạt nhíu mày lại. Vì sao tôi phải nhặt chứ? Xe này không phải là của tôi, mà tôi cũng không có rảnh rỗi để tìm chìa khóa giúp cô. Cậu... Tức giận sao? Bây giờ cô tức giận thì như thế nào hả? Câu nói mà chú Lạc vừa nghe, cô không có kém, rất là đau lòng đó. Hôm nay là sinh nhật của chú Lạc. Cho dù cô không ưa chú ấy, thì cũng không nên làm mất mặt chú ấy trước mặt mọi người như vậy chứ. Hàn Định Duệ nói có một chút khách khí. Lạc An Hải biết Hàn Định Duệ nói đúng. cô không nên mở miệng làm tổn thương ba. Lời nói vừa ra khỏi miệng, cô cũng đã cảm thấy rất là hối hận. Biết mình làm sai là một chuyện, nhưng không có nghĩa là người khác được quyền chỉ trích cô, đặc biệt là tên nhóc đáng ghét này. Cậu nói đủ chưa hả? Lạc An Hải lạnh giọng mà ngắt lời cậu. Đây là chuyện giữa ba và tôi. Cậu không đủ tư cách mà nói đạo lý với tôi, càng không có tư cách mà dạy tôi. Cậu thích dạy với người khác, vậy thì sao không đi tìm mẹ cậu mà dạy ấy? Dù sao chính mẹ cậu là kẻ thứ ba mà đi phá hoại gia đình của người khác. Lạc An Hải. Hàn Định Duệ không muốn nghe những lời nhục mạ của mẹ cậu. Hôm nay cậu đã nghe quá nhiều rồi, cũng đã nhận nhiệm đủ rồi. Dù mẹ tôi không đúng, nhưng bà cũng là trưởng bối của cô. Trưởng bối ư? Bà ta có xứng hay không hả? Lạc An Hải ngắt lời của cậu mà nói mỉa mai. Hàn Định Duệ hít sâu một hơi, cảm thấy hòa giải với cô không được, ngược lại chỉ làm bản thân thêm phần tức giận mà thôi. Tùy cô tiếp tục cứ cừu thị với mọi người đi. Tôi nghĩ trong người khác phát ghét chính là niềm vui thích lớn nhất của cô. Nói xong không muốn ầm ĩ với cô nữa, Hàn Định Duệ xoay đầu chạy mà lấy người. Lạc An Hải mím chặt cái môi, quật ngạo mà nhìn Hàn Định Duệ rời đi, không nhìn thấy bóng lưng của cậu nữa, cô mới buông xuống sự phòng bị, rồi suy sụp ngồi bệt xuống. Dựa vào cửa xe, Lạc An Hải cúi đầu mệt mỏi xoa huyệt thái dương, vẻ kiêu ngạo không còn nữa, ngược lại chỉ còn sự cô đơn mệt mỏi cùng với thở dài. Cô không biết mình lại làm sao nữa. Từ lúc Hàn Định Duệ bắt đầu lên xe, ngực của cô luôn luôn phập phồng lo âu, cả người đều là khó chịu không thôi. Cho nên nhất thời không thể khống chế được mới nói ra những lời kia với ba. Hôm nay là sinh nhật của ba, làm sao cô lại có thể làm như vậy chứ? Không phải muốn xin lỗi, nhưng cô lại mở miệng không được. Cho dù đời này không muốn tiếp tục đối đầu với ba, cũng không thể nào sống hòa hợp với ông được. Vì không muốn tính ương ngạnh của mình chịu thua, cô đành phải chấp nhận rời đi. Lại không ngờ Hàn Định Duệ sẽ đuổi theo, rồi sau đó lại là càng không vui. Đây là hình thức lúc ở gần cậu, không làm như là không thấy thì cũng là cãi nhau ầm ĩ. Cho đến lúc này đây cô vẫn rất lạnh lùng với Mai Phương, không nói những lời khó nghe với bà ta là bởi vì cô đã đem hết những thứ đó đổ lên đầu của cậu. Cậu chán ghét cô, được lắm, cô cũng không cần cậu phải thích cô. Cậu nên lựa chọn cô gái tóc vàng kia. Lúc ở cổng trường cô nghĩ, dù sao mọi chuyện cũng có một chút thay đổi. Ít nhất trước kia chưa từng thấy cậu có bạn gái, nhưng mà lúc trước cô không mấy chú ý tới tình hình của cậu. Dù sao cậu cùng ai cũng tốt, miễn sao không phải là cô. Dẹp bỏ hình ảnh cô tịch kia trong ký ức, Lạc An Hải nhắc nhở mình, không cho bản thân nghĩ linh tinh mà đứng thẳng dậy, đi đến bụi cỏ phía trước. Tuy rằng xung quanh vẫn có ánh đèn đường, nhưng bụi cỏ dại khá là âm u, ngọn đèn chỉ có thể mơ hồ chiếu đến. Lạc An Hải cúi đầu nhìn. Chìa khóa chắc chắn chỉ có ở xung quanh đây. Cô ngồi xồm xuống hai tay mò mẫm trong bụi cỏ. Thật là kỳ lạ, tại sao lại không có chứ? Lạc An Hải nhíu mày lại, rõ ràng là ở trong bụi cỏ, cô cố tìm xung quanh. Hàn Định Duệ quay trở lại nhìn thấy cảnh này. Cậu không ngờ rằng Lạc An Hải sẽ ngồi xồm xuống mà tìm chìa khóa. Cậu nghĩ cô sẽ kêu taxi bỏ đi. Cậu không biết, chiếc Lamborghini này, trước kia Lạc An Hải đã để vượt mất, kiếp này rốt cuộc cũng mua được. Cho nên nó thực sự là bảo bối của cô, làm sao cô có thể để nó ở trên đường được chứ? Cái mông căng tròn đối diện với cậu xoay qua xoay lại. Hàn Đình Duệ không khỏi nhớ đến những lời bình luận của cánh mày râu về thân hình của cô trên tạp chí. Lạc An Hải là người có thân hình ma túy nhất trên đời này, nhất là cái mông xinh đẹp cùng với đôi chân thon dài kia, quả thực là gợi cảm đến mức đài mạng. Đột nhiên Lạc An Hải phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cả người nhảy dựng lên, tức giận đến hơ chân múa tay. Hàn Định Duệ có thể đoán được cô đang nổi điên là vì cái gì. Đúng là đòi mạng nha. Khó có được dịp thấy nữ vương mất mặt trong hoàn cảnh này. Cậu nhìn không được ra tiếng cười. Lạc An Hải kinh ngạc quay đầu. Vừa nhìn thấy Hàn Định Duệ, ánh mắt của cô bừng lên sự tức giận. Lại nghĩ đến cánh tay mình vừa rồi dính phân chó, thể sắc mặt nhất thời đen lại. Hàn Định Duệ cố nín cười, khóe miệng vẫn còn trôn trôn. Cậu giơ tay về phía cô, rồi sau đó mở cửa ra, lắc lăng chìa khóa ở trên tay. Lúc nãy cậu không có quăng chìa khóa xe của cô đi, chỉ là lừa cô mà thôi. Sau đó, nhìn thấy sắc mặt của cô nổi trận lôi đình, cậu chậm rãi mở miệng. Tôi quay lại trả chìa khóa cho cô. Hàn à, đây là kế hoạch về lễ hội vũ trang, cậu cảm thấy như thế nào Hàn? Hàn Định Duệ hoang hôn, nhìn kế hoạch trên tay của Angela. Vũ hội hóa trang ư, cậu tự phụ trách đi, mình không có ý kiến gì cả. Nghe thấy Hàn Định Duệ nói như vậy, Angela cũng không có ý kiến gì. Năm nay Hàn Đình Duệ sẽ tốt nghiệp. Bình thường người năm cuối tốt nghiệp sẽ không ngồi vào trước hội trường. Nhưng danh tiếng của Hàn Đình Duệ rất là tốt. Bởi vậy cậu chính là ngoại lệ. Nhưng bình thường cậu chỉ giải quyết những việc lớn. Những chuyện vụt vặt đều giao cho hội viên khác giải quyết. Ví dụ như vũ hội chỉ tổ chức 3 năm một lần này. Nhưng cho dù là không quan tâm, Hàn Đình Duệ lại ngồi ngây người. Đã thế thỉnh thoảng lại cười vu vơ. Cảnh tượng này thật là hiếm gặp nha. Bình thường đều là vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng cả. Gần đây đã xảy ra chuyện gì vui sao? Tôi thấy tâm tình của cậu mấy ngày hôm nay rất là tốt. Thỉnh thoảng lại trông thấy anh ngồi thất thần mà cười. Hành vi thất thường khiến cho mọi người rất là tò mò. Vì thế mọi người đều bảo cô đến hỏi xem cậu đã xảy ra chuyện gì. Chuyện tốt sao? Hàn Đình Duệ lại nghĩ đến lúc Lạc An Hải nghe thấy cậu nói. Chìa khóa vẫn nằm ở trong tay cậu. Rõ ràng là đang tức giận vô cùng. Lại đứng im một chỗ, chỉ có thể dương mắt ếch mà nhìn cậu. Hắn có thể lấy giải tâm tình của cô. Liền lấy một chai nước khoáng trong cặp đi ra rồi tiến về phía cô. Lạc An Hải đứng im tại chỗ, để mặc cậu đi đến bên mình mà rửa sạch tay cô, lấy khăn ướt, không ngại bẩn mà giúp cô lau sạch phân chó dính ở trên tay. Hàn Đình Duệ lau xong mới mở miệng nói. Chắc là sạch rồi, cô yên tâm đi. Chìa khóa của tôi. Hàn Đình Duệ đặt chìa khóa vào tay cho cô. Lạc An Hải nắm chặt chìa khóa, đi thẳng tới chiếc xe thể thao, mở cửa lên xe rồi nhanh chóng khởi động. Động tác cấp cấp cẩn trương mà phóng đi. Hàn Định Duệ đứng im một chỗ nhìn chiếc xe rời đi. Trước khi đi thì ánh mắt nhìn chằm chằm cảnh cáo vào cậu. Hàn Định Duệ, cậu nhớ kỹ cho tôi. Tuy rằng đã qua một tuần, nhưng mà mỗi lúc nhớ đến ngày hôm ấy, Hàn Định Duệ liền không nhịn được cười, tâm tình là vô cùng vui sướng. Dù sao nữ vương đại nhân cam chịu mất mặt, không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Hàn Định Duệ cảm thấy bị ức hiếp 8 năm nay, hiện giờ đã được bù đắp xứng đáng. Vừa nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Angela, cậu thu lại nụ cười không muốn nói chuyện về Lạc An Hải. Dù sao việc xấu trong nhà cũng không nên để cho người ngoài biết được. Thấy Hàn Định Duệ khôi phục lại bộ mặt lạnh lùng, cúi đầu đọc sách, Angela biết rằng mình cũng không thể nào nghe được chuyện riêng của cậu. Tuy rằng là thất vọng, nhưng cô cũng tức thời không hỏi nữa, bằng không chọc giận cậu mất. Nhưng mà không biết được tin tức, cô cũng không dễ dàng bỏ đi như vậy. Hàn à, chị của cậu... À, tớ nói là Lạc An Hải ấy. Lần trước cậu nói, cô ta không phải là chị của cậu, nên Angela lập tức sửa lại. Lời đồn về chuyện chị em nhà họ Lạc bất hòa, cô cũng đã từng nghe qua, bởi vậy cũng không mấy ngạc nhiên. Kẻ có tiền thì tình thân lại bạc bẽo, huống chi không phải là chị em cùng huyết thống. Nghe thấy cái tên Lạc An Hải thì Hàn Định Duệ rời mắt khỏi trang sách, trợn mắt nhìn về phía Angela. Cô ta làm sao vậy? Angela nháy mắt mấy cái quan sát biểu cảm của Hàn Định Duệ. Cậu không biết chuyện tối qua của Lạc An Hải đang được truyền thông đi vô cùng náo nhiệt hay sao? Ngay cả tạp chí mỗi ngày đều đăng tin về cô. Hàn Đình Duệ nhíu mày lại. Là chuyện gì chứ? Từ khi xảy ra chuyện, cậu không chạm mặt Lạc An Hải nữa. Cô có chỗ ở riêng, mỗi một tuần cũng không chịu về nhà. Nghe nói cô ấy đã bỏ bê cơ nhà Hunter rồi. Gần đây lại đổi thành bạn trai liên tục. Đầu tiên là siêu mỡ Litter, rồi sau đó lại là CEO của công ty Huayki. Tình sự khá là náo nhiệt. Mà cái này còn chưa tính là gì. Tối hôm qua, cô ấy cùng với một đám người tới Queen. Queen ư? Hàn Định Duệ nhướng mày. Queen chính là chỗ của Ngưu Lang. Cô gái kia sao lại đi tìm Ngưu Lang chứ? Sau đó Baker bị vứt bỏ. Còn biết từ đâu nghe được tin tức này, liền chạy tới Queen. Kết quả cậu có biết chuyện gì xảy ra không? Angela hưng phấn, không trả lời Hàn Định Duệ trả lời, lập tức nói luôn. Baker lập tức lôi Lạc An Hải đi. Lạc An Hải không chịu. Baker muốn dùng vũ lực. Kết quả bị Lạc An Hải trực tiếp quật ngã. Angela phồng má với vẻ mặt sùng bái. Trời ơi, cô ấy thế mà có thể quật ngã một người đàn ông đó. So với thân thủ của cô không tính là gì hết, Hàn Định Duệ yên lặng thầm nghĩ ở trong lòng. Sau đó thì sao? Bị một cô gái quật ngã trước mặt mọi người. Tên bê kia kia nhất định là thẹn quá hóa giận, tức giận phản kích. Sau đó chắc chắn sẽ bị đánh thảm hại hơn. Sau đó thì bê cơ khóc to. Cái gì? Hàn Đình Duệ hoài nghi rằng mình đã nghe lầm. Không chỉ có khóc, hắn ta còn quỳ xuống cầu xin Lạc An Hải đừng bỏ rơi hắn. Nói đến đây thì Angela líu lưỡi. Cái tên Baker kia cô đã gặp qua, bình thường rất là tự đại, nhưng không ngờ lại di tình đến như vậy. Cậu mau xem đi, tạp chí đều chụp được ảnh kèm theo chú thích nữa đây này. Cô đem tạp chí giấu dưới bàn kế hoạch vũ hội ra, còn nhiệt tình kể cho cậu nghe. Hàn Đình Duệ lướt mắt nhìn tiêu đề phóng đại trên tạp chí. Đại thiếu gia ngông cuồng. Trực tiếp quỳ xuống cầu xin bạn gái, nữ vương tuyệt tình ôm người mới bỏ đi. cả quá trình đều được chụp lại tỉ mỉ rõ ràng. Còn cả lúc cô mang Ngưu Lăng rời đi, ôm cậu ta đến chiếc xe thể thao của mình. Hàn Định Duệ nhìn Lạc An Hải cùng với Ngưu Lăng, ảnh chụp từ xa nhìn không rõ mặt lắm nhưng là vô cùng thân mật. Xem ra Lạc An Hải, ác danh càng ngày càng lan xa nha. Angela cảm thán, các tiểu thư quý phái luôn cố gắng bảo vệ thanh danh, mà chỉ có Lạc An Hải là không, ác danh lan xa, nhưng năng lực kinh thương thì không ai có thể bì nổi. Cho dù thanh danh có kém đi nữa, kim ngạch tiêu thụ trang web của cô sáng lập chẳng những không giảm mà còn tăng lên đến mức chóng mặt. Đang muốn tâm sự với Hàn Tịnh Duệ về chuyện của Lạc An Hải nữa, thì tiếng di động bỗng dưng vang lên ngắt lời của cô. Hàn Đình Duệ liền bắt điện thoại. Mẹ à, có chuyện gì vậy? Tiểu Duệ à, con mau về nhà đi. Người nhà Hunter đến đây nói chuyện với An Hải và Thành Hòa. Sau khi nói xong, Thành Hòa đã nổi giận. Mới về thư phòng lập tức sai người gọi An Hải về. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ gây gổ với nhau. Mai Phương vội vàng nói liền một hơi. Mẹ à, mẹ đừng lo lắng, con sẽ lập tức trở về. Hàn Đình Duệ lập tức đứng dậy, tùy tay cầm quyển tạp chí trên bàn, gác máy rồi quay sang nói với Angela. Angela, mình có việc phải đi trước. Chuyện của học sinh giao cho cậu xử lý đó. Vừa dứt lời, cậu bước nhanh ra khỏi văn phòng của hội học sinh. Khó có thể thấy được vẻ mặt của Hàn Định Duệ, luôn luôn lạnh nhạt bỗng nhiên trở nên vội vàng lo lắng. Angela không khỏi kinh ngạc, cô hơi giật mình nhìn Hàn Định Duệ rời đi. Chính xác mà nói là nhìn quyển tạp chí trên tay của cậu. Tạp chí của cô ít nhất cũng phải trả lại cho cô chứ. Mà quyền tạp chí kia đi đến cổng trường thì đã bị cậu quăng vào trong thùng rác. Lạc An Hải cảm thấy mình thực sự là bị suy sụp. Từ ngày đó trở đi thì mọi việc của cô đều không thuận lợi. Đáp ứng lời mời chuẩn bị trang phục cho một buổi dạ tiệc, cô cùng ngồi tán gẫu với Litter vài câu, thế mà đã bị đồn cùng với nam siêu mẫu có tình cảm với nhau. Quên đi, ăn cấm với bạn trai của Litter, thế nào lại thành là người mới? Bọn họ không thấy một bàn có tận ba người hay sao? Người chụp ảnh cũng thật là biết chấp thời cơ, vừa khéo lại chụp ngay lúc Litter đi vệ sinh. Thôi được rồi, dù sao chuyện đồn nhảm về cô cũng nhiều, tuy chẳng biết mình vô tội, nhưng mà cô cũng thấy không có vấn đề gì cần phải để ý. Muốn bịa đặt thì cứ bịa đặt đi. Nhưng mà chuyện nhảm nhí còn chưa đủ, ngay cả bữa tiệc sinh nhật cũng gặp toàn chuyện không vui, mọi chuyện là như vậy. Trang web mua sắm của cô sáng lập đang đi vào thời gian ổn định, nhưng vẫn mua hẳn hai lầu cao nhất của trung tâm mua sắm thành phố. Trên cùng là chỗ cô ở, tầng dưới là chỗ cô kinh doanh. Cô thích cảm giác từ trên cao nhìn xuống, cho nên bất chấp giá cả hai tầng cao cay, cô vẫn cứ khăng khăng mua cho bằng được. Theo cách nói của giám đốc trang web mua sắm là Ellen, thì điều này vừa thể hiện sự cao ngạo của một nữ vương, vừa thể hiện quyền uy của cô có. Lạc An Hải nghe xong mà cười nhạt. Lạc An Hải không hay đến công ty. Nếu có công văn gì cần phải ký tên, thì bình thường mọi người đều trực tiếp lên thẳng lầu để tìm cô. Có khi công việc bù lu, người trong công ty sẽ lên thẳng chỗ ở của bà chủ, cùng thức đêm thảo luận công việc chung, mệt mỏi thì trực tiếp ngồi lại phòng của bà chủ. Mà tối ngày hôm qua là sinh nhật của Ellen, công ty vì muốn chúc mừng tổng giám đốc nên bao toàn bộ Queen, chỗ để cùng thoải mái hoan ái với Ngưu Lăng. Về phần chi phí thì đương nhiên là do bà chủ đại nhân chủ chi. Lạc An Hải không thể từ chối, chi tiền ra cũng không đáng kể, nhưng cô không muốn đến Queen. Suy đi tính lại, cô vẫn cảm thấy mở tiệc ở nhà sẽ an toàn hơn. Nhưng Ellen lại mở miệng. Cô ấy đã vì công ty mà bỏ ra bao nhiêu tâm sức, chẳng lẽ sinh nhật cô ấy cô lại không đi sao? Lạc An Hải sờ sờ mũi. Đi thì đi vậy. Sau đó vận xui liền tới cửa. Ở Ngưu Lăng, lại thấy Litter đến uống rượu. Nhìn liền biết chắc là vừa cãi nhau với tình nhân. Thấy Litter đang chuẩn bị cùng người khác đi thuê phòng. Cô chạy nhanh đến mà ngăn cản. Chuẩn bị dẫn cậu ta đi nhưng không ngờ Baker uống say, lại vào tới Queen để tìm cô cãi lộn, nhất quyết muốn lôi cô đi. Cô không muốn đi, Baker còn muốn dùng vũ lực với cô. Cô tức điên lên trực tiếp một đòn quật ngã cậu ta. Cô thực sự là không cố ý động thủ, thuần túy chỉ là theo bản năng phòng vệ mà thôi. Thấy Baker té ngã trên mặt đất, Lạc An Hải ảo não rên rỉ. Mà việc này chưa nói làm gì, ngay sau đó Baker lại khóc rống lên mà quỳ xuống cầu xin cô đừng bỏ rơi hắn. Lập tức, đầu của Lạc An Hải đau như là búa vồ. Các nhân viên trong công ty hào hứng chạy ra xem. Lạc An Hải tức giận liếc bọn họ một cái. Nhân viên phục vụ của Queen chăm sóc cho Baker thật là tốt. Rồi sau đó, cô đưa Litter đang choáng choáng say rời khỏi Queen. Vốn là muốn đưa Litter về nhà, nhưng Litter lại luôn la hét không chịu quay về. Không còn cách nào khác, cô đành phải đem Litter về nhà của mình. Mà cô gái cùng với một tiểu thụ ở chung thì có thể xảy ra được chuyện gì? Cho dù ngồi chung trên một chiếc giường, Little ôm cô mà trong miệng vẫn không ngừng mắng chửi người đàn ông kia, ăn vụng lại không biết chùi mép, vân vân rồi lại mây mây. Cô mệt mỏi nghe con ma men say khướt làm nhầm xong, gọi điện thoại kêu tên đầu sỏ, gây nên chuyện này trực tiếp tới đêm tình nhân về nhà. Cô mệt đến nỗi là không buồn đi tắm liền nằm xuống giường ngủ. Ai ngờ chưa ngủ được ngon giấc, đã nghe thấy tiếng điện thoại reo lên inh ỏi. Bà la hét trong điện thoại kêu cô trở về. Đây cũng chính là nguyên nhân mà bây giờ Lạc An Hải đang đứng trước cửa nhà họ Lạc. Lúc cô đang lái xe trên đường, Ellen đã gọi điện thoại cho cô. Vui sướng thông báo chuyện tối qua của cô ở Queen đã đồn đại khắp nơi, tin hot đăng hẳn trên trang nhất của tạp chí. Cô đại khái đoán được, bà nộ ký dâng trào kêu cô trở về chắc chắn là vì nguyên nhân này. Bất đắc dĩ thở dài, Lạc An Hải mở cửa. Vừa mới mở ra thì tiếng gầm giận dữ của bà đã truyền đến. Lạc An Hải, cô còn mặt mũi để trở về cái nhà này hay sao? Cùng với tiếng hét là một chiếc ấm thủy tinh đang bay tới chỗ tô. Lạc An Hải định né, nhưng một người đã kịp thời vọt tới ôm lấy cô, chắn ở trước mặt cô. Sau đó cô nghe thấy tiếng kêu của người phía trước. Cùng lúc đó là tiếng vỡ của ấm trà vang lên. Lạc An Hải thất thần, ngẩng đầu thấy Hàn Định Duệ đang chau mày. Còn người đen sẫm yên lặng nhìn cô, ánh mắt chuyên chú, lòng cô không khỏi khẽ run. Tiểu Dệ à, còn có sao không? Có bị bỏng không? Mai Phương sợ hãi chạy nhanh về phía con trai. Hàn Định Duệ nhịn xuống cơn đau rát lắc đầu rồi mỉm cười trấn an mẹ. Mẹ à, con không sao. Không sao là tốt rồi. Lạc Thành Hòa, ông làm cái gì vậy chứ? Tức giận làm mắng đã quá lắm rồi. Làm sao lại quăng ấm trà vào người An Hải? Trong đó còn nước trà nóng. Nếu như Tiểu Diệp không kịp đỡ, nếu An Hải bị thương thà làm sao hả? Mai Vương cố gắng áp chế cảm xúc, lập tức quay lại mà mắng chồng. Lạc Thành Hòa cùng mình tức quá, lúc ấm trà quăng ra khỏi tay thì lập tức cảm thấy hối hận, may mà có Tiểu Duệ ngăn kịp. Tức giận của ông tạm thời giảm xuống, lo lắng con gái có bị thương hay không, nhưng còn chưa kịp mở miệng, ai ngờ Lạc An Hải đột nhiên dùng sức đẩy Hàn Định Duệ ra. Mau cút, ai muốn cậu xen vào việc của người khác chứ? Không ngờ Lạc An Hải đột nhiên đẩy cậu ra. Hàn Định Duệ đang cố nén cơn đau từ lưng truyền tới, nhất thời không kịp phòng bị, cả người ngất cân bằng. Lạc An Hải thần thần thơ thơ, trơ mắt nhìn hắn ngã ngồi xuống, tay vừa đúng lúc cứa phải mảnh vỡ của ấm trà. Tiểu Duệ, Mai Phương kinh hãi mà kêu lên. Lạc An Hải, con làm cái gì vậy hả? Lạc Thành Hòa rôn sợ, lờ giận vừa nguôi bỗng nhiên tăng vọt. Làm sao con đối xử với em trai như vậy? Ngoài việc gây chuyện ở bên ngoài, con còn có thể làm gì được hả? Cô không phải là cố ý, cô chỉ là... Lạc An Hải nhìn cánh tay Hàn Định Duệ chảy máu, cả người run nhẹ nhưng khuôn mặt lại không lộ ra một tia sợ hãi nào, vẫn quật cường mà nhìn thẳng. Là ai bảo nó không cẩn thận? Cô lạnh lùng đáp lời lại. Không ngờ cô không chịu tình mà còn nói ra những lời này. Lạc Thành Hòa tức giận đến mức phát run. Còn mau cút ngay đi cho ba. Từ bây giờ đừng bao giờ bước chân vào cái nhà này nữa. Thành Hòa, ông đang nói cái gì vậy chứ? Mai Vương không chịu nổi quát lại chồng, lại dịu dàng nói với Lạc An Hải. An Hải à, con đừng nghe lời ba con nói. Cuối cùng lại đau lòng nhìn về phía con trai. Tiểu Dậy à, con chờ một chút, để mẹ đi lấy hòm thuốc nha. Mai Vương vội vàng đi lấy hòm thuốc. Lạc An Hải mím môi, cái gì cũng không nói, trực tiếp xoay người đi thẳng ra khỏi cửa. Cô đi rất nhanh, bên tai còn có thể nghe thấy lời mắng nhiếc của Lạc Thành Hòa. Nhưng cô chỉ nhớ đến vết thương đang chảy máu trên tay của Hàn Định Dậy. Cả lúc cậu che cho cô, cúi đầu chăm chú nhìn vào mắt cô, đồng tử đen sẫm nhìn cô, khiến cho cô vô cùng sợ hãi. Cô không chịu được chạy đi thật nhanh. Lạc An Hải run rẩy lấy chìa khóa, chuẩn bị bỏ đi. Lại bị một người nào đó đoạt mất. Cô ngẩn người, lúc tỉnh táo lại thì thấy Hàn Định Duệ đang ngồi ở trong xe. Hàn Định Duệ, cậu đang làm cái gì vậy hả? Ra khỏi xe của tôi mau. Cô căm tức mà nhìn cậu. Hàn Định Duệ trực tiếp nổ máy rồi quay đầu bảo cô. Lên xe đi. Đây là xe của tôi, cậu... Lên xe, tôi đem tới bà. Cô không lên xe thì tôi sẽ lái xe bỏ đi đây. Hàn Định Duệ không nhẫn này. Lạc An Hải trừng mắt nhìn cậu. Cô sẽ không chịu khuất phục. Nhưng mà cô, ánh mắt nhìn thấy cánh tay đầy máu của cậu thì con ngươi hơi co lại. Lúc Hàn Định Duệ đếm tới ba thì cô cũng mở cửa lên xe. Hàn Định Duệ cũng không biết tại sao mình lại đuổi theo cô. Lúc nhìn thấy Lạc An Hải rời đi thì trong lòng bỗng nhiên dấy lên một nỗi xúc động. Cảm thấy không muốn buông tay cô ra. Không kịp suy nghĩ thì cậu vội vàng chạy theo cô như là một thói quen. Đoạt lấy chìa khóa xe, ép cô lên xe, đồng thời cũng không biết nên đi đâu, đành phải đem xe chạy đến chỗ kinh doanh của cô. Suốt dòng đường hai người chẳng nói gì với nhau cả. Đến bãi đỗ, Lạc An Hải xuống xe. Hàn Đình Duệ sờ sờ mũi cũng xuống xe theo cô. Cậu đi theo cô vào thang máy, lên chỗ ở của cô. Thang máy dừng lại. Lạc An Hải nhấn mật mã xong, cửa thang máy vừa mới mở ra. Chỗ rộng như vậy ước chừng hơn 100 mét vuông mà chỉ có một mình cô ở. Đây là lần đầu tiên Hàn Đình Duệ đến chỗ của Lạc An Hải. Cậu nghĩ với cá tính cao ngạo của Lạc An Hải, chỗ ở của cô chắc chắn sẽ vô cùng xa hoa lộng lẫy, nhưng không ngờ chỗ này là ấm áp và đơn điệu đến vậy. Phòng khách trưng bày một chiếc TV LCD 40 inch. Đối diện TV là một chiếc sofa dài. Ở giữa là một chiếc bàn thủy tinh hình tròn. Trên đất trải thảm lông mềm mại. Vài cái gối mềm dài rác nằm ở trên sofa. Phòng bếp cùng với phòng khách dùng một tấm thủy tinh lớn để ngăn cách. Phòng bếp còn có thêm một cái quầy bar hình vòng cung. Bên cạnh quầy bar là quầy rượu cùng với máy pha cà phê. Còn có thêm 3 phòng khác nữa. Từ lúc mở cửa có thể nhìn thấy bên tay trái là thư phòng. Bên phải hẳn là phòng khách. Phòng ngủ thì nằm ở giữa. Chỗ rẽ còn có một cái bể cá nhỏ. Bên trong chỉ nuôi mấy chú cá vàng. Trong bể còn có một khóm cây xanh biếc. Hàn Định Duệ kinh ngạc nhìn bể cá cùng mấy khóm hoa. Cảm thấy hai loại này không hề giống tính cách của Lạc An Hải. Một căn phòng ấm áp thanh nhã hiện ra trước mắt của cậu. Lạc An Hải lấy một hòm thuốc trong ngăn tủ ra. Thấy cậu còn đứng ngẩn ngơ ở cửa thì liền lên tiếng nhắc nhở. Còn đứng đó để làm gì? Mau lại đây. Giọng điệu của cô lạnh lùng. Nói xong không để ý đến cậu, ngồi thẳng ở trên sofa, mở hòm thuốc ra. Nhìn thấy hòm thuốc, Hàn Định Duệ lại cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ là cô muốn giúp cậu xử lý miệng vết thương sao? Từ khi nào thì cô trở nên tốt bụng như vậy? Rõ ràng vừa rồi, cậu còn bị cô không biết ơn mà đẩy ngã. Trên tay còn có một vết thương. Cô sẽ không trả thù việc lúc nãy cậu cướp chìa khóa mà ép cô lên xe đó chứ? Lại còn có chuyện lúc trước vứt chìa khóa xe của cô nữa. Tuy rằng là nghi ngờ trong lòng, nhưng Hàn Định Duệ vẫn tiếp tục đi về phía trước ngồi trên sofa. Tay! Cô ra lệnh cho cậu. Hàn Định Duệ ngoan ngoãn vươn tay phải ra. Máu trên tay đã ngừng chảy, đóng thành cục vết tuyết nhỏ li ti. Lạc An Hải dùng chiếc kẹp nhỏ, lấy một miếng bánh gạc, thấm một ít cồn sát trùng, rồi cẩn thận giúp cậu xử lý miệng vết thương. Hàn Định Duệ rất là kinh ngạc, không ngờ rằng cô thật sự là muốn giúp cậu bôi thuốc, chứ không phải là muốn trả thù. Miệng vết thương vì cồn sát trùng mà hơi đau, nhưng cậu cảm thấy cô đã cố hết sức nhẹ nhàng, dường như sợ làm đau đến cậu. Điều này làm cho cậu cảm thấy hơi bất ngờ, không nhịn được liếc cô một cái. Đây là lần đầu tiên hai người ngồi gần như vậy. Cô cúi đầu, lông mi dài cong vút, làm cho cậu có ý nghĩ muốn dùng tay chạm vào. Da cô trắng không tì vết, hô hấp nhẹ nhàng vất qua tay cậu, tim cậu dường như cũng rung động theo. Lạc An Hải biết Hàn Định Duệ đang nhìn mình. Cô cực lực duy trì vẻ mặt lạnh lùng, xử lý vết thương sạch sẽ, nhìn miệng vết thương không còn miếng thủy tinh nào còn rất lạnh, mới bôi thuốc mà cuộn chặt băng. Bó miếng vải lại cẩn thận, Lạc An Hải mới ngẩng đầu nhìn cậu, giọng điệu lạnh lùng nói. Cởi áo ra đi. Cái gì chứ? Hàn Định Duệ thẫn thờ, cô đây là muốn làm gì? Nhìn thấy sự hoảng hốt của cậu, cô cũng không khỏi chấn động. Giúp cậu xử lý vết thương tốt ở trên tay, bây giờ là muốn thấy vết thương ở sau lưng cậu. Lạc An Hải à, cô đổi tính từ khi nào vậy chứ? Từ khi nào thì cô bắt đầu quan tâm đến cậu? Lạc An Hải không muốn quan tâm tới lời cậu nói, lại nói thêm một lần nữa. Mau cởi áo ra rồi xoay người lại đây. Trong lòng của Hàn Định Duệ tràn đầy sự ngạc nhiên, nhưng vẫn theo ý cô mà xoay người lại cởi áo. Cánh tay giơ lên, động đến vết thương ở phía sau lưng, làm cho cậu khẽ than nhẹ một tiếng. Lạc An Hải nhìn thấy vết bỏng lớn sau lưng của cậu thì không khỏi nhíu mày. Cô đứng dậy đi vào phòng tắm, một lát sau cầm ra một chiếc khăn lông cừu. Hàn Định Duệ nhíu mày nhìn chiếc khăn ở trên tay cô, thấy cô trợn mắt với cậu, cậu tức thời xoay người lại, khăn lông mắt lạnh đặt trên da cậu, cơ bắp căng chặt dần dần nới lỏng ra. Tuy rằng cậu xen vào việc người khác, nhưng vết thương này là do tôi không muốn nợ cậu. Rốt cuộc Lạc An Hải cũng giải thích hành vi của mình, nhưng lại không nhịn được mà châm chọc một câu. Đúng là đồ ngốc, đâu phải tôi không tránh được chứ. Khi đó cô đã chuẩn bị né ra rồi. Cho dù cánh khỏi ấm trà, nhưng mà bên trong vẫn có nước nóng. Sau đó nếu bị bành vỡ cửa phải, cô là con gái, không thể để dung mạo của mình bị ảnh hưởng được. Hàn Định Duệ biết cô sẽ không cảm ơn, dù sao cậu che cho cô cũng không muốn cô cảm tạ. Chỉ là một hành động theo bản năng của cậu mà thôi. Lạc An Hải mâu quang giận dữ, đột nhiên nhớ tới khi cậu gặp mấy tên lưu manh. lúc 10 tuổi cũng vậy, không sợ chết mà che chở cho cô, còn kêu cô chạy mau đi. Đúng là vẫn ngu ngốc như xưa mà. Tiếng nói của cô rất nhỏ, Hàn Định Duệ nghe không rõ, mà Lạc An Hải cũng không nói nữa. Đổ rượu thuốc trên tay vào chiếc khăn, rồi tạm thời không muốn đôi co với cậu, tập trung mà xoa thuốc giúp cậu. Không ngờ cô đột nhiên dùng sức, Hàn Định Duệ đau đớn mà kêu lên. Cô quả nhiên là muốn trả thù cậu mà, lúc đầu dịu dàng chỉ là muốn cậu lơ là cảnh giác. Nếu như không dùng lực thì làm sao có thể tiêu được vết bầm? Không phải là cậu luôn tỏ ra mình là anh hùng sao? Đâu có một tí mà đã kêu la rồi. Lặng ăn hành lạnh lùng mà chăm chọc. Hàn Định Duệ đột nhiên nghĩ đến năm cậu 10 tuổi. Vì cô mà cả người cậu đều bị đánh đến thâm tím. Sau đó cũng là một câu chăm chọc dành cho cậu. Nhưng có một chút khác biệt so với lúc trước. Khi đó cô không tốt bụng giúp cậu bôi thuốc như vậy. Nhưng cậu tình nguyện không cần sự tốt bụng của cô. Như là cố ý, cô càng ấn lại càng dùng lực. Hàn Định Duệ đau đến mức đổ mà mồ hôi, nhưng miệng vẫn mím chặt không ho he một tiếng. Bởi vì rời đi lực chú ý, cậu mở miệng nói. Cô đừng giao đấu với chú Lạc nữa. Lạc An Hải khẽ dừng động tác. Thế nào hả? Làm anh hùng còn chưa đủ, còn muốn tham gia vào việc của người khác hay sao? Hàn Định Duệ biết rằng cô sẽ tỏ thái độ như vậy. Bất đắc dĩ xoay người lại nhìn vào mắt cô. Lạc An Hải, cô có thể đừng ngắt lời không? Không thể bình tĩnh nghe tôi nói hay sao hả? Cậu muốn nói cái gì chứ? Lạc An Hải buông tay ra, hai tay ôm ngực mà nâng cằm, ra sức phòng bị mà nhìn thẳng về phía cậu. Hàn Định Duệ rất quen với thái độ này của cô, đây chính là tư thái chiến đấu của cô. Hòa bình lúc nãy giống như một ảo giác, bọn họ lại cãi nhau, một chút cũng không ngoài dự đoán của Hàn Định Duệ. Chỉ cần nói tới chú Lạc thì thái độ của cô sẽ như thế này, cuối cùng bọn họ sẽ lấy tranh cãi để mà kết thúc. Biết rõ kết quả sẽ như thế nào, Hàn Định Duệ vẫn quyết định mở miệng. Hàng năm cô đều tặng chú Lạc một chiếc tàu. Chú ấy đều cất riêng vào trong một chiếc hộp, thỉnh thoảng mới mở ra xem. Lạc An Hải trong lòng hơi giật mình, biểu cảm là vẫn quật cường như cũ, không biểu lộ ra một tia cảm xúc. Mấy ngày cô không về, giờ ăn cơm cũng muộn hơn. Chú Lạc cứ ở trong phòng khách chờ cô. Tuy chú không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng mọi người đều biết chú đang đợi cô về nhà ăn cơm. Chú Lạc không phải là không quan tâm tới cô. Chẳng qua là chú ấy không biết nên ở chung với cô như thế nào cả. Cô cũng chưa cho chú một cơ hội. Đủ rồi. Lạc An Hải không muốn nghe tiếp nữa. Nhưng Hàn Định Duệ không để ý tới cô, vẫn tiếp tục kể. Lạc An Hải, cô có thể hận tôi, hận mẹ tôi. Nhưng chú Lạc không phải là kẻ thù của cô. Mà tuổi chú cũng đã lớn rồi. Chú ấy... Cậu đã nói đủ chưa hả? Cậu thì biết cái gì chứ? Vốn cái gì cậu cũng không biết. Cậu không cần phải nhiều chuyện. Mau cút đi, cút ra khỏi nhà tôi. Lạc An Hải phẫn nộ đứng dậy rồi căm tức nhìn cậu. Rống xong không muốn nhìn thấy cậu, Lạc An Hải chạy nhanh vào phòng mà dùng sức đóng sầm cánh cửa lại. Nhìn cô đóng chặt cánh cửa, thì Hàn Định Duệ đỡ trán, bất đắc dĩ mà nhắm mắt lại. Quả nhiên kết quả lại là như vậy. Biết cô đã khôi phục lại như bình thường, Hàn Định Duệ cảm thấy vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười. Cô gái này vẫn luôn là quật cường như vậy. Cậu không vạch trần cô mà đi thẳng vào phòng tắm, vắt một cái khăn ướt đi ra rồi ném cho cô. Mau lau mặt đi, ngồi còn chảy cả nước miếng. Nếu chụp được cảnh này đưa cho người khác xem, nhất định bọn họ sẽ há hốc mồm mà ngạc nhiên cho coi. Ai cần cậu có lo chứ, mau ra khỏi phòng của tôi đi. Lăng An Hải dùng khăn lông che mặt, tiếng nói rầu rĩ từ trong khăn lông truyền ra. Tôi đã nấu cơm chiều rồi, nhanh lau nhanh rồi ra ngoài ăn cơm. Không nói thêm một câu gì nữa, Hàn Định Duệ tức thời đi ra khỏi phòng để cô bình tĩnh trở lại. Lạc An Hải cầm chặt khăn lông, còn người nhìn thẳng cánh cửa. Cô biết mình vừa khóc, mỗi lần nằm mơ cô luôn khóc rồi tỉnh lại. Cậu nhất định đã nhìn thấy. Cô chuẩn bị nhìn cậu cười nhạo, nhưng không ngờ cậu cái gì cũng không nói, còn lấy việc buồn cười kia mà che giấu giúp cô. Dường như luôn là như vậy, cậu luôn làm cái chuyện ngoài dự đoán của cô. Cô đối với cậu cực kỳ ác liệt, còn cậu lại che chở phía trước cho cô, giúp cô tránh khỏi ấm trà mà ba ném tới. Rõ ràng buổi chiều mới cãi nhau ầm ĩ, cậu lại không lấy việc kia để mà chế giễu cô. Cậu và người đàn ông trong trí nhớ hoàn toàn giống nhau, đều khiến cho cô không thể nào nhìn thấu. Lạc An Hải cảm thấy mờ mịt, giờ phút này cô không biết nên làm thế nào, tiếp tục cãi nhau ầm ĩ với Hàn Định Duệ sao? Nhưng cô cảm thấy mình bây giờ không còn sức lực để mà cãi nhau với cậu nữa rồi. Áo giáp phòng bị này làm cho cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Dạ vâng, con vẫn ở đây. Lạc An Hải ngẩng đầu, nghe thấy âm thanh từ bên ngoài phòng truyền đến. Nghĩ, cô bước xuống giường rồi ra khỏi phòng bếp, đi thẳng tới phòng. Vết thương không có vấn đề gì. Lạc An Hải đã giúp con bôi thuốc rồi. Hàn Định Duệ cầm di động, nhìn thấy Lạc An Hải thì tiếng cậu nhỏ lại, mà đầu dây bên kia điện thoại. Phương Mai nghe thấy con trực tiếp kêu tên của Lạc An Hải, liền nhịn không được mà nhắc nhở hắn. Còn đó, luôn gọi cả họ lẫn tên của An Hải, nói mãi mà không chịu nghe, từ nhỏ đã không gọi An Hải là chị rồi. Hàn Định Duệ im lặng nghe mẹ dạy, Lạc An Hải đứng yên lặng ở quầy ba, hai người lặng lặng nhìn nhau, cô không được thoải mái cho lắm. Hàn Định Duệ cảm thấy thật là buồn cười, đột nhiên thấy Lạc An Hải như vậy có một chút đáng yêu. Cố không nhịn cười, cậu lấy mỗi một cái mâm sứ ở trong tủ bát ra, rồi nghiêng đầu dùng vai kẹp lấy di động, đặt mỹ ý lên trên. Trong điện thoại, Mai Vương thấy con nãy giờ không nói gì, cũng không nói thêm nữa. Đứa nhỏ này không biết vì sao mọi việc đều nghe lời bà, nhưng chỉ có việc kêu An Hải là chị thì lại cố chấp không thể nào chịu được. Thôi đi, mỗi lần nói đến chuyện này con lúc nào cũng im lặng. An Hải có khỏe không? Con không cãi nhau với An Hải đó chứ? Cô ấy không có việc gì, bọn con không cãi nhau. Hàn Định Duệ đặt mì ý trên bàn, lại lấy một cái cốc, đổ một ít nước nấc táo vào trong cốc, rồi đặt lên ở trên bàn. Lạc An Hải nhìn mì ý với thịt khôn gói cùng với tương cà chua. Mì ý mà không dùng tương cà chua chính cống thì cô sẽ không bao giờ đụng vào. Cô liếc Hàn Định Duệ một cái, làm sao cậu lại biết được khẩu vị của cô chứ? Vốn cô còn đang do dự có nên ăn hay không, nhưng nghĩ lại đến đây mà là nhà của mình, nguyên liệu nấu ăn cũng là cô mua, vì sao lại không ăn chứ? Suy nghĩ một lúc mới tới bàn ngồi xuống, cầm cốc nước táo ép mà uống một ngụm. Mà ở chỗ kia, Hàn Định Duệ còn đang nói chuyện với Mai Phương. Dạ vâng, mẹ bảo chú Lạc đừng quá lo lắng. Nghe bọn họ nhắc tới ba, Lạc An Hải đang uống nước táo ép cũng cảm thấy hơi bực mình, rồi sau đó lại coi như không có việc gì, tiếp tục uống nước trái cây. Hàn Định Duệ khẽ cử động khóe miệng, coi như là không thấy, tiếp tục nói chuyện với mẹ. Dạ vâng, con biết rồi. Con sẽ cố gắng chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Rốt cuộc Lạc An Hải cũng nhìn thằng cậu mà nhíu mày lại. Dạ vâng, mẹ cứ bảo Bao mang hành lý của con đến đây là được. Bao chính là lái xe của nhà họ Lạc. Hành lý ư? Cái gì mà hành lý chứ? Lạc An Hải hoài nghi mà trừng cậu, càng nghe càng cảm thấy không tốt. Hàn Đình Duệ thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của cô, liền gác điện thoại, ngồi xuống bàn đối diện với cô, uống một chút nước táo rồi mới cầm dĩa lên ăn mì ý. Hương bơ nồng nàn hấp dẫn vị giác của Lạc An Hải. Cả ngày hôm nay cô vẫn chưa ăn gì. Quả thật bây giờ rất là đói bụng, mà lúc này mọi chú ý của cô đều tập trung vào cuộc đối thoại ở trong di động kia. Thấy Hàn Định Duệ không nói một lời nào, cô đành phải chủ động mà cất tiếng hỏi. Bảo Bao mang hành lý tới đây là để làm cái gì? Là ai muốn đưa hành lý cho ai chứ? Hàn Định Duệ nuốt mì, uống một ngụm nước quả, nhuận nhuận ít hầu. Thấy Lạc An Hải không còn kiên nhẫn giận tái cả mặt, cậu mới nhàn nhạt đi mà mở miệng. Chú Lạc rất là bất mãn về sinh hoạt cá nhân dâm loạn của cô. Hai chữ kia làm cho Lạc An Hải lập tức nổi bão. Ai dâm loạn? Cho nên là muốn tôi giám sát cô. Cái gì? Lạc An Hải gần như là nhảy dựng lên, không thể tin được những gì Hàn Định Duệ nói. Giám sát ư? Cái quái quỷ gì vậy chứ? Cô đã bao nhiêu tuổi rồi mà lại còn bị giám sát? Thế mà còn bị một tên kém cô 4 tuổi giám sát nữa chứ? Lạc An Hải không chịu nổi. Giám sát ư? Cô phỉ nhổ vào. Cậu lập tức cô ra ngoài cho tôi. Đối mặt với tiếng kêu gào của cô, Hàn Định Duệ trấn định tự nhiên. Có ý kiến gì thì gặp chú Lạc mà nói. Nói rồi cậu tốt bụng đưa di động đến trước mặt của cô. Lạc An Hải trừng mắt nhìn di động mà cậu đưa đến. Gọi cho ba ư? Không đến nửa tháng, bọn họ ba và con gái đã 2 lần xảy ra xung đột. Nếu thêm lần này nữa, thì là lần thứ 3, cô cũng không muốn làm cho ông già kia tức chết. Sao? Không gọi ư? Hàn Định Duệ chống cằm nhìn cô, Lạc An Hải đáp lại là trực tiếp đập vỡ điện thoại của hắn. Ellen đi vào văn phòng, bây giờ là 3 giờ chiều. Mọi khi công ty vô cùng náo nhiệt, lúc này bình thường đều là thời gian trà chiều của một đám cô gái ở trong công ty. Nhưng giờ phút này, đừng nói là náo nhiệt, ngay cả gõ bàn phím cũng không dám dùng sức, còn phải lo sợ, chỉ dám nhón chân nhẹ nhàng mà đi, chỉ sợ sẽ gây ra một tiếng động lớn. Ellen có hiểu mà nhìn xung quanh, cô vừa mới chưa đến công ty 2 ngày, tự dưng đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Nhìn thấy tổng giám đốc, những người khác trong công ty đều bày ra vẻ mặt ai oán, không ai dám đi vào văn phòng của bà chủ. 2 ngày nay bà chủ vẫn còn nổi giận, công việc đều bị đảo qua đảo lại, đặc biệt là tổ kế hoạch. Buổi sáng mới bị đối xử một cách hung bạo, lúc này cả tập thể đang ngồi hấp hối ở trên bàn làm việc. Ellen cảm thấy kinh ngạc, nữ vương đại nhân chẳng mấy khi đến công ty, bình thường nếu có chuyện gì xảy ra đều phải lên lầu để tìm cô ấy. Đã có chuyện gì vậy? Cô ra hiệu cho mọi người. Toàn thể nhân viên đều lắc đầu, bọn họ cũng không biết. Ngày hôm qua bà chủ khí thế bừng bừng đến công ty, chưa đến 10 phút đã nói muốn họp. Tất cả đều bị bà chủ lôi ra để mà trút giận. Bà chủ còn đưa ra mệnh lệnh, nếu trong vòng 1 tháng mà không hoàn thành nhiệm vụ thì 10% tiền thưởng sẽ bị cắt hết. Bọn họ kêu gào thảm thiết, thế nhưng mà sắc mặt của bà chủ lạnh như băng, làm cho mọi người không ai dám một tiếng mà kêu lên. Kế hoạch bọn họ chuẩn bị tốt, bà chủ hạn bọn họ nội bộ trong vòng 1 ngày phải đưa ra một kế hoạch mới. Sau đó, kế hoạch của bọn họ lại bị boss nữ vương cặt phăng. Bây giờ toàn bộ công ty đang lâm vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Bọn họ đang chờ mong vị cứu tinh giúp bọn họ. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt chờ đợi mà nhìn tổng giám đốc. Ellen bị ánh mắt bọn họ làm cho bật cười. Có chuyện đáng sợ như vậy sao? Vô cùng đáng sợ nha. Mọi người dùng sức gật đầu khẳng định. Không chịu nổi mấy kẻ giờ hơi này, Ellen lắc đầu đi tới văn phòng của bà chủ, chuẩn bị đối mặt với cơn thịnh nộ của boss nữ vương. Mới đi được 2 bước, phía sau truyền đến một tiếng nói trầm thấp. Thật xin lỗi, đã quấy rầy. Ellen quay lại nơi phát ra tiếng nói trầm ấm mê người này. Cô xoay người, ánh mắt lập tức sáng người. Thiếu niên tuy rằng chỉ mặc một chiếc quần bò đơn giản, nhưng có thể thấy cơ đùi vô cùng rắn chắc hữu lực. Quần áo đơn giản, không thể nào che giấu đi thân thể cường tráng, hấp dẫn mê người. Cái mông gợi cảm làm sao, làm cho người ta muốn sờ thử một cái. Mà khuôn mặt kia thì thật là khiến cho Ellen huýt sáo. Soái ca cô nhìn thấy không ít, tiêu chuẩn của cô có thể coi thiếu niên đó là đặt yêu cầu, thật là hấp dẫn nha. Nhìn khí chất trầm ổn, ngũ quan tuấn mỹ dương cương, vẫn còn một chút ngây ngô của tuổi trẻ, nhưng có thể tưởng tượng được 5-6 năm sau, chàng trai này sẽ hấp dẫn như thế nào. Nha nha nha, Ellen vỗ tay. Lilia, gần đây không phải chúng ta đang lên kế hoạch thị trường dành cho phái nam sao? Cô nhìn thấy chàng trai này như thế nào hả? Cậu ta làm người mẫu quảng cáo, sẽ hấp dẫn một đống đàn ông cho mà coi. Nhìn một cái, sexy thế này không phải là một tiểu thụ đấy chứ. Lily vốt cằm đói khát nhìn thiếu niên, mà nhìn xem cái mông gợi cảm kia. Hàn Định Duệ thấy tay Lily đặt trên tay mình, đối mặt với ánh mắt, một đám gái như là sói như hổ đói khát, khuôn mặt tuấn tú, vẫn cứ lộ ra một vẻ cười nhạt. Thật là xin lỗi, tôi muốn tìm người. Ellen hơi dựa vào bàn, người dẫn sát về phía cậu, lộ ra cổ áo thấp váy ngắn, khoe đôi chân thon dài. Cô dụ hoặc nhìn thiếu niên, đầu lưỡi liếm liếm cánh môi, dùng giọng nói mềm mại đáng yêu mà cất lời. Soái ca này là muốn tìm ai đây? Là tôi muốn tìm Ellen Jackson. Cửa văn phòng của bà chủ đột nhiên bị đẩy mạnh, Lạc An Hải khí thế hung hãn bước ra cửa. Rốt cuộc cô cũng tới công ty rồi sao hả? Sau đó ánh mắt trừng lại mà nhìn tên nhóc đang đứng ở cửa. Hàn Định Duệ, cậu tới công ty tôi làm gì hả? Đối mặt với nữ vương đang rít gào, Hàn Định Duệ bình thản ung dung, giơ cao túi giấy trong tay với thái độ lạnh nhạt vô tội. Tôi đến để đưa trà chiều cho cô. Lạc An Hải có cảm giác là đang có kẻ nào đó xâm phạm vào địa bàn của mình. Loại cảm giác này làm cho cô cảm thấy thực là khó chịu. Cô nhàn nhạt lướt nhìn mọi người ở bên ngoài văn phòng, phát hiện ánh mắt của boss nữ vương không có một chút hòa khí. Trừ Ellen, tất cả mọi người đều tức thời cúi đầu làm việc. Lạc An Hải nhẫn nhịn cơn tức sắp sửa trào ra, hai tay khoanh ở trước ngực, kêu Hàn Định Duệ đi vào văn phòng của cô, rồi sau đó kìm nén nỗi uất ức muốn đá cửa mà bình tĩnh đóng cửa lại. Văn phòng của Lạc An Hải bố trí rất là đơn giản. Sau chiếc ghế làm việc là một tấm kính thủy tinh ngoại cỡ. Văn phòng này tọa lạc ở trung tâm khu phố buôn bán lớn nhất thành phố. Đứng ở trước cửa kính, có cảm giác như nhìn thấy hết cả cuộc sống của mọi người. Hàn Định Duệ tin tưởng, đây chắc chắn là nguyên nhân mà cô, Lạc An Hải mua tầng cao nhất của trung tâm thương mại này. Bên phải là bộ sofa màu trắng, bao quanh chiếc bàn hình vuông. Bên trái là nơi để tài liệu, nơi có đủ các loại giấy tờ của công ty. Hàn Định Duệ kinh ngạc nhìn giá sách 3 tầng toàn là truyện tranh. Phát hiện ra ánh mắt ngó nghiêng của cậu, Lạc An Hải có một chút tức giận hừ lớn. Nhìn đã đủ cho hả? Hàn Định Duệ cũng không để ý tới khẩu khí ác liệt của cô, chỉ là nhàn nhạt liếc cô một cái. Lạc An Hải cảm thấy cái liếc mắt kia như đang cười nhạo cô, lập tức bày ra một ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía cậu. Nói đi, cậu tới công ty tôi để làm gì? Tôi đã nói rồi, Tôi đến để đưa trà chiều cho cô. Hàn Đình Duệ đặt cái túi giấy trên bàn, rồi lấy ra một miếng bánh ngọt, còn một bình trà bằng thủy tinh bày ra. Bên trong hồng trà vẫn còn nóng. Lạc An Hải đang muốn bảo cậu cầm theo những thứ này mà cút khẩn trương, thì Hàn Đình Duệ đã thức thời nói. Là chỗ Lạc bảo tôi mang đến. Lạc An Hải thất thần, lời vừa định nói liền nuốt vào trong bụng. Chú nói là Mã An làm riêng cho cô. Mã An là nữ đầu bếp ở trong nhà, Lạc An Hải thích nhất là món điểm tâm ngọt của bà. Đây là vị sô-cô-la mà cô thích ăn nhất đó. Hàn Đình Duệ đưa miếng bánh ngọt cho cô. Lạc An Hải nghi hoặc lướt nhìn qua miếng bánh ngọt, một hồi lâu sau mới nhận lấy. Tuy rằng sắc mặt rất là khó coi, nhưng vẫn cầm đĩa lên để mà thưởng thức. Bà tôi có khỏe không? Cô làm bộ như vô tình mà cất tiếng hỏi. Tốt lắm, hình như không còn giận cô nữa. Hàn Đình Duệ cảm thấy tính nết của ba con nhà này thật là giống nhau. Bên ngoài thì luôn tỏ ra sĩ diện, rõ ràng quan tâm lẫn nhau nhưng lại không biểu hiện ra phía bề ngoài. Lạc An Hải hừ nhẹ một tiếng, ngồi vào trước bàn làm việc dựa lưng vào ghế, bộ dáng vừa lời nhắc lại vừa cao ngạo. Chừng nào thì cậu rời khỏi nhà tôi hả? Tên nhóc này đã đến nhà cô ở 2 ngày. Tự do của cô đã hoàn toàn biến mất, đến chỗ nào cũng bị hỏi, còn phải về nhà theo đúng thời gian quy định. Nếu không nghe cậu thì cậu sẽ mang ba ra để mà uy hiếp cô. Lạc An Hải làm sao lại bị uy hiếp một cách quá đáng như vậy chứ? Từ trước đến nay không ai dám đối xử với cô như thế cả. Hàn Định Duệ ngồi trên sofa, đổ hồng trà ra cốc uống một ngụm, còn người nhàn nhạt rồi mới ngước lên mà trả lời cô. Phải dám chỗ Lạc tính như thế nào đã? Hàn Định Duệ, cậu đừng có mà lấy ba ra để uy hiếp tôi. Lạc An Hải tức giận muốn lật bàn, nhưng cô chỉ có thể gắng nhịn xuống. Cô không quên đây là công ty của mình. Bên ngoài văn phòng còn có một đám người. Cô ép mình hít sâu, ánh mắt hung ác mà trừng Hàn Định Duệ. Nhóc con, tôi phát hiện gần đây lá gan của cậu càng ngày càng lớn đó. Trước kia mà kệ cô bắt nạt chăm chạp như thế nào, thì cậu chỉ là im lặng cho qua. Bây giờ lại bắt đầu giáo huấn mà quản lý cô. Lạc An Hải nghĩ xem sự việc này bắt đầu từ khi nào. Hình như là từ lúc cậu vứt chìa khóa của cô xuống bãi cỏ gần đó. Khi nhìn thấy tay cô dính đầy bãi phân chó kia, từ đó về sau, thái độ của cậu đối với cô đã hoàn toàn thay đổi. Tên nhóc này như đang cố gắng tỏ ra, đã bắt được yếu điểm của cô, cậu ta là định ăn hiếp cô sao? Hàn Định Duệ suy xét một lúc lâu, gật đầu tán thành rồi nói với cô. Hình như là như vậy. Trước kia cậu sẽ không bao giờ chống đối lại cô, bởi vì mẹ luôn nhắc nhở cậu rằng cần phải nhẫn nhịn với Lạc An Hải. Cậu thường nhịn cô đã 8 năm liền. Khắc sâu một chữ nhẫn ở trong đầu. Nhưng mà gần đây, cậu nhận thấy, càng nhẫn nhịn với cô, Lạc An Hải vẫn vĩnh viễn không bao giờ thoái nhượng. Cô sẽ mãi bày ra một bộ dáng cao ngạo, khinh bỉ cậu, vẫn sẽ cứ vây mạch, hất hàm mà sai khiến cậu. Lạc An Hải, gần đây tôi đã quyết định một chuyện rồi. Hàn Định Duệ buông cốc hồng trà trong tay, đứng dậy đi về phía sau cô, rồi sau đó dừng ở trước bàn làm việc của cô. Khí thế của cậu đột nhiên chuyển biến, làm cho Lạc An Hải sinh ra cảm giác. Hai tay của Hàn Định Duệ để lên bàn làm việc, đưa mặt sát gần về phía cô. Lạc An Hải theo bản năng muốn chống đối lại, động tác dần dần trở nên cứng rắn hơn. Cá tính cao ngạo của cô không cho phép cho sự mềm yếu. Cô lạnh mặt nhìn cậu muốn làm cái gì. Hàn Định Duệ cong cong khóe môi, nam tính ẩn sau khuôn mặt còn mang theo vẻ non nớt đang dần trưởng thành. Lạc An Hải ngần người, trái tim đột nhiên đập mạnh. Đối với cô, tôi sẽ không chịu lùi bước nữa. Giọng nói của cậu thật là nhẹ, lại đánh thẳng vào trái tim của Lạc An Hải. Mắt của cô phát ra một tia phòng vệ mạnh mẽ. Tuyên bố kia của cậu làm cho lớp phòng bị lại càng thêm dày hơn. Lạc An Hải nhanh chóng đứng dậy, dùng lực quá mạnh mà suýt chút nữa làm ghế ngã về phía sau. Cô dùng sức trấn áp mình, trong lòng đột nhiên dâng lên khủng hoảng. Hàn Định Duệ lúc này vừa xa lạ nhưng cũng rất là quen thuộc, làm cô muốn trốn tránh cảm xúc của chính mình. Nắm chặt ngón tay đang run, khuôn mặt của Lạc An Hải cứng đờ, không cho phép mình lộ ra một tia xúc cảm nào. Có thật như vậy không? Tôi rất chờ mong sự trỗi dậy của cậu đó. Cô mỉm cười đi đến cửa văn phòng, mở cửa. Bây giờ mời cậu đi ra khỏi phòng làm việc của tôi đi. Ellen dán đằng trước cửa không kịp tránh đi thì mất thăng bằng, lảo đảo vài bước. Mọi người ở đằng sau không dám nhìn sắc mặt của bà chủ, lập tức cấp tốc giải tán, trở lại chỗ ngồi của chính mình mà thực hiện nhiệm vụ. Alan Jackson, cậu là rảnh quá hay sao hả? Lạc An Hải lạnh lùng nhìn cấp dưới. Ellen không hề sợ hãi trước biểu hiện trên khuôn mặt của Lạc An Hải, ngược lại mờ ám nháy mắt với Lạc An Hải. Anna, cậu đổi khẩu vị từ khi nào vậy hả? Bây giờ lại ăn một tiểu mỹ nhân thiếu niên sao? Hài, thật không hổ danh là hoa tâm nữ vương mà, lại có thể chọn được một mỹ nhân thiếu niên gợi cảm đến như vậy. Vừa nói lại vừa tham lam mà ngắm Hàn Định Duệ. Cậu cầm miệng lại, cho dù tớ có đói bụng ăn quàng, cũng sẽ không bao giờ đụng đến cái tên nhóc này. Lạc An Hải không chịu nổi mà trừng mắt liếc Ellen một cái. Ellen còn lâu mới tin lời nói của Lạc An Hải. Thấy không khí giữa hai người hình như có điều gì không ổn. Cô chớp chớp mắt, lấy tay xua xua trước mặt Lạc An Hải. Anna, cậu cùng với tiểu tình nhân là cãi nhau sao? Ellen Jackson, tớ đã nói là... Tôi là Hàn Định Duệ. Gọi tôi là Hàn được rồi. Hàn Định Duệ ngắt lời của Lạc An Hải, trực tiếp giới thiệu bản thân mình đối với Ellen. Hàn Định Duệ ư? Ellen cảm thấy cái tên này có một chút quen, lập tức nhớ tới. Lạc An Hải có một người em trai không cùng huyết thống họ Hàn. Cô trợn to mắt mà cất tiếng hỏi. Cậu là em trai của An ư? Hàn Định Duệ không nổi tiếng, chờ từng công khai lộ diện nhiều. Điều này chỉ nghe đồn An có một người em trai không cùng huyết thống mà hai người luôn luôn bất hòa với nhau. Cậu ta không phải là em trai của tôi. Lạc An Hải kích động quát lên. Cô ấy cũng không phải là chị của tôi. Hàn Định Duệ cũng nhàn nhạt mở miệng. Hai người cùng lúc bác bỏ lời nói của Ellen. Lạc An Hải cùng Hàn Định Duệ đưa mắt nhìn nhau. Lạc An Hải tức giận lườm cậu một cái, hờ lạnh bỏ qua lời nói của cậu. Ellen đột nhiên nhớ đến cái kiểu cãi nhau truyền thống như thế này. Cô nhìn hai người cảm thấy có điều không ổn, nhất là Lạc An Hải. Cô gái này luôn luôn cuồng vọng, khiến cho người ta phải nghiến răng nghiến lợi. Cho tới bây giờ, chỉ có cô làm cho người khác tức giận, nhưng bây giờ cô lại bị chọc tức. Chẳng lẽ người làm cho An tức giận hai ngày nay chính là Hàn Định Duệ sao? Xem ra lời đồn đại chính là sự thật, tình cảm giữa hai người này không được tốt lắm. Nói như vậy, cô làm sao có thể nói ra kế hoạch mà cô vừa nghĩ đến? Ellen thoáng bối rối. Nhìn thấy biểu hiện khó xử của Ellen thì Lạc An Hải nhíu mày lại. Làm sao vậy chứ? À, là như vậy. Ellen chần chờ cuối cùng vẫn là mở miệng. Sắp tới không phải trang web của chúng ta đang chuẩn bị khai thác thị trường phái nam hay sao? Chính xác mà nói là thị trường dành cho các tiểu thụ, thị trường của đàn ông không hề kém cạnh so với phụ nữ. Công ty phỏng vấn rất nhiều model nam, tìm mãi mà không tìm được người thích hợp, nhưng mà hôm nay tôi đã tìm thấy rồi. Cô ám chỉ Hàn Định Duệ. Hàn Định Duệ hơi nhíu mày. Lạc An Hải càng nhíu mày chặt hơn, nhìn thẳng vào Ellen. Thấy An nhìn mình chằm chằm, Ellen bằng bất cứ giá nào trực tiếp hỏi Hàn Định Duệ. Hàn à, cậu có muốn làm model cho công ty của chúng tôi hay không? Không được. Nghe qua cũng không phải là ý kiến tôi. Hai người cùng lúc lên tiếng. Lạc An Hải thì trực tiếp bác bỏ. Nếu như tôi nhớ không nhầm, thì bây giờ cậu chuẩn bị thi đại học có đúng hay không? Học sinh bây giờ có vẻ nhàn rỗi quá nhỉ? Hàn Định Duệ mỉm cười ung dung mà cất tiếng. Thật ra trước mắt có ba trường đại học đang muốn mời tôi. Hy vọng tôi có thể học ở trường của bọn họ. Cho dù không cần thi tốt nghiệp cũng không sao cả. Chỉ cần tham gia kiểm tra cuối kỳ là được rồi. Lạc An Hải lại nâng cằm quay sang phía Ellen. Tớ là bà chủ, tớ nói không được chính là không được. Tuy là nói với Ellen, nhưng ánh mắt của cô lại bắn về phía Hàn Định Duệ. Nhưng Anna, không phải cậu đã nói công tư phải phân minh hay sao? Chắc chắn không được dùng cảm xúc cá nhân xen vào công việc cơ mà. Lạc An Hải hung hăng trừng mắt về phía Ellen. Ellen đứng ở đỉnh gió lốc nhìn An Hải mà cười cười. Anna, thân là bàn chủ, phải làm gương cho mọi người chứ. Sau đó lập tức lại nắm lấy tay của Hàn Định Duệ. Hàn à, nếu như cậu đồng ý, thì chúng ta có thể ký kết hợp đồng ngay. Không biết ý của cậu như thế nào hả? Hàn Định Duệ nắm lấy tay của Ellen rồi vỗ vỗ. Đây chính là vinh hạnh của tôi. Còn người đen sẫm nhặt, liếc về phía Lạc An Hải. Cô đang tức giận thật là không nói nên lời. Đây là khiêu khích, chắc chắn là khiêu khích mà. Lạc An Hải nắm chặt tay, ánh mắt ngầm gửi tối hậu thư đến Hàn Định Duệ. Đúng như vời lời tuyên bố, sẽ không nhường nhịn cô nữa. Việc này chính là phản kích đầu tiên mà cậu làm. Hàn Định Duệ không chỉ không nhường nhịn, thậm chí cậu còn tiến sát theo bước chân của cô, xâm nhập vào cả lĩnh vực mà Lạc An Hải đang làm. Vài ngày ngắn ngủi, mọi người trong công ty đều bị Hàn Định Duệ mê hoặc. Đầu năm nay những người hấp dẫn như vậy quả thực là rất hiếm. Đã thế so với tính tình lại rất tốt, không kiêu ngạo mà còn khiêm tốn lễ phép, so với boss quả nhiên là khác một trời một vực. Mặc dù hơi lạnh lùng, cũng không chịu hòa mình vào nhóm chị em, nhưng lại làm lòng người cảm thấy bức bối. Cái này đúng là khí chất của một công tử nha, quả thật là chết mê chết mệt người khác. Vì chúc mừng đã tìm được một mô đồ đại diện, Ellen nhấc tay kêu gọi, nhân dịp cuối tuần thì mọi người ở trong công ty hãy đến pub để mà giải trí uống rượu, thả lòng tâm tình. Dù sao thì ngày mai cũng là ngày nghỉ, đêm nay có thể vui chơi hết mình. Tiền sẽ do bộ phận kế toán đảm nhiệm, bà chủ chắc chắn sẽ không cao kiệt với mấy đồng con này đâu. Ai ngờ, Lạc An Hải lại tự dưng keo kiệt, vụ này đừng mơ cô sẽ thanh toán. Tất cả bọn họ ngồi hết xuống ghế. Hàn Định Duệ bị Ellen lôi kéo ngồi ở giữa một đám con gái, bày miệng tám lời, nói chuyện của em trai. Lạc An Hải không muốn gia nhập với đám phản đồ kia, liền ngồi riêng ở một chỗ trong quầy bar để mà uống rượu xài sầu. Đối mặt với những câu hỏi liên tiếp, Hàn Định Duệ vẫn rất là nhẫn nại trả lời hết. Tuy vậy, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía quầy bar. Hôm nay, Lạc An Hải mặc một chiếc áo màu đỏ, có đai lưng cùng với chân váy màu đen, tà tà ngồi ở trên ghế cao. Chân váy ngắn khiến những đường cong mê người thấp thoáng lộ ra, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt cuồng si của đám đàn ông trong pub này. Cô nghiêng người nhìn, lắc lư nhẹ ly rượu, đôi mắt dường như trở nên mơ hồ. Ánh sáng trong pub mờ mờ ảo ảo, khiến cô lại càng trở nên lung linh huyền ảo, mê hoặc lòng người. Đây là pub cao cấp, phải là khách quý mới có thể đến. Cũng có những cô gái tìm cách vào đây để cua rùa vàng, tình một đêm xảy ra không ít. Mọi người trong pub này đều biết, Lạc An Hải cô là khách quen của pub. Hồi trước, không phải là không có đàn ông đến làm quen với cô, nhưng tất cả đều đã bị cô từ chối thẳng thừng. Lạc An Hải khinh thường loại tình một đêm này. Dần ra mọi người cũng thức thời, không đến quấy nhiễu cô nữa, chỉ có thể dùng ánh mắt khát vọng chăm chú nhìn cô. Nhưng mà trên đời này vẫn không có người chịu hết hy vọng. Xin chào anh mời em một chén, mau thử đi. Một gã anh tuấn tóc nâu ngồi xuống bên cạnh Lạc An Hải. Lạc An Hải uống cạn ly rượu, lời biếng liếc nhìn người đàn ông một cái. Hàn Định Duệ cảm thấy cảnh này thì không khỏi nhíu mày. Mạc vẫn chưa bỏ ý định sao? Đã bị bà chủ từ chối nhiều lần thế mà ra mặt vẫn còn tay mà. Mọi người ở phía trong nhìn cũng thấy Lily chật chật lắc đầu, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn là ai vậy? Hàn Ninh Duệ cất tiếng hỏi, nhìn quanh mắt một lượt, một chút cũng không che giấu ý đồ với Lạc An Hải, thì đôi mắt híp lại. Hắn chính là nhị thiếu gia của một gia đình lớn. Betty ở một bên bĩu môi mà kề lề. Ỷ vào nhà mình có một chút tiền, ở đâu cũng câu dẫn gái. Cậu ta thích nhất là câu dẫn ở những pub cao cấp như thế này. Nghe nói, cậu ta còn giở trò kê đơn ở trong rượu nữa, phóng đãng vô cùng. Cậu ta có ý với bà chủ lâu rồi, nhưng bà chủ đã từ chối đến những hai lần. Thế nhưng ra mặt dày như thế, cứ chờ xem, lần này như thế nào cũng bị bà chủ từ chối, nhục nhã một trận nên thân. Tất cả mọi người đang chờ xem kịch hay diễn ra, ai dè lần này, ai cũng phải mở to mắt. Lạc An Hải thế nhưng lại nhận lời mời rượu của Mark, làm mọi người xung quanh ngạc nhiên mà há hốc mồm. Cái gì vậy chứ? Là tôi đã nhìn lầm sao? Ellen đưa tay dụi dụi mắt không thể tin nổi. Bà chủ đúng là điên rồi, tất cả đàn ông trong pub này đều tốt hơn cái tên phá gia chi thừa kia hàng vạn lần. Lily không thể tin được, phòng má trợn mắt mà kêu to. Mọi người trong pub cũng không thể tin được, ngay cả Mark cũng vừa mừng vừa sợ. Cậu ta bị Lạc An Hải từ chối rất là nhiều lần, mà lần này đã chuẩn bị tâm lý bị nhục mạ, nhưng không ngờ Lạc An Hải lại nhận lời mời của cậu ta. Chuyện mà mọi người trước đây đều không thể làm được, thế mà cậu ta lại là người đầu tiên. Mọi người trong pub cũng không thể tin được, ngay cả Mark cũng vừa mừng vừa sợ. Mark cảm thấy cơ hội của hắn đã tới. Hắn chỉ dám mơ tưởng, nếu như có thể có Lạc An Hải đứng đằng sau hỗ trợ, thì địa vị của hắn ở trong nhà sẽ một bước lên mây. Hơn nữa, nếu có thể cưới được Lạc An Hải, vậy thì cả đời này hắn cũng sẽ không phải ưu sầu. Tính toán xong, Mark đắc ý nhìn những người đàn ông khác, rồi sau đó thử tới gần Lạc An Hải, cánh tay đặt vòng trên eo mảnh khảnh của cô. Lạc An Hải không có biểu hiện gì, không từ chối, ánh mắt quyến rũ làm cho Mark dùng sức mà nuốt nước miếng, động tác cũng trở nên lớn mật hơn. Anna, người em thơm quá. Hắn dựa sát vào mặt của Lạc An Hải, thì thầm vào bên tai của cô. Buổi tối có muốn cùng nhau không? Lạc An Hải không nói gì mà đẩy Mark ra, bước xuống ghế đi về phía trước, quay đầu liếc mắt một cái, cánh môi gợi lên một nụ cười mị hoặc. Mark cảm thấy cả người cháy hừng hực lập tức theo sau cô. Tất cả mọi người nhìn thấy hai người đi về phía toilet. Hàn Định Duệ lập tức đứng dậy, cũng đi về phía toilet kia. Trong ghế trong, ánh mắt của mọi người dò xét, không ai dám lên tiếng gọi Hàn Định Duệ lại. Bọn họ đều thấy khuôn mặt thiếu niên luôn bình ổn làm người khác yên tâm kia, bây giờ lại lạnh tanh, khiến ai nấy cũng đều trở nên kiếp sợ. Hàn Định Duệ vừa đến toilet, chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền ra. Đoán được bên trong đang xảy ra chuyện gì, vẻ mặt của cậu lạnh lanh tanh mà đầy cửa. Còn mẹ mày, dám ăn đậu hũ của bà? Mẹ nói chứ, mà thật sự là muốn chết mà. Lạc An Hải văng lời thô tục, ánh mắt sát cạnh vào một góc mà ra sức đấm đá. Hàn Định Duệ đứng ngây ngốc ở cửa, không phải kinh ngạc vì Lạc An Hải đánh người, mà không thể tin được những lời lẽ thô tục như thế này sẽ được phát ra từ miệng của Lạc An Hải, nhưng mà đó lại là sự thực. Mạc đã bị sớm đánh cho mặt mũi bầm dập, máu mũi chảy, khóc lóc cầu xin tha thứ. Tôi sai rồi, đừng đánh nữa, cậu xin cô đừng đánh nữa mà. Mày tưởng tao không biết mẹ bỏ thuốc vào rượu sao? Mẹ nói chứ, dám bỏ thuốc tao. Mẹ mày, lá gan của mày cũng lớn thật đó. Lạc An Hải bắt lấy cổ áo của Mạc, trực tiếp mà quật ngã hắn. Sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch, Hàn Định Duệ nghe thấy cả tiếng xương kêu răng rắc. Mạc đau đến thê lương khóc thét, nước mắt nước mũi tèm lem, máu trên mặt cũng chảy ra, cái đầu bây giờ không khác là đầu heo. Tôi không dám nữa. Cậu xin cô tha cho tôi đi mà. Lạc An Hải dùng sức đá và cái vào bụng của cậu ta, lửa giận tạm thời mới giảm xuống. Mau cút đi, đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa. Mạc vừa ôm bụng, vừa vội vàng dùng hết sức mà lết ra khỏi toilet. Hàn Định Duệ vừa đến toilet, vừa tựa vào cửa, nhíu mày mà nhìn cô. Lạc An Hải hất tóc ra phía sau, đôi má bởi vì rượu mà đỏ ửng, cô ngẩng mặt lên mà cất tiếng. Cậu nhìn thấy hết rồi hả? Châu Lạc nhất định không thể ngờ cô lại ăn nói thô tục như thế đâu. Muốn đi mách ba tôi sao? Cứ đi đi, bà đây còn lâu mới sợ. Lạc An Hải vẫy vẫy tay dậm mạnh chân. Hàn Định Duệ mới có nói một câu, thấy bước chân của cô bất ổn quan tâm thì cất tiếng hỏi. Cô uống say sao? Tiểu lượng của cô từ khi nào lại trở nên kém như vậy chứ? Cậu mới là say đó. Lạc An Hải hừ nhẹ. Cô biết mình không say, cô rất thanh tỉnh, là do tác dụng của thuốc mà thôi. Cô nghĩ thuốc Mạc cho vào rượu đang phát tác, nghĩ đây là loại thuốc kích thích bình thường mà thôi. Mạc sẽ không có gan để hạ xuân dược mạnh đối với cô. Bước chân của cô trở nên loạn trạng mà đầy tay. Mau cút đi, đừng có cản đường tôi nữa. Hàn Định Duyện nắm lấy tay cô. Cậu không biết Lạc An Hải, biết rõ trong rượu có thuốc mà còn uống, cho rằng cô đã say. Đi nào, mau về nhà. Cái gì mà nhà chứ? Lạc An Hải đẩy cậu ra rồi hét lớn. Đó là nhà của tôi, không phải là nhà của cậu. Nhà của cậu ở bên kia. Nhà của cậu là ở nhà họ Lạc kia kìa, là một nhà ba người. Cô cất lời châm chọc. Hàn Định Duệ nhíu mày, không hề để ý cô dãy ruộng mà bắt lấy tay cô. Lạc An Hải, cô say rồi. Tôi đã nói tôi không có say, thật là phiền chán mà. Không đầy được, Lạc An Hải tay trái, tay phải dãy khỏi người cậu, híp mắt lại. Nắm chặt lấy áo của cậu, thân thể tiến sát tới gần, dường như định tiến vào trong ngực cậu. Hàn Định Duệ ôm lấy cô nhíu chặt mày. Đang muốn nói chuyện thì Lạc An Hải lại nâng cằm cậu lên, hơi thở toàn là mùi rượu, ánh mắt mờ sương. Hàn Định Duệ, cậu yêu tôi sao? Hàn Định Duệ ngần ra, khuôn mặt tuấn mỹ sững sờ, đồng tử u ám lóe ra tia sáng, dường như đang cất giấu điều gì đó. Thật là giống với người kia. Lạc An Hải dí ngốc nhìn cậu. Đồ ngốc. Chính là đồ ngốc mà. Cô cất tiếng cười, ngón tay mân mê sống mũi của cậu, ánh mắt như xuyên thấu qua, biết rõ trong lòng cậu là đang nghĩ đến ai. Đừng bao giờ yêu tôi. Tôi sẽ không bao giờ yêu cậu đâu. Sẽ không. Yêu là cái gì chứ? Là điên cuồng ư? Hay là bi thảm? Tôi không muốn, không muốn. Tôi sẽ không yêu, sẽ không đâu. Cô dường như nói năng đã trở nên lộn xộn. Lạc An Hải à cô? Mau im lặng. Cậu có muốn hôn tôi không? Lạc An Hải giữ chặt lấy khuôn mặt của cậu, đôi môi gần sát môi cậu, kiêng mũi chân cao mà dựa sát vào. Cậu chưa từng cùng với bạn gái luyện tập xa qua sao? Bạn gái ư? Hai chữ này khiến cho Hàn Định Duệ lập tức hiểu cô đang ám chỉ Angela. Biết rằng cô đã hiểu lầm, nhưng mà giờ phút này cậu hoàn toàn không muốn giải thích với một con ma men. Cậu và Angela vốn không phải là người yêu. Lạc An Hải bật cười khanh khách, trong đầu hiện lên hình ảnh lúc cậu và mỹ nữ tóc vàng ở cổng trường khoác tay nhau vô cùng thân thiết. Ngực của cô thoáng nhói lên, một nỗi buồn ẩn giấu kia dường như tích tụ quá lâu, bây giờ gặp thời cơ để nó bùng phát. Cô nheo nheo mắt, ngón tay kẽ vuốt môi hắn. Có muốn tôi dạy cậu không? Giọng nói mềm mại mang theo một chút kinh bạc, đầu lưỡi kẽ lướt qua môi của cậu. Hàn Định Duệ lập tức ngập chặt lấy phiến lưỡi ướt át kia, Ánh mắt của cô vô cùng kinh ngạc, đầu lưỡi ngay lập tức tiến vào trong miệng cậu, lướt qua răng nanh. Lúc lưỡi cậu tiến tới thì cô lại thu về. Đúng là không có cảm giác gì cả. Lạc An Hải nghiêng đầu, ngón tay tiến vào trong miệng cậu. Không tốt một chút nào. Cảm thấy không thú vị, cô thu lại ngón tay ướt át, vươn đầu lưỡi khẽ liếm một chút. Không tốt ư? Câu nói này làm cho Hàn Định Duệ nheo mắt, khẽ liếm ngón tay mà phần lưỡi vừa đặt ở trên đó. Cậu ôm lấy Lạc An Hải mà ép cô vào tường. Lạc An Hải chớp mắt, một bộ dáng ngây thơ mị hoặc cất tiếng. Hàn Định Duệ, cậu định làm gì với tôi sao? Hàn Định Duệ nhếch môi, nụ cười tà ác mê người, khẽ khoảng vuốt e của cô rồi vỗ về, chơi đùa ngón tay vừa nãy. Không phải cô vừa khiêu khích tôi sao? Được, vậy thì tôi đây chơi với cô. Nói vừa dứt lời, cậu lập tức hôn lên đôi môi mềm mại kia. Nụ hôn của cậu cường thế bức người, đầu lưỡi đảo qua cái miệng nhỏ nhắn, mút chặt lấy cái lưỡi thơm tho, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng cắn phần lưỡi. Lạc An Hải cảm thấy lưỡi của mình tê dại, mang theo phần dục vọng hưng phấn mà run rẩy. Cô thở dốc, cánh tay gắt cao giữ chặt lấy cái gáy của cậu, cố ý lướt qua dục vọng phía dưới, nơi đó đã sớm trở nên cứng rắn, lộ ra sự thèm khát mãnh liệt. Hàn Đình Duệ hô hấp không thông, quần bò giữ chặt nam tính khiến cậu phát đau. Cậu dùng hết sức cắn cánh môi của cô phát ra một tiếng ngân nga. Cậu xoay người đưa lưng cô về phía đối diện với cậu. Hai tay của Lạc An Hải theo bản năng áp sát tường không kháng cự, thậm chí khi hai thân thể ấm áp của cậu dán lên người cô, mông xinh đẹp còn ma sát với toàn bộ phần nam tính. Hàn Định Duệ bị cô ma sát như vậy, làm như là thân thể thiêu đốt, hạ thân phát đau, chỉ muốn sớm giải thoát để được tiến sâu vào nơi non mềm ấm áp kia, muốn làm cho cô phải khóc lên mà rên rỉ cầu xin cậu. Tưởng tượng dâm mỹ lại mê người tự như ác ma kêu gào, như hấp mất hồn của cậu. Dục vọng của cậu kêu gào thảm thiết, muốn giải tỏa đánh sâu vào lý trí của Hàn Định Duệ. Cậu cắn răng nhẫn nhịn, ngăn chặn cỗ dục vọng như muốn bùng nổ kia. Bây giờ còn chưa được, cậu chưa thể nào động chạm đến cô. Ánh mắt tối đen lóe lên một tia sắc bén, giống như hệt một dã thú đang ẩn giấu ở một nơi nào đó bí mật, chờ lúc nuốt trọn con mồi vào trong bụng. Nhưng mà bây giờ chưa phải là lúc. Cậu cần phải nhẫn nại, thời cơ chưa đến, không thể giải quyết con mồi sạch sẽ được. Nhưng không thể đụng vào cô thì không có nghĩa sẽ không giáo huấn cô. Cậu muốn cho cô biết, cậu không phải là đồ chơi để cô dễ đùa bỡn. Đôi mắt của Hàn Định Duệ xẹt qua một tia tức giận, quấy đổi hôn ngấu nghiến cái gáy ngọc ngà. Hôn lên nỗi gáy của cô xuất hiện một dấu hôn ngân đậm, tay trái đi vào trong áo của cô, trực tiếp vần về đôi nhũ hoa đã no đủ. Lặng ăn hài không mặc nội y, đôi nhũ hoa no đủ mềm mại như lụa, bàn tay của cậu ra sức vuốt ve, trêu trọng đỉnh nhũ hoa tà ác. Lạc An Hải ngửa đầu, chớp mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Hàn Định Duệ liếm lỗ tai của cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu trọc vành tai mẫn cảm, tay phải luồn vào trong làn váy ngắn, bỗng chốc liền đụng vào quần lót đang ẩm ướt. Như vậy mà đã ẩm ướt, cô thật sự là đang thèm muốn tôi sao? Hô hấp nóng rực của cậu phả qua tai cô, làm cho thân thể của cô run rẩy. Tư thái yêu mị tản mát ra hương vị câu dẫn mê người. Tiếng kêu phát ra thật là yêu kiều, mật nước tinh khôi, kéo dài như là một sợi tơ trong suốt, khơi gợi dục vọng của Hàn Định Duệ. Cậu thổ lỗ kéo quần xuống, lửa nóng đang bừng bừng phấn chấn rỉ ra tinh xân, tiến vào trong hoa tâm yếu ớt của cô. Lửa nóng ma sát xung quanh quần lót, da thịt non mềm dán chặt vào nhau, dường như đang đùa giỡn với dục vọng dâng cao trong người cô. Lạc An Hải phát ra tiếng kêu yêu kiều. Cánh hoa cách một lớp quần lót mỏng bị xoa nhẹ, nam tính thổ lỗ thỉnh thoảng lại ma sát qua cánh hoa yếu ớt. Đỉnh nam tính cố sức xâm nhập qua quần lót, làm cho cánh hoa co rút mà run lại, mật dịch càng chảy ra nhiều hơn. Cùng với bạch dịch của đàn ông, quần lót dường như đã bị ướt hoàn toàn. Mông của cô bị nam tính cùng vài dệt thổ lỗ ma sát, cánh hoa cũng dần dần trở nên ửng đỏ, ma sát thổ lỗ lại càng kích thích khoái cảm của cô tăng lên. Lạc An Hải dường như vô lực đứng thẳng, hai chân run rẩy, đùi nộn thịt không ngừng bị thô dài cọ sát mà nóng lên, có một chút đau, nhưng khoái cảm cũng theo đó mà dâng lên. Hàn Định Duệ còn định lấy tay thò vào quần lót, ra sức trêu đùa nhị hoa tư mật. Lạc An Hải rốt cuộc không nhịn được, thân thể căng cứng, môi khẽ mở, da thịt cả người trở nên phiếm hồng mê hoặc, nơi tư mật trào ra hương vị nồng đậm. Hàn Định Duệ hung hăng chế trụ đôi môi của cô, đem tiếng rên rỉ thở dốc của cô nuốt chặt vào bên trong, xé rách quần lót của cô, dục vọng ma sát trực tiếp với hoa tâm, hai tay ôm chặt lấy cô, dường như muốn nuốt cô vào trong bụng. Dục vọng ra sức ma sát, vào thời khắc bùng nổ, bắn ra toàn bộ ái dịch nóng bỏng. Lạc An Hải cảm thấy mình đang nằm mơ, hơn nữa là một giấc mơ thực là hoang dâm. Lúc cô mở mắt mệt mỏi, từ từ nhíu mày lại, tuy rằng vẫn muốn ngủ, nhưng hình ảnh trong mộng lại nhớ rất là rõ ràng. Cô cảm thấy đó nhất định là ác mộng. Nhưng mà là ác mộng có phải là quá rõ ràng hay không? Lăng An Hải lại nhắm mắt lại một lần nữa, nghĩ đến cái giường. Mà không đúng, là ai đang ôm cô vậy chứ? Cô nghi hoặc cúi đầu nhận ra toàn thân mình trần trụi, chuyện này không có gì. Có khi cô cũng sẽ ngủ lạ thân. Trọng điểm là cánh tay tráng kiện đang ôm thắt lưng kia của cô. Lạc An Hải chớp mắt thanh tỉnh một cách triệt để. Rốt cuộc phát hiện có người đang dán sau lưng. Dựa theo cảm xúc, cô biết người phía sau nhất định là không mặc quần áo. Lúc này trong ánh mắt hiện lên giấc mộng dâm loạn đêm qua. Không thể nào. Lạc An Hải nhanh chóng nhảy xuống giường, không quên bắt lấy chân mà bao quanh thân thể, rồi sau đó nhìn về phía giường của cô. Thiếu thân hình mềm mại nằm ở trong vòng tay. Hàn Định Duệ ghé vào giường, khuôn mặt tuấn mỹ trẻ con chôn ở trong gối, chỉ lộ ra một phần khuôn mặt. Tấm chăn duy nhất trên drap giường đã ở trên người của Lạc An Hải. Thân hình trần trụi màu đồng không hề che đậy, lưng con bướm cốt đường cong tuyệt đẹp, cơ bắp rắn chắc ẩn ẩn lộ lộ mạnh mẽ tinh trắng, dưới thắt lưng là một cái mông hữu lực đầy gợi cảm. Cặp chân dài cường kiện hữu mạnh, toàn thân cao thấp không có một vết sẹo, hoàn mỹ có thể làm cho phụ nữ chảy cả nước miếng. Ánh mắt của Lạc An Hải dừng ở trên lưng cậu, vết thâm đã nhạt màu, nhưng mà vai lại có hơn vài vết cào hồng hồng mờ ám, rõ ràng là bị móng tay cào qua. Chớp mắt, cô bỗng xúc động muốn ôm đầu Genji. Cô và Hàn Định Duệ cái gì cũng chưa làm, nhưng mà cái gì cũng đều đã làm hết cả rồi. Cô nhớ tiếng thở dốc ở bên tai trong mộng, hai người nhiệt liệt âu yếm, mút hôn. Váy cô, gáy cô cùng bầu ngực, bây giờ vẫn còn lưu lại dấu hôn của cậu. Tay cậu tiếp mà sờ toàn thân của cô, ngón tay còn tiến tới nơi tư mật của cô. Ấn tượng khắc sâu nhất là cái đó, đang cọ lấy hoa huyệt. Cho dù là cách lớp quần lót, cô còn nhớ rõ khoái cảm bị co đến run rẩy kia. Vừa nghĩ đến hình ảnh đó, nơi riêng tư thế mà lại nóng lên đến mức phiếm đau, dường như còn tham luyến tư vị kia. Mày nói chứ, Lạc An Hải kẹp chặt chân xấu hổ nhịn không được, mà xôn xao đáng chết này đang dâng trào trong nơi tư mật. Trợn mắt nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, sắc mặt đen hồng đan xen, rõ ràng không biết nên xử lý tình huống trước mắt này là như thế nào cả. Tối ngày hôm qua, tất cả mọi chuyện xảy ra trong toilet của Pup đều hiện lên trong óc. Sau đó, cô hoàn toàn cái gì cũng không nhớ rõ. Cô có thể đoán được, Hàn Định Duệ mang cô về nhà. Nhưng vì sao cậu lại nằm trên giường của cô? Hơn nữa, cũng giống như là cô toàn thân không mặc quần áo chứ. Người cởi quần áo của cô nhất định là cậu. Bởi vì trên người cô còn lưu lại mùi sữa tắm, là mùi hoa hồng thoang thoảng, chính là hương vị sữa tắm mà cô thích dùng nhất. Cho nên Hàn Định Duệ không chỉ cởi quần áo mà lại còn giúp cô tắm rửa. Lạc An Hải xác định thằng nhóc thối tha này chưa ăn hết cô. Cho dù chuyện xảy ra sau này cô cũng không nhớ gì, nhưng thân thể có bị tiến vào hay không cô biết. Nhưng mà khác nhau sao, toàn thân cao thấp đều đã bị Hàn Định Duệ nhìn thấy hết rồi, còn hôn hết rồi. Hơn nữa người này ăn mà còn không biết lau miệng, trần trụi nằm trên giường cô, còn dùng tư thế thân mật như vậy để mà ôm cô. Sắc mặt của Lạc An Hải rốt cuộc biến thành một màu đen. Từ khi Hàn Định Duệ tuyên chiến với cô ở phòng làm việc, hành vi của cậu bắt đầu làm cho cô không thể đoán trước. Cô rõ ràng không có khúc mắc gì với cậu. Cô cực lực giở trò xấu, làm cho mình bị chán ghét. Bọn họ hai người luôn luôn tranh cãi, dường như không có lúc nào là hòa bình. Cô cho rằng mình đã thành công, nhưng vào lúc này nhận ra bản thân và cậu lại cùng xuất hiện. Hình như cô không tự giác được là có gì đó càng lúc càng sâu. Đầu tiên là cậu dùng danh nghĩa giám sát vào nhà cô ở, rồi lại tiến đến công ty của cô, còn biểu thị công khai cậu sẽ không nhường nhịn cô nữa. Ánh mắt thâm trầm tràn đầy tính xâm lược làm cho cô kinh hoàng. Khi đó cô đột nhiên cảm thấy mọi chuyện dường như đã vượt qua tầm kiểm soát của mình. Mà bây giờ hai người thiếu chút nữa đã làm tình. Nói cậu lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì không đúng, bởi vì Lạc An Hải nhớ tối ngày hôm qua, hình như cô khiêu khích Hàn Định Duệ trước, là cô hôn cậu trước, cũng là cô dùng đầu gối cọ sát nơi đó của cậu. Lạc An Hải rốt cuộc nhịn không được nữa mà ôm lấy đầu, nhắm mắt trên nhẹ, làm cho Hàn Định Duệ bị đánh thức. Mở mắt, liền cảm thấy biểu cảm xấu hổ ân hận đan xen của cô. Bộ dạng này rất là khó gặp. Cậu nhịn không được mà cong khóe miệng, tay phải chống gò má. Cậu nâng người người trước, cũng không để ý mình trơn không có một mảnh vải che thân, dùng giọng nói khàn khàn mới tỉnh mà cất lên. Biết xấu hổ sao? Đang ứng ở trạng thái thật là mơ hồ, Lạc An Hải bị cậu thanh âm dọa đến. Cô vội vàng ngẩng đầu, lập tức bày ra bộ dáng trấn định, miệng theo bản năng mà trả lời. Cái gì ngượng chứ? Cậu đừng cho là... Nhưng lúc ánh mắt nhìn thấy hạ thân của cậu bừng bừng phấn chấn vì sáng sớm, sắc mặt của cô lập tức cứng cứng, những lời muốn nói đều tắt lại ở trong cổ họng, cuối cùng hóa thành xấu hổ mà gắt lên. Hàn Định Duệ kia, nhanh mặc quần áo vào cho tôi. Quần áo ư? Hàn Định Duệ nhìn về góc phải, Lạc An Hải theo ánh mắt của cậu nhìn lại, thấy đến một đống quần áo để ở nơi đó. Có thể nhìn thấy trên quần áo có vết nôn mửa, thì Lạc An Hải ngốc lăng ra. Xem ra cô chỉ đối với ấn tượng trong toilet của Lắp là nhớ rõ. Cậu mới nói ra khỏi miệng, liền cảm thấy biểu cảm trên gương mặt của Lạc An Hải trầm xuống. Ánh mắt nhất thời không dám nhìn cậu, cho nên không phát hiện trong mắt cậu có một tia sáng xoẹt qua ẩn ẩn tà ác. Về sau là tôi mang cô về nhà. Cô vừa nôn vừa nháo, không có cách nào khác. Tôi chỉ có thể tự mình giúp cô tắm rửa. Hàn Định Duệ thật sự là bất đắc dĩ mở miệng. Thật là vất vả, mới hầu hạ cô được lên tầng. Nhưng cô lại quấn quýt lấy tôi không cho tôi rời đi. Không có cách nào khác, tôi chỉ có thể cùng cô mà ngủ. Đương nhiên tình huống thật sự cũng không có như là lời cậu nói, nhưng mà cũng kém không xa. Cô ói ra cả hai người. Không có cách, cậu đành phải tự tay giúp cô tắm rửa. Chờ cậu tắm xong ôm cô lên giường chuẩn bị về phòng mặc quần áo, đã thấy cô theo quán tính cuộn người lại một đống mà ngủ say. Khuôn mặt nhỏ nhắn vì tắm rửa mà trắng trắng hồng hồng, lại che giấu không được một tia yếu ớt. Cái miệng nhỏ nhắn mơ hồ nói cái gì đó. Cậu kề sát vào nghe, lại nghe thấy cô kêu tên của cậu. Giọng nói nhỉ non tưởng như đang khóc thút thít, làm cho cậu không thể bỏ cô lại như vậy. Trong lòng cô cất giấu vô số bí mật, lại quen dùng vẻ mặt nạ kiêu ngạo để mà che giấu. Dù vẻ không tha, để làm cho người khác mà cậy bộ mạnh. Cô luôn tìm cậu để mà gây phiền phức, dùng cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp, lại đáng giận mà châm chọc cậu. Lần đầu tiên gặp cậu đã như thế, cả người là thế, không lý do cũng sẽ đi châm chọc người khác. Nhìn người ta đau khổ, cô liền vui. Cậu không hiểu nổi hành động của cô, nhưng cô lại đắc ý kiêu ngạo như vậy, lại bừa bãi mà đàng hoàng, làm cho cậu không tự chủ được mà dừng ánh mắt trên người của cô. Cậu luôn nhìn cô, nhận cô khiêu khích châm biếm. Lúc cậu nhẫn không nói lại, cô sẽ cảm thấy không thú vị mà rời đi. Mà cậu liền nhìn theo bóng lưng của cô, chớp mắt cảm thấy cô xa cách cậu như vậy, làm cho lòng cậu hốt hoảng. Mà khi cậu không nhịn nói lại, ánh mắt của cô sẽ tỏa sáng như là có lửa bùng cháy. Nhìn cặp mắt xinh đẹp kia in lên bóng hình của cậu, cậu nháy mắt liền cảm thấy thỏa mãn. Sau đó cậu đột nhiên sáng tỏ, thì ra quá mức chăm chú theo dõi một người, ánh mắt của mình rốt cuộc cũng sẽ không rời được, sẽ làm cho bản thân trở nên mê muội. Mà người làm cho cậu mê muội lại không biết, thản nhiên vui vẻ ở giữa đám đàn ông, không nhìn thấy cậu đang nhìn về phía cô. Cậu vốn là muốn chờ đợi, chờ chính mình lớn lên một chút. Nhưng khi cậu nhìn thấy cô và những người đàn ông kia ở trên tạp chí, cậu đột nhiên cảm thấy cứ chờ cô gái đáng giận này lại càng chơi quá đáng. Từ lúc ở văn phòng tuyên bố với cô, còn có lần kích tình đó là ngoài ý muốn không thể phủ nhận, cậu thích loại ý muốn này. Mà giờ, nhìn thấy cô gái chìm đắm trong ánh mặt trời, bởi vì lời nói của cậu mà thần sắc không ngừng thay đổi. Hàn Định Duệ biết giờ phút này, cô nhất định đang nghĩ xem nên đối phó chuyện này như thế nào, mà cậu lại không muốn cho cô có thời gian suy xét. Hàn Định Duệ đột nhiên xuống giường, đi tới chỗ của Lạc An Hải. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ phủ lên người cậu, làm cho cơ bắp phập phồng lại càng gợi cảm mê người hơn. Lạc An Hải nhịn xuống mà rút lui về phía sau. Ánh mắt đẹp cảnh giác mà nhìn cậu, đè nén tầm mắt, làm bản thân đừng nhìn xuống. Cậu cách cô một bước, rồi dừng lại. Hai người quá gần, cậu chậm rãi cúi mặt xuống, hô hấp nóng rực thổi lên má phấn của cô, mời tới gần dường như là muốn hôn cô. Rốt cuộc, Lạc An Hải không nhịn được vươn tay, tay trái giữ chăn, tay phải trực tiếp hướng lên trên, chuẩn bị chế trụ yết hầu của cậu. Hàn Định Duệ nhanh chóng bắt lấy tay cô. Người học thuật phòng thân không chỉ có một mình cô. Năm 10 tuổi ấy, cậu bị đánh phục hồi lại bình thường, liền nói mẹ giúp cậu báo danh học võ thuật mà rèn luyện thân thủ. Hàn Định Duệ cầm lấy tay cô bẻ ra phía sau, Lạc An Hải bị ép về phía trước, bộ ngực dường như sán lên ngực của cậu. Cô nổi giận, cái thằng nhóc này dám phản kháng, động thủ với cô sao? Im lặng. Hàn Đình Duệ điểm môi cô, ngón tay cầm lấy mấy sợi tóc trước ngực của cô, môi tiến đến bên tai cô mà nhẹ giọng nói. Lạc An Hải, tối ngày hôm qua là do cô bắt đầu trước. Cậu nói cái gì? Cô có nhớ không hả? Là do cô đã khiêu khích tôi trước. Hàn Đình Duệ nhàn nhạt mỉm cười để rồi nhún nhún vai. Cho nên ngoài ý muốn đó không thể trách tôi được. Hơn nữa cô còn ói ra cả người tôi. Tôi chẳng những không sao đó lại còn tốt bụng chăm sóc cho cô. Xem đi, cậu rất là lương thiện mà. Cũng không cần phải cảm ơn tôi đâu. Nhưng mà sau này đừng có uống say nữa. Không phải ai cũng đều giống tôi giống như là quân tử vậy. Vừa dứt lời cậu buông cô ra, hạ thấp người. Tôi về phòng đây. Lạc An Hải bị cậu vô sỉ nói mà tức giận đến không nói ra lời, toàn thân phát trôn. Quân tử, còn mẹ nó, cậu ta rõ ràng là cái gì cũng làm. Cho dù không thực sự giữ lấy cô, nhưng mà toàn thân cao thấp có nơi nào cậu ta không chạm qua chứ. Quân tử sao? Hai chữ này mà cậu ta còn có mặt mũi để nói ư? Đáng giận nhất là cô. Cô thế mà lại bị khí thế của cậu ta áp đảo, thế mà tìm không nói lại được cậu ta. Cuộc đời lần đầu tiên Lạc An Hải tức giận đến thét chói tai. Hàn Định Duệ đứng ở ngoài cửa, một chút cũng không ngoài ý muốn nghe được nữ vương điện hạ sống giận, môi mỏng khơi nhích lên thành một độ cong sung sướng. Cậu biết những lời này chắc chắn sẽ làm cho Lạc An Hải phát điên. Cậu đúng là cố ý, như vậy mới biết ánh mắt của cô có thể để ở trên người của cậu. Đôi đồng tử đạm sắc kia mới có bóng hình của cậu. Ngày lúc Lạc An Hải vì Hàn Định Duệ mà phát điên, thì ánh mắt bị đánh thành mặt heo đã được đăng trên tạp chí. Hắn còn một hồi nước mắt ngắn, nước mắt dài, mà khóc lóc kể lại làng, Lạc An Hải đã dối một đám người vây đánh hắn. Mà sau khi Lạc An Hải kinh thường vất tạp chí đi, đột nhiên nhận được điện thoại mà Lạc Thành Hòa kêu cô về nhà. Cô biết bảo cô muốn giáo huấn cô, đành phải nhận mệnh mà trở về nhà. Trước khi mở cửa ra, đã chuẩn bị nghênh đón hung khí của ông già quang đến. Nhưng lại không ngờ vào cửa rồi cái gì cũng không có, chỉ có Mai Phương tươi cười chào đón. An Hải à, con về rồi đó à? Mai Phương cười cười đi đến trước cửa. Bà con đang ở trong phòng khách, chờ con đó. Lạc An Hải nghi hoặc liếc mắt nhìn Mai Phương một cái. Bình thường ông già tức giận muốn giáo huấn cô, Mai Phương sẽ luôn là một mặt u sầu, nhưng bây giờ tại sao lại là tươi cười chứ? Cô đi vào phòng khách, thấy Lạc Thành Hòa đang ngồi ở giữa sofa uống trà, mà trên bàn trà có lẽ là tạp chí mới ra ngày hôm nay. Nhưng mà vì sao Hàn Định Duệ, cái tên nhóc này, lại ở đây chứ? Lạc An Hải bất mãn trừng Hàn Định Duệ. Hàn Định Duệ không nhìn ánh mắt của cô phóng tới, đem trà lạnh đổ bỏ, cầm lấy nước nóng rót vào ấm trà, lại rót một chén trà cho Lạc Thành Hòa. Lạc Thành Hòa cầm lấy chén trà ngửi ngửi, uống một ngụm rồi gật đầu. Được lắm, Tiểu Duệ à, kỹ thuật pha trà của con càng lúc càng tốt nha. Rồi sau đó mới nhìn Lạc An Hải mà hừ một tiếng. Đứng ở đó làm gì, mau lại đây. Lạc An Hải mím môi đi đến sofa ngồi đối diện với ba. Hàn Định Duệ chủ động rót chén trà đặt trước mặt cô. Cô trực tiếp làm như không thấy, người này chỉ giả ngoan trước mặt ba cô. Tạp chí ngày hôm nay, chắc con đã xem qua rồi chứ? Lạc Thành Hòa có tạp chí để trên mặt bàn. Nam nhân vật chính trên ảnh bìa kia chính là Lạc An Hải. Đã xem qua. Cô rất muốn nói với ba như vậy. Bà muốn mắng thì mắng, cứ trực tiếp mắng đi. Không cần phải quanh co lòng vòng. Dù sao trong lòng ông, cô làm gì cũng sai. Cha hỏi con, có phải thằng nhãi nhà này tư kia quấy rối con hay không hả? Lạc Thành Hòa nghe qua rất nhiều chuyện con của nhà nại tư. Là một tên phá gia bại sản, chỉ ở bên ngoài để gây chuyện sinh sự. Cho dù ông và con gái không thân, nhưng cũng biết con gái căn bản sẽ không coi trọng lại mặt hàng này. Vết thương trên người cậu ta là do con đánh sao? Cậu ta có làm gì với con không? Con nói, hắn có bắt nạt con không hả? Nói cho bà, chắc chắn bà sẽ không bỏ qua cho thằng nhóc đó. Dù nhà đại tư cũng sẽ không thể nào bảo vệ được hắn đâu. Lạc Thanh Hoa càng nói, càng làm cho Lạc An Hải thất thần. Cô cho rằng ba muốn mắng cô, nhưng không ngờ, xem khuôn mặt phẫn nộ của ba, cô nhất thời trở nên choáng váng. Trong lòng cô đột nhiên dâng lên một trận chua xót. Cô luôn luôn không biết nên làm thế nào để ở chung với cha. Cho dù là cả đời này, cô cùng với ba đều là lạnh nhạt với nhau. Nhưng lần này, cô lại rõ ràng cảm nhận được ba quan tâm. Cảm giác này rất là xa lạ, làm cho cô nhất thời không biết nên làm sao. Lạc Thành Hòa cũng phát hiện mình kích động. Gặp con gái ngây người nhìn ông xấu hổ ho nhẹ một tiếng. cũng cảm thấy không được thoải mái, miệng lại tập theo quán tính mà mắng con gái. Nói đến cũng là con không đúng, con gái con nữa, ai lại đi đến mấy chỗ đó như là bắp chứ? Thật là, loại địa phương đó, về sau ít đi lại cho ba. Lăng Thanh Hoa căn dậy, đứng dậy, trước khi rời khỏi phòng khách còn nói lại một câu. Buổi tối ở lại ăn cơm, buổi sáng dì Mai của con đi mua rất nhiều đồ ăn con thích đó. Mai Phương đứng ở một bên cười liếc nhìn chồng một cái. Cái gì là em mua chứ? Rõ ràng buổi sáng sớm anh liền lôi kéo em đi đến siêu thị, tự mình chọn mua một đống đồ ăn ăn hài thích, rồi lại bảo em nấu cơ mà. Lăng Thanh Hoa thẹn quá hóa giận mà trừng vợ một cái, cũng không phản bác, chỉ bước nhanh vào trong thư phòng. Mai Phương che miệng mỉm cười, nhìn An Hải nói, xem đi, bà con đang thẹn thùng đó. Lăng An Hải hơi giật mình nhìn bóng lưng của cha, lại có lại cảm giác ông đang chạy trối chết. Cô bỗng nhiên muốn cười. Bà như vậy là lần đầu tiên cô trông thấy, cảm giác xa lạ biến mất không ít. Quay đầu nhìn thấy gương mặt tự ái của Mai Phương, lần đầu tiên Lăng An Hải nhướng môi cười lại với Mai Phương. Mai Phương giật mình, đôi mắt đột nhiên cay cay, bà vội vàng rũ mắt xuống. À, thì chuẩn bị đi nấu cơm, đợi một chút lập tức có liền. Tiểu Dậy à, còn nói chuyện với An Hải đi. Rồi sau đó cúi đầu đi vào trong phòng bếp. Mai Phương mặc dù nhanh chóng cúi đầu, nhưng Lăng An Hải vẫn nhìn đến thấy mắt bà ửng hồng. Cô không ngờ, người đàn bà luôn vì cô chán ghét như thế, lại bởi vì một nụ cười đơn giản của cô liền đỏ mắt. Đây là lần đầu tiên cô cười với mẹ tôi. Hàn Định Duệ lên tiếng, nhìn Lăng An Hải cười với mẹ cậu, cậu cũng rất là kinh ngạc. Khó có được ngày này trên người cô không có gai. Đây có tuyệt tính là tốt hay không? Lăng An Hải lập tức thu hồi nụ cười, đối mặt với cậu, sắc mặt chuyển lạnh như băng. Vì sao cô lại ở đây hả? Chỗ ở có cậu, công ty cũng có cậu, ngay cả ngẫu nhiên về nhà một lần cũng có thể nhìn thấy cậu. Ngay tại lúc đó cô không muốn nhìn thấy mặt cậu nhất. Từ ngày bị cậu khiêu khích, trong lòng của Lăng An Hải liền có một ngọn lửa. Muốn đi tìm cậu, muốn trả thù, nhưng khi gặp mặt cậu rồi, trong đầu lại hiện lên cảnh hai người thân mật. Hình ảnh xăm mỹ kích thích này càng làm rõ khắc sâu hơn, làm cho cô cảm thấy liền là xấu hổ. Quế của cô đành lòng lựa chọn tránh mà nhắm mắt làm ngơ. Đối mặt với khuôn mặt lạnh của cô, Hàn Định Duệ giữ lấy biểu cảm vô tội. Mẹ tôi bảo tôi hôm nay về ăn cơm chiều. Cậu biết Lạc An Hải đang trốn cậu rất là rõ ràng. Hai người ở chung một chỗ nhưng lại không gặp mặt. Cho dù đến công ty cô cũng không thấy bóng sáng đâu. Bởi vậy nghe Mai Phương nói hôm nay Lạc An Hải cũng sẽ về, cậu chợt nghe lời mẹ nói mà nhận mệnh về nhà. Thật sự là âm hồn không tán. Lạc An Hải không muốn ở cùng với cậu chung một không gian, vì vậy đứng dậy chuẩn bị trở về phòng mình. Ai dè cô vừa đứng lên, Hàn Định Duệ cũng đứng dậy theo. Cô lạnh lùng trừng cậu, cậu nhíu mày đáp lại. Lạc An Hải hít sâu, quyết định không nhìn cậu mà đi tới cầu thang. Hàn Định Duệ giống như một cái đuôi đi theo phía sau cô. Lạc An Hải nhắm chặt mắt, nói với chính mình là không cần để ý tới thằng nhóc này, bước nhanh đi về phía lầu 3. Đến cửa phòng của mình mà Hàn Định Duệ lại đi qua bên cạnh người của Lạc An Hải, cũng chuẩn bị về phòng của cậu. Tay giữ lấy nắm cửa, Lạc An Hải mới phát hiện ra tay của mình đang phát run. Lòng của cô không tự giác được mà khẩn trương, thẳng đến khi Hàn Định Duệ đi qua rồi, cô mới lặng lẽ thả lòng. An Hải âm thầm hít sâu, chuẩn bị đẩy cửa ra thì hơi ấm lại đột nhiên tới gần lưng cô. Hơi thở nóng rực dán bên lỗ tai cô cất lời. Lạc An Hải, cô là đang sợ cái gì chứ? Lạc An Hải cả kinh, tim thắt chặt lại, nhanh chóng xoay người đẩy cậu ra, ngước mắt căm tức mà cất lời. Hàn Định Duệ kia, cậu đang nói linh tinh cái gì thế? Cô nói xem. Hàn Định Duệ nhíu mày hỏi lại. Đúng là nhàm chán, tôi không có hứng thú nói chuyện với cậu. Lạc An Hải không muốn để ý đến cậu, xoay người mở cửa phòng. Ngay lúc cô muốn đóng cửa, Hàn Định Duệ lại đột nhiên bước vào chặn cửa lại. Cậu muốn làm gì hả? Lạc An Hải trừng cậu. Nếu không phải hôm nay không đánh lại cậu, cô nhất định sẽ trực tiếp một cước mà đánh ngã cậu. Hàn Định Duệ cười, bình tĩnh mà đưa mắt nhìn cô, rồi sau đó từ từ phun ra một câu. Cô đang căng thẳng. Cậu cúi người, còn người đèn quá chặt lấy cô. Cô nhất định không biết. Khi cô căng thẳng thì ánh mắt sẽ dao động, mà lúc sợ hãi thì hai tay sẽ nhắm lại. Cậu nhìn vào nắm tay đang nắm chặt của cô. Cho nên bây giờ là cô vừa khẩn trương lại vừa sợ hãi. Cậu hạ kết luận, tay trái nắm lấy một ít tóc của cô đưa tới chóp mũi mà người nhẹ, ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Lạc An Hải, cô là đang trốn tránh cái gì chứ? Như là bị cậu nói trúng, con người của An Hải hơi co lại, lập tức dùng sức mà đẩy cậu ra, gương mặt thoáng tái, nhợt lại quật cường mà bất tuân. Hàn Đình Duệ kia, tôi mặc kệ cậu là muốn nói cái gì, mà bây giờ tôi cũng không có thời gian nghe cậu nói nhảm. Cô dùng sức đóng cửa lại, rồi trốn vào trong thư phòng. Dựa lưng vào cửa, chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm gối. Toàn bộ thân hình không ngừng phát run, câu nói của cậu cứ phảng phất bên tai cô. Cô là đang trốn tránh cái gì? Hàn Định Duệ từng nghĩ tới mọi chuyện giữa cậu và Lạc An Hải. Từ khi 10 tuổi cậu bước vào Lạc gia, cô gái kiêu căng 14 tuổi đó rõ ràng đã nói với cậu. Cô chán ghét cậu, cô không phải là chị của cậu. Tốt nhất cậu nên trách xa cô một chút. Hàn Định Duệ có thể hiểu được Lạc An Hải chán ghét. Đổi lại là cậu, cũng nhất định sẽ có địch ý đối với người muốn xâm nhập nhà cậu. Với lại, thái độ của Lạc An Hải so với cậu tưởng tượng còn tốt nhiều lắm. Ít nhất, cô chưa từng tìm đến mẹ cậu để mà gây phiền phức, hơn nữa lại trực tiếp sảng khoái biểu hiện chán ghét với cậu, chứ không phải ngoài mặt là vờ ngoan ngoãn, ngầm sử thủ đoạn. Cậu ở khu ổ chuột đã gặp rất nhiều đứa trẻ như vậy. Bởi vậy, Lạc An Hải thình lình bất ngờ, quang minh chính đại. Nhưng mà về sau, Hàn Định Duệ hiểu được, so với lén lút giờ trò xấu làm người ta rủi ra tiềm ẩn, Lạc An Hải càng thích trực tiếp khiêu khích, hưởng thụ kẻ thù trực tức tức giận, đến mức nghiến răng nghiến lợi lại không biết làm thế nào. Lạc An Hải trong mắt của cậu luôn luôn mâu thuẫn, ngoài miệng thì nói chán ghét mẹ cậu, lại chưa từng làm chuyện tổn thương tới mẹ. Lúc xung đột với chú Lạc, cho dù ngẫu nhiên nói vài câu ngỗ nghịch một chút, nhưng phần lớn đều là an tĩnh nghe lời của chú Lạc thúc. Những chuyện chú Lạc thúc muốn cô làm, cho dù trong lòng Lạc không muốn thì vẫn sẽ làm, mà đối với cậu rõ ràng là muốn cô cách xa cậu một chút, lại không ban thì năm đến trước mặt cậu để mà kiêu khích châm chọc, rồi cả người toàn vẹn không một tấm phế lại vỗ mông mà chạy đi lấy người. Chỉ là nhất định cô không biết, một giây trước khi cô xoay người đi, ánh mắt luôn là lặng lẽ trầm xuống sâu thẳm. Hồi nhỏ cậu không hiểu ánh mắt kia có nghĩa là gì, chờ đến khi trưởng thành lại cảm thấy ánh mắt sâu thẳm đó của cô có cái một cái được gọi là bi thương. Quan sát Lạc An Hải bất trí bất giác trở thành thói quen của Hàn Định Duệ. Cũng bởi vậy cậu phát hiện hàm nghĩa của nhiều động tác nhỏ của cô. Ví dụ như, nâng cao nhìn người khác chính là lúc cô cậy mạnh. Lúc tình hình khẩn trương sẽ bày ra bộ dáng cả phố lấp miệng em. Nhưng ánh mắt lại không tự giác mà né tránh. Khi sợ hãi thì hai tay rũ xuống ở bên người nắm chặt, như đang nói với bản thân là không cần phải sợ hãi. Những điều đó, những động tác nhỏ đó làm cho cậu cảm thấy Lạc An Hải giống như là một cô bé không có cảm giác an toàn, đáng yêu, lại làm cho người ta phải đau lòng. Bọn họ nhìn như là không tới lui, lại không có lúc nào là không chú ý tới đối phương. Một tầng mông lung lại mờ ám giữa hai người, cũng không có người nào đâm phá, mà cô lại làm như không thấy, còn cậu thì lại kiên nhẫn chờ đợi. Chuyện ngày ý muốn ở bắp chính là ngòi nổ, kích tình rốt cuộc đâm phá cửa sổ giấy mỏng manh. Hàn Đình Duệ quyết định không chờ đợi nữa, không để cho cô trốn tránh nữa. Nhưng mà cô gái Lạc An Hải này lại ngoan cố như vậy. Hàn Định Duệ nhìn tạp chí mới đặt ở trên bàn. Mặt bìa vẫn là cô gái cố chấp kia. Cô và người đàn ông thân mật ôm nhau. Mà người đàn ông kia lại đúng là người đã bị Lạc An Hải ném ngã xuống đất, cầu cô đừng chia tay. Hàn à, cậu đến trường vào lúc nào vậy? Angela vừa mới tiến vào văn phòng hội họp sinh, không ngờ lại gặp Hàn Định Duệ. Người này thực sự là nhiều ngày không có tới trường rồi. Khó có dịp khi cậu ở đây, vừa hay tớ có việc. Nhưng mà từ lúc nào cậu có hứng thú với mấy loại tạp chí này vậy? Angela kinh ngạc nhìn tạp chí Hàn Định Duệ đặt ở trên bàn. Trên tay của cô cũng vừa có một quyển như thế. Nhưng không đợi Hàn Định Duệ trả lời, Angela lại hưng phấn, nói ra tin đồn nhảm. Lòng của con gái đúng là kim dưới đáy biển nha. Tâm của nữ vương đúng là khó dò mà. Lúc trước, đá bề cơ thảm như vậy, không ngờ bây giờ hai người lại hòa hảo, ngọt ngào như mật. Trên tạp chí còn nói chuyện tốt của hai người gần tới, đã chuẩn bị đính hôn. Hàn à, đây là thật hay giả vậy? Là thật hay là giả, việc này chú Lạc cùng mẹ cũng đã hỏi cậu. Nhìn tạp chí, Lạc Thành Hòa cũng bị vây quanh tình huống kỳ diệu, hoàn toàn không hiểu con gái mình đang làm gì. Gọi cho An Hải thì di động lại tắt máy. Vốn từng Hàn Định Duệ ở gần đó có thể biết chuyện của Lạc An Hải, Điệp Mai Vương gọi đến hỏi, không ngờ lại chẳng hỏi được gì từ miệng của Hàn Định Duệ. Hàn Định Duệ không nói cho hai người biết. Mấy ngày nay, Lạc An Hải không có về nhà, cũng không đến công ty, điện thoại thì luôn ngắt máy, ngay cả người ở trong công ty cũng nhận không thấy. Đại khái chỉ có chó mới biết hành tung của cô đi. Hàn Định Duệ không ngoài ý muốn Lạc An Hải sẽ trốn cậu, lại không ngờ rằng cô sẽ làm ra loại chuyện này. Nhìn hai người ôm nhau trên tạp chí, đôi mắt của cậu âm trầm không trả lời Angela mà hỏi ngược lại. Nghe nói hôm nay là tiệc mừng sinh nhật của ba cậu. Nhà Hunter và An Cư có hợp tác làm ăn. Ba của Angela chuẩn bị tiệc sinh nhật. Baker nhất định sẽ đến chúc mừng. Như vậy, Lạc An Hải cũng nhất định sẽ lấy tư cách bạn gái của Baker để mà tham dự. Angela dễ dàng mà bị Hàn Định Duệ dẫn sang chuyện khác. À, thiếu chút nữa tớ quên mất. Vừa hay tớ muốn tìm cậu nói chuyện này. Cô chắp tay lại mà cầu xin. Hàn à, ban này cậu làm bạn trai của tớ đi mà. Nếu không ông nội của tớ nhất định sẽ nhân cơ hội này mà giới thiệu bạn trai cho tớ, thật là phiền chết đi mà. Hàn à, tớ làm lá chắn cho cậu lâu như vậy, cậu cũng nên báo đáp lại tớ chứ. Nếu như cậu không đồng ý, thì cô cũng nhất định sẽ quấn lấy cậu thẳng đến khi cậu đồng ý mới thôi. Nhưng mà ngoài dự đoán của Angela, Hàn Định Duyện lại chẳng những không từ chối, còn khó mà nở ra một nụ cười tươi. Đương nhiên rồi, đây chính là vinh hạnh của tớ. Angela nhờ vả, lại trung ý của Hàn Định Duệ. Mắt chuyển qua quyển tạp chí, cậu nhéo mắt nguy hiểm. Lạc An Hải à, để xem em còn trốn như thế nào đây. Lạc An Hải không ngờ ở tiệc sinh nhật sẽ gặp lại Hàn Định Duệ. Người này luôn muốn yên tĩnh, không tham dự gì yến hội. Nhưng khi cô nhìn thấy Hàn Định Duệ khoác tay cô gái tóc vàng liền hiểu được. Cô đã quên mất, bạn gái của Hàn Định Duệ là con gái một của nhà An Cơ. Hàn Định Duệ nhìn thấy Lạc An Hải, lúc cô bước vào hội trường liền dễ dàng trở thành tiêu điểm. Thanh nhã, tinh tế, mái tóc đen mềm búi lên để lộ ra cái ngọc trắng nõn tuyệt đẹp. Váy áo kiểu cách màu sắc đơn giản nhưng lại ngọt ngào không mất kiêu gợi. Bông tai ngọc bích nhẹ nhàng lay động bên má, ri bằng sau lưng buộc một quanh, đường cong mê người hoàn mỹ. Dưới gáo váy có những nụ hoa nở rộ là một đôi chân dài xinh đẹp cân xứng. Trên đôi chân là đôi giày cao gót Mary yêu thích trân quý. Không phải dịp quan trọng cô sẽ không mang. Trên người cô cũng không có quá nhiều đồ trang sức. Cái cổ trắng ngần chỉ đeo vòng cổ ngọc bích nhưng lại toát ra vẻ đẹp lạnh lùng cao quý, làm cho mọi cô gái trong buổi tiệc đều trở nên kém sắc. Angela thở nhẹ bên tai của Hàn Định Duệ, giọng nói tràn đầy sùng bái. Nữ vương xuất hiện có khác. Đi thôi, chào hỏi nữ vương nào. Hàn Định Duệ mỉm cười ôm eo của Angela. Lạc An Hải phát hiện Hàn Định Duệ đi tới chỗ mình thì thân hình liền trở nên cứng đờ, thoáng chốc lại xúc động muốn quay đầu chạy trốn. Nhưng cô nhịn xuống, thẳng thắt lưng, cao ngạo nâng cằm lôi lạnh lùng nhìn người đang đi tới. Làm sao thế? Nhận thấy cô căng thẳng thì Baker cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng mà tràn đầy thâm tình. Hắn rất là thích Lạc An Hải, cho dù lúc trước bị cô đối xử nhẫn tâm nhưng vẫn không thể hết hy vọng. Cho dù Lạc An Hải đã nói với hắn, cô tuyệt sẽ không có khả năng yêu hắn, hắn vẫn không buông tay mà quấn lấy cô. Cho rằng chỉ cần mình kiên trì, Lạc An Hải sớm hay muộn cũng sẽ bị anh ta làm cho cảm động. Lạc An Hải không để ý tới Baker hỏi, cứ nhìn về phía trước. Baker cảm thấy nghi hoặc, theo ánh mắt của cô nhìn về phía trước, chỉ thấy An Cư Thiên Kim kéo một tiểu thiếu niên phương Đông đi tới. Bộ dáng thiếu niên tuấn Mỹ khí chất lạnh lùng tự phụ, một thân tây trang màu đen ẩn ẩn dụ dụ gợi cảm. Từ lúc thiếu niên xuất hiện, rất nhiều cô gái trong yến hội đều nhịn không được mà cứ nhìn về phía thiếu niên, đoán xem chàng trai này có cử chỉ thân mật với An Cư Thiên Kim là có thân phận gì. Baker chưa từng gặp Hàn Định Duệ, nhìn thấy cậu thân mật với Angela, còn tưởng rằng cậu là bạn trai của Angela. Chẳng qua nhìn ánh mắt của chàng trai này hướng về phía Lạc An Hải, làm cho hắn cảm thấy bị uy hiếp. Cánh tay không tự giác ôm sát eo của Lạc An Hải. Xin chào Baker. Angela dẫn đầu chào hỏi. Hàn Định Duệ không giấu vết để nhẹ eo của Angela. Angela hơi ngẩn ra, lập tức hiểu ý của Hàn Định Duệ. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng cô vẫn cười tươi mà nói với Baker. Baker à, có thể nhảy với tôi một điệu hay không? Baker chần chờ, hắn nhìn Hàn Định Duệ, lại lo lắng nhìn về phía Lạc An Hải. Angela tức giận mà trừng hắn. Anh là đang lo cái gì chứ? Hàn là em của Lạc tiểu thư. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Hàn Định Duệ. Thì ra thiếu niên này chính là em trai bất hòa với Lạc An Hải trong lời đồn sao? Baker ngẩn người, không kịp nói gì đã bị Angela kéo vào sàn nhảy. Chờ hai người vừa đi, Hàn Định Duệ lập tức vươn tay về phía An Hải. Có muốn nhảy một điệu không? Chị. cậu nhấn mạnh chữ cuối. Lạc An Hải trợn mắt nhìn cậu, thầm muốn xoay người rời buổi tiệc, nhưng quanh mình nhìn một đống người chăm chăm bọn họ, cô không muốn mất mặt, lại càng không muốn người ta chế giễu. Hàn Đình Duệ mỉm cười nhíu mày nhìn cô. Lạc An Hải vươn tay, Hàn Đình Duệ giữ tay cô lại, đột nhiên dùng sức kéo. Lạc An Hải thiếu chút nữa chật vật ngã vào lòng cậu. Cô cắn răng ngước mắt căm tức. Hàn Đình Duệ ôm eo của cậu lại dùng sức. Thân thể của Lạc An Hải dường như dán sát vào người của cậu. Cậu cúi đầu thở nhẹ bên tai của cô. Bắt được cô rồi. Hơi nóng bên tai làm Lạc An Hải run rẩy. Cô muốn lùi về phía sau. Tay của Hàn Đình Duệ lại ôm cô càng chặt, không cho cô có cơ hội lùi lại. Hàn Đình Duệ, cậu... Im lặng đi. Bây giờ có rất nhiều người nhìn chúng ta. Cô xác định là muốn tiếp tục giãy giụa, làm mình xấu mặt sao? Hàn Đình Duệ biết cô dĩ diện bao nhiêu. Quả nhiên Lạc An Hải lập tức ngừng động tác. Hàn Đình Duệ cười nhẹ, mở bước chân ôm cô khiêu vũ. Lạc An Hải bị bắt phải nhảy theo cậu, bàn tay của cô ôm thắt lưng, bá đạo hữu lực. Thân thể hai người mờ ám va chạm, cô có thể cảm giác được những ánh mắt kinh ngạc quanh mình. Rốt cuộc là cậu ta muốn làm cái gì đây? Đè nén sự hoang loạn ở trong lòng, Lạc An Hải ép buộc chính mình ngước mắt căm tức mà nhìn cậu, thấp giọng mà trách mắng. Rốt cuộc cậu là muốn làm gì hả? Cô thì sao? Muốn chạy trốn tới khi nào chứ? Hàn Ninh Duệ hỏi lại, Lạc An Hải lập tức phản bác. Là ai muốn chạy trốn? Vậy mấy ngày nay là ai không về nhà hả? Lạc An Hải cứng họng lập tức quật ngọng mà nâng cằm. Cậu không có quyền quản tôi có trở về hay không là chuyện của tôi. Hàn Định Duệ biết cô lại cậy mạnh mà phô trương thanh thế. Tôi biết cô đang trốn tôi, đừng có mà phủ nhận. Cậu không cho cô cơ hội phản bác, ánh mắt cắt cao nhìn về phía cô. Lạc An Hải, chừng nào thì cô mới bằng lòng thành thực đối mặt với chính mình chứ? Cô là đang sợ hãi cái gì? Cô cũng biết cô càng sợ hãi càng nói cho tôi biết. Thực ra là cô thích... Một cái bạt tay đã ngắt lời của Hàn Định Duệ nói. Mọi người thất thời kinh ngạc nhìn hai người. Lạc An Hải nắm chặt hai tay tức giận trừng mắt với Hàn Định Duệ. Thân thể của cô run rẩy kịch liệt, không nhìn ánh mắt kinh ngạc xung quanh mình, xoay người rời khỏi buổi tiệc. Cô đi rất nhanh, như là muốn trốn tránh cái gì. Tay siết chặt lại còn vương cảm giác đau vì đánh cậu, cô nhắm chặt mắt. Hàn Định Duệ chưa nói ra, nhưng đã bị đánh trúng vào chỗ sâu, khóa chặt trong lòng của cô. Chỗ đó cô luôn luôn không dám nghĩ tới, không dám đụng vào chìa khóa. Một giây vừa rồi đã bị người nào tàn nhẫn phá vỡ. Cô không muốn nghe, cũng không dám nghe. Thầm muốn chạy trốn thì đột nhiên cỗ một cỗ lực đạo ở phía sau đánh úp về phía cô, mà bế cô lên. Lạc An Hải sợ hãi kêu ra tiếng. Còn chưa nói xong thì cô đã bị người ta thô lỗ quăng vào trong xe. Muốn xuống xe thì cửa xe lại lập tức bị khóa lại. Hàn Định Duệ, mà mở xe ra, để tôi xuống. Cô rống giận, Hàn Định Duệ có tay như điếc trực tiếp đạp chân ga. Hàn Đình Duệ chạy xe đến chỗ ở của Lạc An Hải. Lúc đầu trong xe cô còn tức giận mắng, rồi đến an tĩnh, cuối cùng để Hàn Đình Duệ cầm tay cô đi vào trong phòng. Trong phòng không có bật đèn, chỉ có ánh đèn mỏng manh từ bên ngoài chiếu vào, u ám, hai người không một tiếng động mà đối mặt với nhau. Hàn Đình Duệ đi đến trước quầy bar rót một cốc nước, rồi sau đó trở lại trước mặt của Lạc An Hải, đưa cốc nước cho cô. Khát nước rồi, uống một miếng nước đi. Lạc An Hải tiếp lấy cốc nước, trực tiếp hất lên người cậu, lại dùng sức ném cốc vào mặt cậu. Cô ngay thấy tiếng cốc đánh trúng trán cậu, tâm căng thẳng, rồi sau đó là tiếng cốc rơi xuống mặt đất vỡ tan. Hàn Định Duệ nhịn đau mà cất tiếng hỏi. Đã hết giận chưa? Nếu chưa thì bên này, cho cô đánh một cái. Vừa nói cậu vừa nâng tay của cô đặt lên gò má phải. Lạc An Hải không một chút khách khí đánh tiếp, để lại rất nhiều dấu tay trên mặt của Hàn Định Duệ. Nhưng còn chưa đủ, cô trực tiếp xông lên mà đánh đá cậu. Hàn Định Duệ không lùi không tránh, tùy ý để cô đánh. Đau đớn ở trên người cậu không rên lên một tiếng. Lạc An Hải như muốn phát tiết, đem hết toàn bộ khí lực lừa giận, không cam lòng còn có uất ức, không thể nói ra, hóa thành nắm đấm mà đánh lên tên trứng thối đáng giận này. Dựa vào cái gì? Cậu ta dựa vào cái gì mà ép cô? Dựa vào cái gì nói ra những lời đó đối với cô chứ? Hàn Định Duệ, cái tên trứng thối này, cậu dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy? Cậu dựa vào cái gì? Cái gì cậu cũng không hiểu, cái gì cậu cũng không biết. Cậu dựa vào cái gì mà ép tôi? Cậu mau cút đi, cút, mau cách xa tôi một chút. Cô rống giận cậu khàn cả giọng, phảng phất như gào thét, rồi sau đó bắt đầu đẩy cậu ra. Hàn Định Duệ không nhúc nhích, kiên định đứng ở chỗ cũ, đôi mắt thâm trầm trong không gian u ám, tập trung gắt cao khóa chặt lấy cô. Ánh mắt đó dường như làm cho Lạc An Hải điên cuồng. Ánh mắt quen thuộc như vậy, giống như người đàn ông ở trong trí nhớ, là kẻ ngốc kia luôn dùng ánh mắt này để nhìn ảnh của cô. Không cho phép nhìn tôi như vậy, tôi không cho phép. Cô dã man bắt lấy cậu, há miệng hung hăng cắn vào cần cổ cậu. Cô cắn rất là ác, răng nanh dường như cắm vào trong da thịt, miệng cảm nhận được vị tanh nồng của máu. Nhưng cô không buông, nước mắt nóng hổi rơi xuống khóe mắt. Cô cực lực chịu đựng không cho nước mắt rơi xuống, dường như nước mắt rơi xuống giống như là cô đã thừa nhận điều gì đó. Cô luôn luôn kháng cự, luôn luôn không muốn thừa nhận. Hàn Định Duệ trầm mặc không nói, lặng lặng cảm nhận cô run rẩy, nghe cô hô hấp dồn dập, dường như là ân nhẫn thút thít, dường như là quật cường. Quật cường như vậy, cũng biết có một người vì cô mà đau lòng, có một người muốn đem hết tất cả để bảo vệ cô. Đừng sợ, tôi ở đây, tôi ở trong này. Tôi sẽ không đi, sẽ không bỏ em lại, tôi sẽ ở trong này. Giọng nói của cậu rất là nhẹ, thật là dịu dàng, tự như là vông vũ mà vần ở bên cạnh cô. Lạc An Hải mở to mắt, lông mi nhẹ nhàng rung động một hồi, nước mắt không cẩn thận rơi xuống, một giọt rồi lại thêm một giọt, dừng lại trên vai của Hàn Định Duệ, hôn nóng tâm của cậu. Hàn Định Duệ cảm thấy tâm mình nguyễn hoàn toàn, có lẽ cậu luôn chờ đợi giờ khắc này, chờ cô nguyện ý thút thít mà không phải đè nén rơi nước mắt ở trong giấc mộng. Trong lòng cô có nhiều bí mật lắm, mà cậu muốn mở từng cái bí mật của cô, để cho cô không phải giả vờ nữa. Cho dù bi thương, cũng có thể tận tâm mà rơi nước mắt. Tôi thích em, Lạc An Hải. Lời thông báo nỉ non trong bóng đêm, càng thâm nhập vào Lạc An Hải. Em muốn tôi đừng yêu em, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Từ rất lâu trước kia, lúc ánh mắt của cậu rốt cuộc không thể dứt khỏi người cô, đã không còn kịp. Lạc An Hải à, hãy để tôi yêu em có được hay không? Lạc An Hải nhắm mắt lại, nước mắt trào ra. Cô luôn luôn không hiểu cả đời mình là sống vì cái gì. Cô muốn đối tốt với ba. Cô không quên được cảnh ba đứng trước mộ cô bi thống tiểu tụy. Nhưng một lần nữa, cô như cũ không biết làm thế nào để ở chung với ba. Có lẽ trong lòng cô vẫn còn oán hận ba. Mà đối với Hàn Định Duệ, cô luôn luôn hận cậu. Cô hận cậu cướp đi tất cả tình thương của cha, hận cậu và mẹ cướp đi nhà của cô. Cô hận cậu như vậy, cho rằng cậu cũng giống như cô, giữa bọn họ chỉ có hận ý. Nhưng cậu vào ngồi phòng cô hàng đêm cô đơn ôm ảnh của cô, vào ngày sinh nhật của cô mà mua bánh ngọt, bởi vì cô mà hát chúc mừng sinh nhật. Một mình nằm trên giường, cô mở mắt nhìn đến tận bình minh. Cô cứ như vậy nhìn cậu, ngày ngày, đêm đêm, cô không hiểu cậu yêu cô như thế nào. Hận thù trong lòng trở nên mờ mịt, lại bất trí bất giác trở thành đau lòng. Cô không cần cậu như vậy, cô không cần. Tình yêu cho tới bây giờ đều không phải là thứ cô cần. Yêu chỉ làm cho người ta điên cuồng giống như là mẹ. Bởi vì tình yêu mà u mê cả đời, trước khi chết vẫn nắm chặt tay khóc lóc nói với cô. Ngàn vạn lần, đừng tin tưởng vào tình yêu. Tình yêu chỉ làm cho người ta thống khổ, giống như là bà vậy. Cô nhớ kỹ lời mẹ nói, cô không yêu. Xem mẹ nói đúng rồi. Nhìn Hàn Định Duệ kia kìa, không phải cậu cũng vì yêu mà thống khổ, mới có thể đáng thương lại thật đáng buồn như vậy. Cho đến chết vẫn ôm ảnh của cô thì có ích gì? Cô sẽ không trở lại với cậu, sẽ không. Cho cả đời cũng vậy, cô sẽ không thương cậu, cô chỉ cần cậu chán ghét cô. Hẳn là như vậy, cậu hẳn là chán ghét cô đi. Nhưng mà cô thực sự muốn cậu chán ghét cô sao? Thực sự là không cần tình yêu của cậu sao? Lạc An Hải à, cô đây là đang trốn tránh cái gì? Ngày đó, cậu hỏi cô như vậy, cặp mắt kia dường như có thể nhìn thấu cô. Cô là đang trốn tránh cái gì? Lạc An Hải nghĩ, cô trước ngôi mộ của cậu chảy giọt nước mắt kia, khi đó có sự đau lòng cùng với không cam lòng. Cô đau lòng bởi vì cậu ngốc, không cam lòng mình không thể đáp lại cậu. Cô luôn không dám thừa nhận là cô đã sớm không hận, hận ý trong lòng đã sớm bị cậu suy ngốc làm cho tan biến hết. Cô mắng cậu là đồ ngốc, hai chữ tiếc nuối đối với cậu. Cùng với mẹ nói trước kia làm cho cô sợ hãi, làm cho cô không dám dễ dàng tin tưởng vào tình yêu. Cho nên cô làm bộ như tình yêu không tồn tại, để cho cô bản thân mình không nhìn thấy sự mờ ám giữa cậu và cô. Cậu yêu cô sao? Sao làm cô không biết chứ? Giữa hai người bọn họ luôn tồn tại một sự mờ ám. Chỉ là cô làm như bản thân là mình không biết mà thôi. Giống như cô, rõ ràng có thể bỏ qua cho cậu, lại luôn cố ý mà trêu chọc cậu. Muốn cậu nhìn cô, không cần quên đi sự tồn tại của cô. Người đàn ông kia dùng tình yêu duy ngốc của cậu khắc sâu dấu ấn vào trong lòng, làm cho cô dù sợ hãi tình yêu, dù miệng nói rằng chán ghét, vẫn thương nhớ cậu. Trong lòng vụng trộm quyền luyến tình yêu của cậu, nhưng lại không dám thừa nhận. Cô trốn, cô tránh, cô ở trước mặt cậu giả vờ, lại sợ cậu thực sự xoay người rời đi. Mà khi cậu đến gần rồi, cô lại nhịn không được sợ hãi bỏ chạy. Cho tới bây giờ cậu tiến sát từng bước, lại không làm cho cô trốn tránh, mà cô cũng không thoát được. Có lẽ trong lòng cô đã sớm không muốn trốn, đã sớm muốn yêu và được yêu. Bọn họ giống như là hai cực tra tấn mà giằng co lẫn nhau. Một cái tiến, một cái liền lùi, lại luôn nắm chặt sợi dây kia không ai muốn buông ra. Thực ra cô luôn sợ cậu buông ra. Cô nghĩ có lẽ trời cao để cô sống lại một lần nữa là vì cậu, vì không muốn cô phụ cậu. Lạc An Hải buông năng ranh đa, Hàn Định Duệ cười mà cất tiếng hỏi. Không cần nữa sao? Lạc An Hải không nói chuyện, cô rũ mắt, hai tay vẫn cầm lấy cổ áo của cậu, dần dần giận chun, mùi máu tanh trong miệng làm cho cô muốn cười, trong lòng lại đau ê ẩm. Người này cứ như vậy ngơ ngác để cho cô cắn, thật sự là đồ ngốc mà. Hàn Định Duệ không nghe rõ Lạc An Hải nói gì, dùng chính sức kéo cậu xuống, rồi sau đó ngẩng đầu cắn môi của cậu, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Đúng là đồ ngốc, cô không trốn. Lạc An Hải dùng sức cắn, như là muốn trút hết lên Hàn Định Duệ. Môi của cậu bị cắn chảy máu đau đến ê ẩm. Đột nhiên cô hôn cậu làm cậu cảm thấy kinh ngạc, lập tức hiểu được ý của cô, trong lòng vui mừng không thể nào diễn tả. Cậu lập tức nâng gáy của cô lên, ra sức mà đáp lại nụ hôn của cô, dùng sức ngấu nghiến cái môi mềm mại kia. Nhưng dù sao cậu cũng không nỡ, thay vì ra sức dùng răng khiêu khích, cậu lại dùng lưỡi đi vào cái miệng xinh xắn, quấn lấy cái lưỡi mềm ẩm ướt cao triển không dứt. Lạc An Hải phát ra tiếng kêu nhẹ, đầu lưỡi bị quấn chặt lấy, khắp nơi đều là hương vị của cậu, mọi tiếng trên của cô đều bị cậu nuốt lấy. Thu lại đầu lưỡi, hô hấp kịch liệt, sợi tơ óng ánh vẫn dây dưa không dứt. Lạc An Hải giữ chặt lấy cậu, cần sự ấm áp của cậu tiếp thêm dũng khí cho cô, muốn ôm cô thật chặt để cho cô bạo can yêu cậu. Cô chủ động làm cho Hàn Định Duệ ngạc nhiên vui mừng, lập tức ôm chặt lấy cô. Giờ khắc này cậu đã chờ rất lâu rồi. Cậu nghĩ rằng cậu sẽ phải chờ thêm vài năm nữa, nhưng mà so với người khác, cậu hiểu rõ sự cố chấp của cô, cũng đã chuẩn bị trường kỳ kháng chiến để chinh phục cô, để cho cô có thể chấp nhận cậu, nhưng không ngờ thời khắc này lại đến sớm như vậy. Cô không còn né tránh cậu nữa, vừa chân thực vừa tốt đẹp, làm cho Hàn Định Duệ dường như bị điên cuồng, ép chặt cô vào cánh cửa. Lạc An Hải dùng chân quấn chặt lấy eo cậu, ngón tay luồn vào trong mái tóc đen mềm, cúi đầu mà cùng cậu hôn môi kịch liệt. Hô hấp của hai người dần dần trở nên khó khăn, mật ngọt cứ theo động tác mà trào ra khỏi miệng, vươn trên chiếc cằm tinh tế của cô. Hàn Định Duệ dùng lưỡi cuốn hết ngọt ngào của cô, đôi môi của cậu dần dần đi xuống, quanh quẩn bên gáy ngọc ngà, ổ chỗ xương quai xanh lưu lại mấy dấu ấn hồng ngân. Bàn tay khẩn cấp kéo lễ phục xuống, nhũ tiêm càng tròn dần dần hiện ra ngoài không khí se lạnh. Dưới ánh đèn vàng nhạt, hai đỉnh bầu ngực càng dần hiện ra trước mắt của cậu, như đang khiêu khích kêu gọi cậu. Hàn Định Duệ cầm lấy đầu nhũ tiêm bên phải, dùng môi cọ qua đỉnh nhũ hoa, thì thoảng mở miệng ngậm lấy nó. Cậu như tìm được một trò chơi mới, ra sức chơi đùa cùng với đầu ngực của cô. Lạc An Hải bị kích thích liên tiếp như vậy, nhịn không được giữ chặt lấy gáy của cậu, những người chủ động dâng hai trái gọt vòng đào lên miệng của cậu. Không chỉ riêng cậu khao khát, mà cô cũng điên cuồng không kém. Một khi dỡ xuống phòng bị, cô nhận ra chính mình rốt cuộc là không thể từ chối cậu. Thể xác và tinh thần rất tự nhiên bởi vì cậu mà hăng dâng hiến. Cậu mong cậu đón lấy, muốn cậu tiến sâu vào trong cô, muốn cậu ôm chặt cô không buông. Thiếu niên trước mắt cùng với người đàn ông kia đang hoán đổi cho nhau, mặc kệ là người nào, vẫn đều là cậu, đều ngốc nghếch giống như nhau, làm cho cô muốn ôm chặt lấy tên ngốc Hàn Định Duệ. Không biết được ý nghĩ, nhưng lại nhìn thấy vẻ kích động của cô. Cậu ngước mắt, nhìn kỹ vào những ánh mắt của cô toát ra, dường như nó đang được một lớp nước mắt long lanh bao phủ. Cậu dùng lưỡi gạt đi giọt nước mắt quen trên khóe mắt của cô, rồi cẩn thận hôn lên đôi mi, lại nhẹ nhàng hôn lên khắp khuôn mặt cô. Dường như cậu muốn hôn lên tất cả những nơi yếu ớt nhất của cô. Nụ hôn nhẹ nhàng dần dần trở nên kịch liệt, bàn tay nâng lấy nhũ tiêm, trực tiếp ngậm lấy đỉnh nhũ đôi hồng nhạt. Hàn Định Duệ có thể tưởng tượng lúc cậu tiến vào. Nam tính ở trong quần dần dần trở nên trướng đau, khó chịu, cơ hồ muốn xé rách hết những thứ vướng bận trên cơ thể của bọn họ. Nhưng cậu vẫn nhịn xuống, cô còn chưa đủ ẩm ướt, cậu sợ làm cô đau. Hơn nữa cậu biết kiên nhẫn chờ đợi sẽ có nhiều ngọt ngào hơn. Lạc An Hải ôm lấy của cậu, nửa đứng, nửa kẹp. Miệng của cô không ngừng phát ra âm thanh mê hoặc. Hàn Định Duệ thích tiếng rên rỉ của cô, tự như là một tiếng ca mê hoặc lòng người, làm cho dục hỏa không ngừng thiêu đốt cơ thể của cậu. Đến tận khi cậu tiến sâu vào trong cơ thể của cô, Lạc An Hải cắn môi, xâm nhập luân phiến khiến cho cơ thể của cô như nhũn ra. Cô bị đưa đến sofa, hai chân bị mở ra tạo thành một tư thế thập phần xấu hổ. Thân thể của hai người nóng rực mà dây dưa nhau. An Hải à, anh yêu em. Giọng nói của cậu khan khan kiên định, rồi sau đó thật là sâu sát nhập vào cơ thể cô, đưa hai người lên đỉnh cao của sự thăng hoa. Lạc An Hải tỉnh lại đã là giữa trưa của ngày hôm sau, mà trên giường chỉ còn lại một mình cô. Mệt mỏi quá độ làm toàn thân cô trở nên đau nhức, nhưng không cảm thấy xa cách khó chịu. Cô nghĩ đến tối ngày hôm qua, Hàn Định Duệ ôm cô vào nhà tắm, rửa sạch thân thể, rồi sau đó lại làm thêm một lần nữa. Cô mất mặt khóc lóc cầu xin cậu dừng lại. Cuối cùng không thể nào chịu nổi, liền ngất đi trước khi cậu đạt cao trào. Lặng ăn hài hồi tưởng lại mà khuôn mặt không khỏi phím hồng. Cô không ngờ dục vọng của Hàn Định Duệ lại khủng bố như vậy. Đã thực sự quên mình cùng với cậu say dưa mấy lần. Bây giờ nơi riêng tư không ngừng đau xót, còn phần eo thì chẳng cần phải nói nữa. Lặng ăn hài ngừng mặt lên, tuy rằng tỉnh lại không thấy được Hàn Định Duệ khiến cho cô có một chút thất vọng, nhưng cũng cảm thấy thật là may mắn. Cho dù cô đã quyết định không trốn tránh cậu nữa, cô muốn chấp nhận tình yêu này, muốn được yêu Hàn Định Duệ hết mình. Nhưng mà từ trước đến nay cô chưa từng yêu ai, đối với tình yêu cô cảm thấy thật là xa lạ. Hơn nữa ngày hôm qua bọn họ vẫn còn đối chọi gay gắt, kết quả mới qua một đêm, tình huống lại hoàn toàn thay đổi, khiến cô không biết phải làm thế nào. Nữ vương khí thế cao ngạo, bỗng chốc chẳng khác gì một cô gái lần đầu biết yêu. Đúng lúc Lạc An Hải đang phiền não suy nghĩ, bỗng nhiên người thấy một mùi thơm từ bên ngoài bay vào. Cô do dự, cuối cùng vẫn cố bước xuống giường, lấy wrap bao quanh thân thể mà bước chân ra khỏi phòng. Hàn Định Duệ chỉ mặc quần, trên ngực trần còn lưu lại mấy vết móng tay, là dấu vết của cô lưu lại. Cậu đặt thức ăn trên bàn, nhìn thấy Lạc An Hải thì khuôn mặt anh tuấn mỉm cười. Đã dậy rồi sao? Ừ. Lạc An Hải rời đi ánh mắt, cảm thấy mặt mình hơi nóng. Cô biết là mình đang đỏ mặt. Lạc An Hải vừa thẹn lại vừa quẫn. Loại phản ứng này khiến cô cảm thấy không quen, muốn xoay người đi trở về phòng. Hàn Định Duệ nhịn cười. Biết mình nếu ở trước mặt cô mà cười thì như vậy, thì cô gái kia nhất định sẽ thẹn quá hóa giận. Cậu biết cô rất là dễ diện, nhưng bây giờ Lạc An Hải vô cùng xinh đẹp. Về lọn tóc mai ở trên trán, trên người chỉ được bao bọc bởi một chiếc wrap trắng, để lộ ra những nhũ hôn ở trên gáy cùng xương quai xanh mà cậu lưu lại. Đôi má của cô ửng đỏ, đôi môi vẫn còn sưng, nhìn là biết cậu nghiến nghiến cô đến như thế nào. Còn người nhiễm một chút e lệ thẹn thùng, toàn thân cô đều tản ra hương vị tình dục quyến rũ. Nhìn cái gì chứ? Ánh mắt của cậu làm cho cô vô cùng ngại ngùng, không nhịn được mà trừng cậu một cái. Em thật là đẹp. Hàn Định Duệ không một chút do dự nói ra lời ca ngợi. Lạc ăn hành ngần người. Rất nhiều người nói cô xinh đẹp, nghe những lời ấy đã trở thành thói quen của cô. Nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy Hàn Định Duệ khen cô xinh đẹp. Cánh môi hơi hơi cong lên, nhưng vẫn tỏ ra sự khinh thường. Lời khen của cậu không làm tôi trở nên ưu việt hơn đâu. Hàn Định Duệ đi ra khỏi quầy ba, rồi đi đến trước phía cô, cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, còn người đen chăm chú nhìn cô. Tôi không cần ưu việt, tôi chỉ cần em là được rồi. Lạc An Hải cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cô đỏ mặt có một chút ngây ngốc nhìn cậu, luồn tay vào mái tóc mình. Hàn Định Duệ, cậu uống nhầm thuốc đấy à? Thế nhưng những lời này với cậu lại như là một lời khen. Mà cô, những câu ân ái chưa bao giờ nói ra, đây là lần đầu tiên khiến cô đỏ mặt tim đập nhanh. Lạc An Hải lấy tay đẩy cậu ra không dám nhìn cậu, đi nhanh về phía quầy ba. Phía sau Hàn Định Duệ cố nhịn cười, trong mắt lóe ra sự vui sướng. Cơ hội hiếm thấy, thấy nữ vương đỏ thẹn. Cậu không nhịn được mà muốn bắt lấy cô. Cậu tiến lên phía trước, kéo cô vào ngực mà ôm chặt lấy cô. Lạc An Hải ngạc nhiên kêu lên, theo bản năng lấy tay chống trước ngực cậu. Cậu đang làm cái gì vậy hả? Cô căm tức nhìn cậu không có dãy rủa. Hàn Định Duệ ôm cô đi lên ghế ở quầy ba rồi ngồi xuống, để cô ngồi trên đùi của cậu. Bàn tay vô cùng thân thiết ôm eo của cô, chóp mũi cọ cọ vào vành tai của cô. Đừng căng thẳng, tôi biết em không quen với thay đổi này, tôi cũng rất là giống em. Bọn họ trước kia là hai người đối chọi gay gắt đã nhiều năm, giống như là kẻ thù từ kiếp trước vậy. Vậy mà bây giờ hai người lại trở thành người yêu của nhau. Ai cũng không thể thích ứng ngay được, thậm chí theo bản năng lại còn dè dặt, cảnh giác đối phương. Từ từ sẽ quen, không sao cả. Chúng ta còn có nhiều thời gian mà. Cậu nhẹ giọng nói, làm cho Lạc An Hải chậm rãi buông lòng tâm tư, rồi sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Cho nên, cô dâu nhỏ thật là nghe lời, tôi thật sự chưa có quen đâu. Hàn Đình Duệ kẽ cắn vành tay của cô, lại khôi phục thái độ mà cao ngạo trêu ngươi cô. Cậu nói ai là cô dâu nhỏ chứ? Lạc An Hải xấu hổ mặt trường cậu, cảm thấy cô gái ngượng ngùng kia dường như không phải là mình nữa. Cô đã mất hết mặt mũi rồi. Cô đẩy cậu, muốn rời khỏi lòng của cậu, nhưng cậu đâu chịu buông tay. Biết cô thật tâm không muốn để cậu ra, bằng công cô sẽ sử dụng lực đạo yếu ớt như vậy. Quả nhiên em vẫn hung bạo như vậy. Có vẻ như tôi quen với tính cách này hơn. Tuy rằng cô thẹn thùng thật là đáng yêu, nhưng cậu vẫn thích Lạc An Hải kiêu ngạo mà quật cường kia hơn. Cô vẫn cứ độc mồm độc miệng, làm cho người ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại nhịn không được mà mê luyến cô. Mà cậu thật sự đã trúng tình độc của cô mất rồi. Đúng là đồ bệnh mà. Lạc An Hải nghi ngờ cậu không phải là bị ngược cuồng đó chứ. Cô đưa mắt lườm cậu một cái, cũng không đẩy cậu ra nữa, mà để mặc cậu ôm lấy mình. Cánh môi lại lặng lẽ cong lên, cảm giác mình được độc sủng. Làm sao cô lại không hiểu? Hàn Định Dị cố ý nói ra những câu này là muốn cô thả lòng, không muốn cô suy nghĩ nhiều. Bọn họ chỉ cần như vậy, cho dù là đấu võ mồm cũng tốt, cãi nhau cũng tốt, không cần phải sốt ruột, từ nay thay đổi sẽ thành thói quen là được rồi. Nhìn Lạc An Hải khẽ lặng lẽ tươi cười, Hàn Định Dễ cũng nhếch khóe môi. Cậu phát hiện Lạc An Hải cao ngạo làm cho cậu mê luyến, mà kiêu ngạo của cô lại đốt lên dục hoặc của cậu. Cho nên lúc cậu nhìn thấy cô bọc ráp dừng ra khỏi phòng, bộ dáng đầy yêu mị mê hoặc lòng người, nam tính của cậu liền trướng đau. Cậu nhịn không được cúi đầu hôn cô, đầu lưỡi liếm qua cánh môi tiến thẳng vào trong miệng cô, cướp lấy tất cả sự ngọt ngào. Bàn tay cao ráp rừng xuống, nằm giữ một bên nhũ tiêm, mà tùy ý pho phê, miết miết. Lạc An Hải ôm chặt cái cậu, dưới thân mông tròn lại tiếp tục ma sát nam tính nóng bỏng của cậu, tiểu huyệt lại trở nên ướt át. Tay cô đi xuống, trực tiếp kéo phép nơ tia của cậu nắm lấy vật nam tính, bàn tay mềm mại ma sát sụp vọng. Hàn Định Duệ phát ra một tiếng hừ nhẹ, sụp vọng trong nháy mắt bừng lên, cậu để cô ngồi trên đùi của cậu. Hai người ra sức để mà say dưa, đầu lưỡi tự động đi vào miệng của đối phương, cuốn lấy hơi thở của nhau. Đắm chìm trong khoái cảm khiến hai người không hề biết là có người đang đứng trước cửa, còn người kinh ngạc nhìn hai người, một tiếng rống giận lập tức truyền tới. Hai người đang làm cái gì vậy hả? Lạc Thành Hòa luôn cảm thấy áy náy với đứa con gái duy nhất của mình. Ông biết mình không phải là một người cha tốt, cũng biết mình thật ra trong lòng Lạc An Hải oán hận ông, người cha này. Nguyên nhân chính là bởi vì người vợ đã qua đời, Sari. Lạc Thành Hòa thừa nhận, ông rất có lỗi với Sari. Ông và Sari là kết hôn buôn bán, ông không yêu Sari. Hơn nữa trước khi kết hôn, ông đã quen biết Mai Phương. Khi đó, ông và Mai Phương đã quen nhau nhiều năm, cũng tính cưới Mai Phương vào cửa. Nhưng xí nghiệp nhà họ Lạc bởi vì đầu tư không đúng chỗ, tài chính quay vòng không tới. Đứng trước nguy cơ phá sản, cha ông buộc ông phải cưới thiên kim nhà họ Hàn, mà mẹ ông lại càng khóc cầu ông. Ông có thể nghèo, có thể không làm đại thiếu gia, nhưng ông không có cách nào nhìn ba mẹ tuổi già mà mất đi tất cả. Bất đắc dĩ đành phải chia tay Mai Phương, mà theo ý ba, kết hôn cùng với Rari. Ông từng nghĩ sẽ đối xử thật tốt đối với Rari, nhưng khi kết hôn vài năm ông mới cứu được Lạc Thị. Mỗi ngày đều bận với sự nghiệp, căn bản không có thời gian ở cùng với vợ. Mà cá tính của Rari mẫn cảm đa nghi, không biết từ đâu nghe được ông từng muốn kết hôn với bạn gái, lại bắt đầu ngày ngày nháo cùng với ông. Ông vì chuyện công ty rất bận lại mệt mỏi, về nhà đối mặt với Rari cố tình gây sự, làm cho ông càng thêm mệt mỏi phiền chán. Về sau ông gặp lại Mai Phương, nhìn Mai Phương một mình, mang theo một đứa con nhỏ sống trong khu ổ chuột, giúp việc rửa bát ở quán ăn nhỏ để kiếm tiền. Ông không nhận được ra mặt hỗ trợ, dù sao hai người từng có một đoạn tình cảm, hơn nữa lúc trước là ông đã phụ bạc bà. Ông và Mai Phương dần dần bắt đầu lui tới. Mai Phương dịu dàng săn sóc, làm cho ông muốn quay lại ngày xưa. Mà về nhà, lại luôn đối mặt tranh cãi ầm ĩ với vợ, vì thế tâm của ông bắt đầu hướng về Mai Phương. Lạc Thanh Hoa thừa nhận ông ích kỷ, cùng với Sari tranh cãi nhiều năm đã xóa hết sự dịu dàng còn sót lại của ông đối với bà. Ông đưa ra yêu cầu ly hôn, Sari đương nhiên là không chịu. Hai người giằng co vài năm, thẳng đến khi Sari bệnh chết, ông lập tức cái Mai Phương vào cửa. Mà Lạc Thanh Hoa luôn luôn xa cách với con gái mình, cô luôn luôn bị vợ mang theo bên người. Ông không biết vợ đã nói gì với con. Lạc An Hải từ nhỏ đã không thân với ông. Ông lại vì phiền chán, mỗi vì về nhà nhất định là phải đối mặt với tranh cãi, cho nên thường không trở về. Lâu lâu ba và con gái cũng trở thành người xa lạ. Lạc An Hải hoàn toàn không biết những chuyện này. Lạc Thành Hòa cũng không nói với cô. Cả tính Lạc Thành Hòa ngoan cố chuyên chế, hơn nữa rất là sĩ diện. Ông biết mình nên giải thích với con gái như thế nào, cũng không cảm thấy là nên để con gái biết những chuyện trong quá khứ. Mà Lạc An Hải luôn làm cho ông lo lắng. Ba và con gái xung đột thường xuyên, cho dù ông muốn thay đổi tình hình này, lại không biết phải bắt tay vào làm như thế nào. Đối lập với Lạc An Hải, Hàn Đình Duệ lại hiểu chuyện, nghe lời, làm việc ổn trọng có trật tự. Ông luôn thích đứa con riêng này, xem cậu như là con đẻ của mình để mà đối đãi. Thậm chí ông còn nghĩ, nếu Lạc An Hải, đứa con này hiểu chuyện được một nửa bằng Hàn Định Duệ thì tốt rồi. Nhưng Lạc Thành Hòa không ngờ mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này. Lúc ông thấy hai người như thế, thì Lạc Thành Hòa trực tiếp giận mà ngất đi. Khi tỉnh lại thì thấy mình ở trong bệnh viện. Chú Lạc à, chú tỉnh lại cảm thấy như thế nào? Thấy Lạc Thành Hòa tỉnh lại, Hàn Định Duệ lập tức đứng dậy đi đến bên giường bệnh. Nhìn Hàn Định Duệ, Lạc Thành Hòa nghĩ đến chuyện trước khi mình té xỉu thì hô hấp lập tức dồn dập. Hàn Định Duệ nhanh chóng vuốt vuốt ngực ông để rồi trấn an. Chú Lạc à, chú đừng kích động. Nếu không huyết áp sẽ tăng, không tốt cho thân thể của chú. Cậu biết chuyện của cậu và Lạc An Hải kích thích Lạc Thành Hòa rất là nhiều. Theo cá tính cố chấp bảo thủ của Lạc Thành Hòa, nhất định sẽ không dễ dàng chấp nhận, càng không còn nói sẽ bị Lạc Thành Hòa nhìn thấy trường hợp kia. Nghĩ lại, Hàn Đình Duệ cũng cảm thấy xấu hổ. Khi đó nhìn thấy Lạc Thành Hòa cùng Mai Phương đứng ở cửa, cậu và Lạc An Hải đều thất thần. Lạc An Hải vội vàng áp sát vào người cậu, nhặt đáp rừng trên đất mà vây lấy người. Đang muốn nói chuyện thì Lạc Thành Hòa lại giận đến mức té xỉu. Bọn họ đều giật nảy mình, vội vàng đưa Lạc Thành Hòa đến bệnh viện. Cậu nói đi, cậu cùng với An Hải là bắt đầu từ khi nào hả? Lạc Thành Hòa vừa mở mắt liền chất vấn Hàn Định Duệ. Nếu nói chính xác chuyện cậu và Lạc An Hải xảy ra từ khi nào, thì chính xác là ngày hôm qua. Ngày hôm qua ư? Tốt lắm, dù sao thời gian không còn dài, tôi muốn hai người tách ra. Lạc Thành Hòa sừng sốt lập tức đưa ra yêu cầu. Thực là xin lỗi chú Lạc à, cháu không làm được. Hàn Định Duệ yên lặng từ chối, ánh mắt nghiêm túc mà nhìn về phía Lạc Thành Hòa. Chú Lạc à, cháu sẽ không chia tay An Hải, cháu muốn ở cùng với cô ấy. Đúng là làm loạn, hai người là chị em. Lạc Thành Hòa rống giận. Chồng cháu không phải, cháu và An Hải không có quan hệ huyết thống. Cho tới tận bây giờ, cậu vẫn không cho rằng An Hải là chị của cậu. Nhưng mà trên danh nghĩa, hai người chính là chị em. Cậu có biết hai người bây giờ đã làm chuyện khiến người ta chê cười như thế nào không hả? Chuyện xảy ra tối qua, ở trong buổi tiệc đã bị lên báo. Bây giờ tất cả mọi người đều hoài nghi quan hệ mờ ám của các người. Lạc Thành Hòa nhìn thấy tạp chí mới có thể cùng Mai Phương đến chỗ của Lạc An Hải. Tạp chí đăng ảnh Lạc An Hải và Hàn Định Duệ thân mật ôm nhau, mờ ám đụng chạm hoàn toàn không giống chị em mà giống như là người yêu. Còn có một tờ báo viết thật là sinh động, đem tình sự của Lạc An Hải nhất nhất thảo luận. Nói cái gì mà những người đàn ông này đều là lá chắn để che giấu sự thật cô và em trai yêu nhau. Lạc Thành Hòa không còn mặt mũi, cho dù hai người không có huyết thống, nhưng trên danh nghĩa vẫn là chị em. Ông tuyệt đối không cho phép bọn họ quăng hết mặt mũi của nhà họ Lạc. Hàn Đình Duệ đã sớm đoán được chuyện tối qua xảy ra tại buổi tiệc đã bị đưa lên báo, cũng đã sớm chuẩn bị đối mặt với Lạc Thành Hòa chất vấn. Dù Lạc Thành Hòa nói như thế nào, cậu cũng sẽ không buông tay Lạc An Hải. Chú Lạc à, cháu không hiểu vì sao cháu và An Hải yêu nhau lại khiến người ta chê cười. Chúng cháu yêu nhau là sự thật, cháu không quan tâm tới người khác nói như thế nào. Cậu Tiểu Duệ, bây giờ ngay cả cậu cũng muốn giống An Hải là ngỗ nghịch tôi sao? Lạc Thành Hòa tức giận đến mức phát run. Chú Lạc à, cháu thể ra mặt mũi của ba còn quan trọng hơn cả con ư? Lạc An Hải ngoài cửa thật lâu, rốt cuộc nhịn không được mà mở cửa tiến vào. Mà Mai Phương thần sắc lo lắng đứng bên cạnh Lạc An Hải. Bà và Lạc An Hải đi theo bác sĩ báo cáo. Không ngờ vừa về đã nghe thấy ngoài cửa Lạc Thanh Hoa và Hàn Định Duệ nói chuyện. Mà sắc mặt của Lạc An Hải cũng dần dần trầm xuống. Mai Phương thật sự sợ ba và con gái lại xung đột. An Hải à? Hàn Định Duệ nhẹ nhàng lắc đầu với Lạc An Hải, ý bảo cô không cần xúc động. Nhìn thấy ánh mắt của Hàn Định Duệ muốn cô bình tĩnh, Lạc An Hải cố gắng áp chế cơn tức giận. Làm ba giận ngất đi, cả trái tim của cô đều bay mất. Chỉ sợ ba gặp chuyện không may. Nghe bác sĩ nói bà bị huyết áp tăng cao, chỉ cần tính dưỡng tốt là được rồi, cô mới hết căng thẳng. Nhưng ở cửa phòng bệnh, nghe thấy được ba nói với Hàn Định Duệ, thì trong lòng của cô lại dâng lên sự bất mãn, muốn mở miệng tranh chấp với ba xong. Nhưng nghĩ đến lời bác sĩ là không thể để cho Lạc Thành Hòa kích động một lần nữa, cô mới xoay mặt lạnh như băng mà cất lời nói. Ba sẽ nói huyết áp của ba tăng cao, ba phải chú ý ăn uống, cũng không được phép quá kích động. Những lời nói khi cô vào cửa còn có thái độ bây giờ triệt để đã chọc giận Lạc Thành Hòa. Huyết áp của tôi tăng cao còn không phải là bởi vì cô sao? Suốt cuộc cô đang làm cái gì vậy hả? Quậy một hồi ở Bắc, chia tay rồi hợp lại với Baker, bây giờ lại còn kéo cả Thiều Dệ vào. Cô là muốn tôi tức chết hay sao? Nhìn ba nói tốt như vậy, yên tâm, ba có thể sống thật lâu. Lạc An Hải không nhịn được mà đáp lời. Cô, cái đứa con trời đánh này đang nói cái gì vậy hả? Lạc Thành Hòa tức giận thở hồng hộc. Mai Phương sợ tới mức chạy nhanh đến xông vào vỗ lưng chồng. Thành Hòa, anh bình tĩnh một chút đừng tức giận mà. Lạc An Hải mím môi không hé răng. Hàn Định Duệ làm sao không thấy nước mắt ở trong mắt cô. Nắm tay cô, nhéo nhẹ lòng bàn tay một cái, rồi sau đó nói với Lạc Thành Hòa. Chú Lạc à, chú đừng tức giận. An Hải không phải là cố ý. Tôi thấy, nó chính là cố ý. Nó chính là muốn tức chết lão già này mà. Lạc Thành Hòa vừa thở vừa mắng. Chú Lạc à? Hàn Định Duệ còn muốn nói nữa, Lạc An Hải lại giữ chặt lấy cậu, nâng cằm quật cường nhìn vào thẳng Lạc Thành Hòa. Ở trong lòng ba, con làm cái gì cũng sai, có đúng hay không? Cho dù con làm như thế nào ba cũng không vui. Cho dù con làm cái gì, cũng bị ba mắng. Bà ghét con như vậy sao? Lạc Thành Hòa nói không nên lời. Đây là lần đầu tiên Lạc An Hải nói như vậy với ông. Nhìn gương mặt quật cường của con gái, lại nghe được khổ sở trong lời nói của cô, thoáng chốc ông trầm mặc. Đứa con gái duy nhất, làm sao ông có thể chán ghét? Ở trước mặt người khác, ông kiêu ngạo vì Lạc An Hải. Chỉ là ông đã quen nghiêm khắc với đứa con này rồi. Vừa rồi cũng vì dễ diện nên mới có thể nói ra những lời này. Thật là không để tâm đến hạnh phúc của con gái. Chỉ là, cho dù không có quan hệ huyết thống, dù sao bọn họ cũng là chị em, bây giờ lại nói yêu nhau. Nhưng nếu không yêu thì sao? Đến lúc đó hai đứa phải làm thế nào để ở chung đây? Họ nữa An Hải vốn là ghét Tiểu Duệ, tại sao bây giờ lại thích nó chứ? Tuy rằng không muốn nghĩ đến chuyện đó, nhưng Lạc Thành Hòa không có cách nào ngăn suy nghĩ của mình. Mai Phương hiểu ý của chồng, bà vỗ vỗ tay chồng rồi sau đó nhìn Lạc An Hải. An Hải à, dì chỉ hỏi con một chuyện, con cùng với Tiểu Duệ là đang vì trả thù gì sao? Nhìn hai đứa cùng nhau, Mai Phương không phải là kinh hãi, kinh ngạc. Rốt cuộc bà đã hiểu nguyên nhân vì sao con luôn không chịu khỏi An Hải là chị. Con của mình làm sao Mai Phương lại không hiểu? Hàn Định Duệ là người cố chấp, yêu một người chính là cả đời. Nhưng An Hải thì sao? Mai Phương không thể khẳng định, trong lòng cũng không phải là không nghi ngờ. An Hải cùng con của bà là muốn dùng con của bà để trả thù bà sao? Lạc An Hải ngốc ra lại nhìn ánh mắt rối rắm của ba, lập tức hiểu được. Con sẽ không lấy tình cảm để trả thù. Cô hiểu yêu đại thương người khác là bao nhiêu, lại càng sẽ không đem tình cảm của mình đi tổn thương người khác. Hàn Định Duệ cười cười rồi sờ sờ lòng bàn tay của cô, rước lấy Lạc An Hải một cái trừng mắt, muốn bỏ tay cậu ra, lại bị cầm thật chặt, không để ý đến cô đang giãy giụa. Hàn Định Duệ nhìn mẹ rồi cười cười. Mẹ à, bây giờ mẹ có thể an tâm rồi chứ? Mai Phương nhìn động tác nhỏ giữa hai người, lại nhìn Lạc An Hải đang không hất tay của Hàn Định Duệ ra, mà chỉ căm giận trừng mắt nhìn Hàn Định Duệ một cái, cũng không giãy giụa nữa mà tùy ý để cậu cầm nắm. Động tác đơn giản như vậy, nhưng lại nhìn ra được cô đã thỏa hiệp. Mai Phương kinh ngạc trong lòng, bà luôn cho rằng cô gái này chưa bao giờ nhượng bộ, không ngờ mà cô lại. Rốt cuộc bây giờ bà đã yên tâm, mỉm cười với con ánh mắt từ ái. Tùy con thôi, con cũng đã lớn rồi, chuyện của mình tự phụ trách đi. Không ngờ Mai Phương sẽ nói như vậy, Lạc Thành Hòa kinh ngạc mà nhìn vợ. Phương Phương à, em cứ như vậy đồng ý cho bọn nó ở bên nhau sao? con cháu đều có phúc của con cháu. Mai Phương vỗ vỗ tay chồng, Lạc Thành Hòa trừng mắt nhìn hai người, cuối cùng vẫy tay. Hời, tùy các người vậy, dù sao tôi cũng già rồi, quản không xong. Nhưng mà Tiểu Dậy à, cậu chuyển ra ngoài đi, miễn cho tôi nhìn thấy cậu, liền lại trở nên tức giận. Lạc Thành Hòa quyết định mắt không thấy tâm không phiền, bằng công sớm hay muộn, ông cũng sẽ bị hai đứa trẻ này làm cho tức chết. Lạc Thành Hòa miễn cưỡng đồng ý quan hệ của hai người, nhưng mà nói trước khi ông hết giận, hai người cũng đừng xuất hiện ở trước mặt ông. Còn có, muốn bọn họ giải quyết chuyện tạp chí, để ông nhìn thấy bát quái thất tao, thì chắc chắn ông sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu. Lạc An Hải chỉ cảm thấy ông già này đúng là không có việc gì làm. Bọn chó miến viết loạn chuyện của cô có cách nào chặn chứ, sợ tức chết thì đừng có mà đọc nữa. Chú Lạc chỉ là quan tâm tới chuyện của em thôi. Nhưng mà lại không biết bày tỏ sự quan tâm như thế nào, đành phải mượn tạp chí thể hiện cho Lạc An Hải. Sau này cô cùng ông quan hệ vẫn như bình thường, nhưng trải qua lần ầm ĩ ở bệnh viện kia, Lạc Thành Hòa không một chút liền mắng con gái nữa. Dù sao ông cũng đã già, vẫn nên khắc chút. Hơn nữa Mai Phương đi tìm cô, nói qua chuyện bọn họ năm đó, Mai Phương hy vọng cô đừng hận ba nữa, bởi vì người sai ích kỷ thật sự là bà. Bởi vì không muốn con mình chịu khổ, cam nguyện trở thành người thứ ba, Mai Phương xin lỗi cô, nói thật là xin lỗi. Lạc An Hải không nhận lời xin lỗi của Mai Phương. Cô trực tiếp nói với Mai Phương, cô sẽ không tha thứ cho bà, nhưng cũng sẽ không hận quá mức. Quá mệt mỏi, cô đã từng trải qua loại mệt mỏi này, cho nên cô không muốn hận nữa. Cô không thể nói ba không sai, nhưng lỗi của ba là không thể bình luận. Lạc Thành Hòa dù sao cũng là ba cô không muốn hận ông nữa, cũng không muốn lặp lại chuyện đời trước. Ba và con gái hai người đều học cách làm thế nào để ở chung, tuy rằng hiệu quả không được tốt lắm, nhưng Hàn Đình Duệ cảm thấy ít nhất đã có thể bắt đầu. Chuyện tạp chí em nghĩ nên làm thế nào bây giờ? Hàn Đình Duệ cất tiếng hỏi cô. Cậu và Lạc An Hải chính thức ở cùng nhau đã hơn nửa năm. Mỗi ngày tạp chí đều truy lùng bọn họ phát triển đến đâu, lại càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn hư cấu khúc mắc tình yêu giữa hai người. Ví dụ, Hàn Đình Duệ là con riêng, vì muốn tài sản nhà họ Lạc nên thi triển mọi thủ đoạn, rốt cuộc đạt được tâm của nữ vương. Nữ vương hòa tâm tuyệt tình lần này rốt cuộc đã gặp phải đại nạn trong tình yêu, nghe đồn đã chuẩn bị từ bỏ quyền thừa kế của nhà họ Lạc mà cam tâm tình nguyện giao ra xí nghiệp Lạc thị. Lạc An Hải xem xong chỉ trực tiếp ném tạp chí vào trong thùng rác, toàn là máu chó suy tưởng. Nhưng mà cô nhìn cô và người đàn ông kia tay trong tay, bây giờ hai người lại đang hẹn hò. Mặc dù trang phục cặp đôi mới nhất thời trang, nhưng Lạc An Hải vẫn cảm thấy chuyện này thật lạ ngốc. Nhưng Ellen lại nói, hẹn hò thì phải mặc đồ đôi. Cô chỉ là cười nhạt, nhưng Hàn Định Duệ lại tán thành. Lạc An Hải phản kháng không có hiệu quả, đành phải mặc vào. Hay, em thật sự là không có hứng thú với vị trí tổng giám đốc của Lạc thị sao? Lạc An Hải liếc nhìn cậu, gợi lên khóe miệng cười như không cười mà cất tiếng nói. Theo em thực sự không phải là vì tài sản nhà họ Lạc sao hả? Em nói xem. Hàn Định Duệ nhíu mày nhìn cô. Em nói ư? Lạc An Hải dừng chân, thô lỗ kéo lấy cổ áo của cậu, đôi mắt đẹp híp lại. Anh không dám. Hàn Định Duệ vươn tay kéo cô vào lòng, thuận thế cúi đầu. Biết nguyên nhân anh và em cùng nhưng là gì không? Là gì chứ? Bởi vì anh yêu em. Cậu ở bên tay cô nhẹ giọng nói. Lạc An Hải hừ lạnh rất là kinh thường. Không có câu nói khác sao hả? Tôi đợi rồi cô cưng à. Em muốn giải quyết chuyện mấy chú chó theo dõi kia như thế nào hả? Hàn Đình Duệ ôm cô vào ngực mà cất tiếng hỏi. Lạc An Hải liếc mắt nhìn mấy người lén lút ở trong góc một cái, rồi sau đó ôm mặt của Hàn Đình Duệ. Giải quyết như vậy đi. Vừa dứt lời, liền trực tiếp hôn lên cái miệng của cậu. Rồi sau đó không một chút ngoài ý muốn, một màn trên bị chụp lại, trực tiếp dùng làm bìa của tờ tạp chí. Ngón tay của Hàn Định Duệ nhẹ nhàng đào mắt qua bìa, ánh mắt dịu dàng. Cô gái trên bìa khóe miệng nhướng cười, Lạc An Hải buông cậu ra rồi nói. Có biết nguyên nhân em cho phép anh cùng em là gì không? Cô nâng cằm lộ ra một bộ dáng kiêu ngạo. Đó là bởi vì em yêu anh. Còn về phần trên tạp chí viết bắt quái cái gì thì ai thèm để ý đến chứ? Cậu chỉ cần biết rằng cậu đã có được tình yêu của cô, như vậy là đã đủ rồi. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tổng Giám Đốc Lệ Tình. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Truyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng.